há liêu, hắn tay còn không có đụng tới Tư Không liền bị ngột ngăn cản. Tiểu Ân ngây ngốc đối thượng hắn tràn ngập sát ý mắt tím, hắn muốn giết hắn. Hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, nột bế lên Tư Không thi thể, thật cẩn thận đem hắn bỏ vào trong không gian, đồng thời trảo ra trong không gian binh khí, một thanh dài chừng 3 thước lịch trùy, mặt trên âm hàn quang mang biểu hiện, trôi này lịch trùy đã uy vô số người máu tươi. Cung kỳ, hỏa phượng đại nhân cho các ngươi nhiệm vụ là cái gì? Phi thân đi vào Độc Cô Hiểu trước mặt, nột biểu tình lạnh băng nói. Thề sống chết bảo hộ nghịch thiên môn, tiêu diệt quang minh thần điện cùng ma pháp công hội. Tạm thời vứt bỏ vừa mới khó chịu, Độc Cô Hiểu ngó liếc mắt một cái quang minh thần điện cùng ma pháp công hội người, hai mắt nhuộm đẫm vô tận sát ý. Thao thiết, ngươi còn tưởng ở nơi nào chạm bao lâu? Đột nhiên, nột ngẩng đầu hướng tới đứng ở trong hư không Mộ Dung Duyên quát, mọi người ngẩn ra, Mộ Dung Duyên cũng là thần thú. Bắt đầu đi. Không thói quen cùng người giao lưu Mộ Dung Duyên sửng sốt. Ngay sau đó khẽ mở môi mỏng, không đợi người mọi người phản ứng lại đây là chuyện như thế nào thời điểm, thuần trắng thân ảnh đã như một đạo lưu quang cấp tốc vọt đi xuống, lại lần nữa bậc lửa chiến hỏa. Ta thật cao hứng, có thể lại lần nữa cùng các ngươi kể vai chiến đấu. Hỗn độn không do ném xuống một đoạn đường nhất đến cực điểm nói, nột cũng gia nhập đến trong chiến đấu, Độc Cô Tư Không đám người chấn động, ngây ngốc xem hắn, này vẫn là cái kia lạnh nhạt cao ngạo, đáy mắt chỉ có hỏa phượng đại nhân một sao. Ngay sau đó mấy người nhìn nhau cười, người đều là sẽ biến, bọn họ thần thú lại làm sao không phải đâu. Đến tận đây, trừ bỏ bệ ngạn thần thú, 8 đại chiến thú toàn bộ đến đông đủ, có bọn họ gia nhập, hơn nữa bọn họ thần thú thân phận, vô hình trung cấp địch nhân tạo thành khó có thể vớt phẳng tâm linh bóng ma, ở cảm tử cánh quân dẫn dắt hạ, nghịch thiên môn môn nhân càng đánh càng có lực, càng đánh càng dũng mãnh, bước cho địch nhân kế tiếp bại lui, trốn không thể trốn. Cùng thời gian, Thác Bạt Duyệt mang theo Tát Kỳ cùng Hắc Minh xuất hiện ở Trạm Thiên Địa Lục. Thác Bạt Duyệt lợi dụng ngàn dặm truyền âm ma pháp hướng mấy đại tộc đàn tuyên bố Nam Cung Thần đã cởi bỏ cách trở 2 mảnh đại lục kết giới. Bọn họ có thể tùy ý đi trước phá thiên đại lục cùng bọn họ thân nhân đoàn tụ. Mấy cái cường đại tộc đàn kích động không thôi, từ tộc trưởng cho tới bình thường tộc nhân, mỗi người đều mắt hàm nhiệt lệ, đối Hiên Viên Khải cảm giác vạn phần. Tuy rằng Thác Bạt Duyệt chưa nói, nhưng bọn hắn biết. Này hết thể đều là Hiên Viên Khải an bài. Nhưng ở 3 người chạy tới tinh linh tộc thời điểm lại xuất hiện ngoài ý muốn, tinh linh tộc tộc trưởng cùng trong tộc đại bộ phận có cường hãn sức chiến đấu các tộc nhân cư nhiên không biết tung tích, Thác Bạt Duyệt trong lòng nổi lên dự cảm bất hảo, làm Tát Kỳ lưu lại chủ trì đại cục sau, cùng Hắc Minh cầm tay chạy tới Hiên Viên ra. Ai ngờ, 2 người tới rồi Chu Tước Quốc Hoàng Thành, lại phát hiện, nguyên bản Hiên Viên phủ xuẩn lập địa phương. Thế nhưng biến thành một mảnh đất trống, cái gì đều không có, Thác Bạt Duyệt không khỏi nhăn chặt mày, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Thác Bạt, phía sau đột nhiên truyền đến quen thuộc lại xa lạ kêu gọi, Thác Bạt Duyệt chậm rãi xoay người, đã từng đồng bọn, hiện tại người xa lạ khinh êm ánh vào đáy mắt, trong lòng không khỏi lướt qua một tia khó chịu, mặc kệ bọn họ từng là nhiều thiết đồng bọn, ở cảm tử cánh quân trong lòng, bọn họ chỉ nhớ kỹ hắn phản bội. Bởi vì Hiên Viên Khải duy nhất không thể chịu đựng chính là phản bội, bọn họ tự nhiên cũng giống nhau. Khinh Âm, nói cho ta, Hiên Viên phủ người đi nơi nào? Hiên Viên ra tất cả mọi người là Hiên Viên Khải uy hiếp, đặc biệt là Hiên Viên vợ chồng, nếu Hiên Viên ra có cái gì bất chắc, chờ Hiên Viên Khải trở về. Không biết hắn sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới, duy nhất có thể xác định chính là, hậu quả tuyệt đối là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Liên ở 15 phút tiền. Hiên Viên phủ đột nhiên bị một đạo cường đại bạch quang vần quanh, một lát công phu, toàn bộ Hiên Viên phủ biến mất không thấy, cụ thể là như thế nào ta cũng không biết. Khinh Âm nói như thế nào cũng theo Hiên Viên Khải lâu như vậy, hắn để ý đồ vật hắn sao có thể không biết, một phát hiện Hiên Viên phủ dị trạng hắn liền lập tức chạy đến, không nghĩ là không có biện pháp giúp Hiên Viên Khải giữ được người nhà của hắn. Đáng chết, nhất định lại là Quang Minh cái kia tiện nhân, mẹ nó. Nghe vậy, Thác Bạt Duyệt không cấm thấp chú liên tục, hiện tại loại này thời khắc, trừ bỏ thượng quan lâm, còn có ai có năng lực này, dám động Hiên Viên ra người. Duyệt, chúng ta mau trở về đem chuyện này báo cáo Hỏa Phượng Đại Nhân đi. Hắc Minh tuy rằng không biết Hiên Viên ra người ở Hiên Viên Khải trong lòng có bao nhiêu trọng phân lượng, nhưng xem Thác Bạt Duyệt như vậy khẩn trương dáng vẻ phẫn nộ, không khó suy đoán, một khi Hiên Viên Khải biết người nhà của hắn vô cớ mất tích, xác định vững chắc sẽ bạo tẩu, vì nay chi kế. Cần thiết đem chuyện này nói cho Hỏa Phượng Đại Nhân, ở Hiên Viên Khải không có trở về phía trước tìm được Hiên Viên gia người, nếu không, tao ương chỉ sợ vẫn là muôn vàn sinh linh a. Hắc Minh cùng Hiên Viên Khải ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng cũng đủ hắn bước đầu hiểu biết Hiên Viên Khải hành sự tác phong, hắn trong lòng nhưng không có đại từ đại bi, thế gian sinh linh. Ân. Thác Bạt Duyệt gật gật đầu, Hắc Minh giơ tay xé rách hư không, hai người nháy mắt biến mất, độc lưu lại khinh em một người ngây ngốc đứng ở nơi đó. Chủ tử bọn họ vẫn là không chịu tha thứ hắn sao? Mắt Phượng Di mãn đau đớn, hắn hối hận, nhưng lại không còn có cơ hội. Sáng thế chi cảnh, cây xanh thành bóng râm, non xanh nước biếc, nơi trốn lộ ra thoải mái thanh tân hơi thở, cùng Phượng chi cảnh xa hoa lộng lẫy cùng sinh mệnh chi cảnh nồng đậm sinh mệnh lực so sánh với. Sáng thế chi cảnh thật sự không giống như là một cái tôn quý thần thú sở cư trú hoàn cảnh, tuy rằng thần khí vẫn như cũ nồng đậm, lại lộ ra tiểu gia bích ngọc cấm áp tú khí, ở giữa cung điện cũng là, hoàn toàn từ không biết là cái gì tài chất cự thạch xây mà thành, không còn có cái gì dư thừa. Trang trí, tràn ngập nhàn nhạt điển nhã cùng cổ xưa. Cung điện bên trong bốn vách tường đều rất tinh mỹ trang trí, trên mặt đất là phô màu đen, không biết là cái gì tài chất đa phiến. Mấy cây kình thiên trụ xuẩn đứng ở trung ương, mặt trên được khảm từng viên lộng lẫy tinh thạch, cho người ta cảm giác vẫn như cũ là điển nhã cùng cổ xưa tương kết hợp, như vậy trang hoàng, rất khó làm người đem nó cùng 5 vạn năm trước cố chấp phát động tam giới phát run Hiên Viên Ảnh liên hệ ở bên nhau. Cung điện đỉnh cẩm thạch trắng chế tạo mà thành thật lớn ghế trên, Hiên Viên Ảnh vẫn không nhúc nhích dựa nghiêng trên mặt trên, cùng Hiên Viên Khải lớn lên giống nhau như lúc khuôn mặt tuấn tú thượng bất mãn rồi dám. Lưỡng đạo tú khí mày kiếm gắt gao nhăn thành một đoàn. Đến bây giờ hắn đầu vẫn là phi thường hỗn loạn, kiếp trước ký ức cùng hiện thực ký ức hỗn loạn rào hợp ở bên nhau, làm thế kỷ 21 thế kỷ xếp hạng đệ nhất sát thủ, hắn tự nhận đối với xa lạ sự vật tiếp thu tương đương cường, nhưng hiện tại, trong đầu ký ức rõ ràng nói cho hắn, hắn là trong truyền thuyết sáng thế thần, còn xem như bản cổ đại thần đệ đệ, sở dĩ sẽ hạ giới, là bởi vì hắn đối bản cổ đại thần sinh ra một cổ vặn vẹo chấp niệm. Tạo thành trăm họ lầm than, gián tiếp bức tử bản cổ, sau đó đuổi theo hắn mà đi. Loại này hỗn loạn thân phận cùng quan hệ, làm hắn vô hạn rồi dám, tuy rằng hắn có thể cảm giác được chính mình như cũ đối Hiên Viên Khải tràn ngập chiếm hữu dục, nhưng lý trí lại nói cho hắn, hắn là sai, không nên lại kéo dài cái loại này chấp niệm, tình cảm cùng lý trí không ngừng ở trong đầu kích động chém giết, làm cho hắn trở về nửa ngày cũng không có thể lý ra cái manh mối tới. Mẹ nó, này rốt cuộc cái gì cùng cái gì a? Hiên Viên Ảnh đột nhiên từ ghế trên cọ lên, lớn tiếng quát, một trương khuôn mặt tuấn tú bất mãn khó chịu, dương mắt nhìn về phía đại môn nơi xa, bằng hắn hiện tại năng lực, đương nhiên biết sáng thế chi cảnh đã bị người vây quanh, hơn nữa vẫn là hắn ghét nhất đối thủ một mất một còn, Phượng Hoàng nhất tộc, chính là, hắn chân thật tưởng kéo dài này đoạn vặn vẹo cảm tình, thật sự tưởng tiếp tục 5 vạn năm trước kia chàng chiến tranh, lại một lần bức tử khải sao. Nếu ấn hắn hiện thế tính cách, hắn cái gì đều không nghĩ quản, chỉ nghĩ quá đơn giản, người không phạm ta, ta không phạm người bình đạm sinh hoạt, loại này sinh hoạt đối với thế kỷ 21 hắn tới nói, là một loại xa xỉ, làm đứng đầu sát thủ, hắn tùy thời mà đều gặp phải bị giết cùng giết người, nói thật, nếu không có chủ động tới trêu chọc hắn, hắn thật đúng là tưởng một mình một người đãi tại đây sáng thế chi cảnh, cái gì đều không làm, cái gì đều không nghĩ liền hảo, đương nhiên. Nếu có người chủ động tới trêu chọc nói, hắn đảo cũng không sợ, hắn nguyên tắc luôn luôn là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, chẳng sợ liều mạng cũng muốn vạn lần dâng trả. Nào đó trình độ đi lên nói, Hiên Viên Ảnh tính cách cùng Hiên Viên Khải thực giống nhau, bất quá một cái lựa chọn biến cường, cường đến người khác vô pháp lay động, một cái lựa chọn ẩn ngốc, quá bình đạm sinh hoạt mà thôi. Anh Hồng đôi môi tự giễu một câu, cái gì sáng thế thần? Bất quá là cái nhìn không thấu tình tự si tình hạt giống mà thôi, quan trọng nhất chính là, lướt qua sáng thế thần thân phận không nói chuyện, đứng ở kẻ thứ ba góc độ bình tĩnh tự hỏi, hắn nhịn không được hoài nghi, hắn là thật sự ái Hiên Viên Khải sao? Như thế nào cảm giác hắn chỉ là giống cái tiểu hài tử giống nhau tưởng bá chiếm trụ Hiên Viên Khải? Vẫn là chờ gặp qua Hiên Viên Khải rồi nói sau. Nửa ngày sau, Hiên Viên Ảnh không hề rồi dám, mặc kệ ái hoặc không yêu, chung nhìn thấy qua ở biết ta. Ân. Đột nhiên, trong không khí xuyên tới hỗn độn tử vi hơi thở, hơn nữa còn kèm theo nhẹ nhẹ thiên địa chân hỏa hương vị, mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, Hiên Viên Ảnh chậm rãi đứng lên, hỏa phượng, nhanh như vậy liền chờ không kịp sao. Thân hình nhoáng lên, màu đen thân ảnh nháy mắt biến mất ở đại điện thượng, không lưu một tia dấu vết. Tham kiến Hỏa Phượng đại nhân, gặp qua nữ hoa thần vương. Nhìn thấy Nam Cung Thần cùng nữ hoa trước sau từ trong hư không đi ra, Phượng Hoàng nhất tộc cung kính chiều bọn họ cong cong lưng, ở người khác trước mặt, bọn họ cao ngạo tôn quý, tại đây hai người trước mặt, ai cũng tôn quý không đứng dậy. Ân, Hiên Viên Ảnh quả nhiên đã trở lại. Tuy ý gật gật đầu, Nam Cung Thần ngẩng đầu nhìn về phía sáng thế chi cảnh, trong không khí hỗn loạn nhẹ nhẹ hỗn độn tử vi chi khí nói cho hắn, Hiên Viên Ảnh thật sự đã trở lại. Tà tứ đơn phượng nhãn nguy hiểm nheo lại, Hiên Viên Ảnh, lúc này đây, ta sẽ không lại cho ngươi bất luận cái gì thương tổn khải cơ hội, bởi vì, ta sẽ ở hắn còn không có trở về phía trước liền đem ngươi chém giết. Nha, này không phải Hỏa Phượng sao? Như thế nào, hôm nay như thế nào có rảnh đến ta sáng thế chi cảnh tới? Hơn nữa, Hiên Viên Ảnh người mặc hắc lụa thân ảnh đột ngột xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, cất nhà bộ dáng lộ ra cổ bĩ bị hương vị. Nhưng hơi chút có điểm ánh mắt người đều đã nhìn ra, hắn mắt là lãnh, không có chút nào độ ấm, theo cô y kéo lớn lên non cuối, cùng Hiên Viên Khải giống nhau như lúc mắt đào hoa ý vị thâm trường liếc về phía Nam Cung Thần phía sau mấy vạn Phượng Hoàng tộc nhân. Còn mang theo nhiều như vậy Phượng Hoàng tộc nhân, không biết người chỉ sợ sẽ cho rằng các ngươi là tới vây công bản tôn đâu, Hỏa Phượng, là như thế này sao? Giọng nói rơi xuống, bao gồm Nam Cung Thần cùng nữ hoa ở bên trong. Mỗi người đầu đều che kín vô số nghi hoặc cùng hắc tuyến, cái này thoạt nhìn như là tiểu lưu manh giống nhau nam nhân thật là cái kia hung ác nham hiểm hận lệ sáng thế thần Hiên Viên Ảnh. Hắn bị quỳ cúi người. Giống như, hẳn là không có bất luận cái gì quỷ quái dám phụ hắn thân đi. Ngươi đoán đúng phân nửa, bản tôn thật là tới đánh chết ngươi, đối phó ngươi, còn không cần dùng đến vây công. Mặc kệ là như thế nào, Nam Cung Thần một lát công phu liền buông xuống nghi hoặc. Tà tứ hoặc nhân đơn phượng nhãn đế nhanh chóng lướt qua một mạt thị huyết sắc ý, nếu không phải hắn buông xuống tôn kim bài giao cho quang minh, tạo thành Hiên Viên Khải sinh tử chưa biết, hắn khả năng còn sẽ không đối hắn khởi sát tâm, nhưng hiện tại, hắn không thể không chết. Nga! Hiên Viên Ảnh nhướng mày, chậm rãi đến gần hắn. Ngươi xác định ngươi có thể giết ta. Nếu bọn họ có thể giết được lẫn nhau, năm vạn năm trước liền giết, hà tất ở chỗ này xính một mép. Giết hay không được đều phải thử qua mới biết được. Nam Cung Thần khỏe miệng vạn năm bất biến tà tứ độ cung không biết khi nào biến mất vô tung, mân khẩn môi mỏng lộ ra nhẹ nhẹ tuyệt tình. Đã từng, này trương cùng Hiên Viên Khải giống nhau như lúc khuôn mặt tuấn tú làm hắn không đành lòng xuống tay. Hiện tại, Lam Phượng, mang theo tộc nhân lui ra. Đúng vậy. Không có nghi ngờ, không có phản bác, thậm chí không có bất luận cái gì lo lắng. Lam Phượng tay phải vung lên. Cung kính mang theo Phượng Hoàng nhất tộc rời khỏi trăm mét ở ngoài. Thấy thế, Hiên Viên Ảnh nguyên bản cũng không tưởng ở chưa thấy được Hiên Viên Khải phía trước liền cùng hắn khởi xung đột ý niệm nháy mắt biến mất, nhân ra đều như vậy, hắn cũng không có đang sợ lạc. Dầm dầm. Hai người nên diện mà đứng, thuộc về bọn họ từng người cường đại hỗn độn tử vi nháy mắt buộc phát ra tới, không khí lâm vào chưa từng có khẩn trương trạng thái, còn không có động thủ liền cho người ta một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Không hổ là hai đại thần tôn. Từ từ, dừng tay. Đột nhiên, vẫn luôn không mở miệng nữ vương đứng ở bọn họ trung gian, qua lại nhìn xem hai người, phẫn nộ không thôi nói, các ngươi dừng tay, Hỏa Phượng, Hiên Viên Ảnh, các ngươi chẳng lẽ liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Mẹ nó, hiện tại tôn phụ rơi xuống không rõ, các ngươi cho ta một vừa hai phải một chút, liên thủ tìm được tôn phụ lại nói. Khoe miệng tẩm tơm máu. Hai người cường đại uy áp làm trong thân thể hắn chân khí quay cuồng không thôi, nhưng hắn ngạnh sinh sinh toàn bộ áp chế xuống dưới, yêu mị hoặc nhân khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo chưa bao giờ có quá phẫn nộ, trốn tránh một lần là đủ rồi, lúc này đây, hắn sẽ không lại trốn tránh. Ngươi nói cái gì? Khải rơi xuống không rõ. Nghe vậy, Hiên Viên Ảnh trong lòng đau xót, đột nhiên liễm đi khí thế, thân hình vừa động, bắt lấy nữ hoa hai vai, đáy mắt bất mãn nôn nóng cùng lo lắng. Hắn cùng Hiên Viên Khải tương sinh tương tức, mặc kệ hắn có phải hay không tình cảm chân thành Hiên Viên Khải, nghe được hắn biến mất không thấy, hắn trong lòng vẫn là xé rách đau đớn không thôi. Cấp lao tử buông ra, còn không phải ngươi này hồn đạm, hảo hảo buông xuống tôn kim bài giao cho quang minh cái kia tiện nhân, làm hại tôn phụ bị cuốn tiến không biết tên không gian, sinh tử chưa biết, ta nói cho ngươi Hiên Viên Ảnh, nếu là tôn phụ có cái vặn nhất, ta cùng Phục Hy nhất định sẽ liên thủ dùng bản cổ cung Hiên Viên mũi tên giết ngươi. Nữ hoa phẫn hận không thôi tránh thoát hắn kiềm chế, trong tình huống bình thường, hắn cùng nhân vương lực lượng là không bằng hỏa phượng cùng hiên viên ảnh, nhưng bọn hắn lại có thể khống chế bản cổ cung hiên viên mũi tên, là trừ bỏ hiên viên khải bên ngoài, duy nhất có thể giết chết tôn thần người, cho nên bọn họ mới bị dự vì nhất đặc thù thần vương. Hắn hiện tại cũng không phải ở cùng hiên viên ảnh nói giỡn, nếu xác định hiên viên khải có cái vạn nhất, hắn nhất định sẽ không chút do dự triệu. Hồi ra bản cổ cung tiễn giết hắn. Quang Minh. Bản tôn không có cấp bất luận kẻ nào trí tôn kim bài. Hiên viên ảnh nhữ mày nói, trí tôn kim bài bên trong có hắn giao cho cường đại lực lượng, hắn lại không phải ngu ngốc, sao có thể tùy tiện cho người khác. Mắt đào hoa lưu chuyển gian, sự tình ngọn nguồn cũng bị hắn đoán thất thất bát bát, anh hồng đôi môi gợi lên tản nhẫn độ cung. Quang Minh, ngươi thật to gan, dám xâm nhập sáng thế chi cảnh, trộm bản tôn nấp trong sáng thế chi cảnh tự tôn kim bài, còn làm hại khải bị cuốn vào không biết tên không gian. Là bản tôn quá không có uy tín vẫn là ngươi mẹ nó quá lớn gan. Ân. Nữ hoa nam cung thần đồng thời sửng sốt, bọn họ hiểu biết hiên viên ảnh, hắn tuy rằng hung ác nham hiểm hung ác, làm việc không lưu tình chút nào, nhưng đã làm sự cũng không sẽ rào biện, nói như vậy, hết thể đều là quang minh cá nhân việc làm. Vâng. Các lộ thần vương nghe bản tôn hiệu lệnh, có thể tra tìm quang minh thân ở nơi nào, tốc tốc tới báo. Đột nhiên. Hiên viên ảnh trong cơ thể vụt ra một đạo bạch kim sắc cường quang, xông thẳng phía chân trời, nháy mắt liền đem toàn bộ phía chân trời nhuộm thành bạch kim sắc, môi đỏ mở ra gian, mệnh lệnh truyền đến toàn bộ thần giới, hướng sở hữu thần nhân tuyên cáo hắn trở về. Thấy thế, Nam cung thần nghiêng đi thân triều Lam Phượng đám người gật gật đầu, Lam Phượng nháy mắt hiểu ý, yên lặng mang theo Phượng Hoàng nhất tộc rời đi, tiến đến tìm kiếm quang minh rơi xuống. Hỗn độn địa vực nội, hiên viên khải một đãi chính là 3 năm. Tại đây 3 năm, Hắc Kỳ Lân khôi phục, thậm chí còn một lần nữa đột phá trở thành thần thú, nhưng đã từng tuyết trắng rốt cuộc không về được, như cũ là màu đen hình thể. Hiên viên khải ba cái hài tử ở 3 tháng sau liền phá xác mà ra, ba tiểu hài tử trừ bỏ lửa đỏ đầu tóc, trên lưng có một đôi 5 màu kim cánh, mặt khác cùng giống nhau 1-2 tuổi tiểu hài tử không có gì hai dạng, trừ bỏ bọn họ đặc biệt đáng yêu, đặc biệt bướng bỉnh, đặc biệt biến thái. Này 3 năm tới, ba tiểu bướng bỉnh thay đổi pháp tra tấn Hắc Kỳ Lân, lão đại suốt ngày cùng hắn khiêu chiến, rốt cuộc ở 2 năm trước thắng Hắc Kỳ Lân, mới hơi chút hảo một chút, lão nhị còn hảo, sẽ không theo hắn khiêu chiến, nhưng lại cùng cái nữ vương dường như, suốt ngày tra tấn hắn tâm thần, làm đến hắn thiếu chút nữa tinh thần hỏng mất, lão tam nhất bướng bỉnh, vì cái gì một đồng lớn, có đôi khi thậm chí làm cho hắn muốn tìm căn mỉ sợi thắt cổ tự sát, bị ba cái tiểu ác ma sinh sôi tra tấn. 3 năm. Hắc Kỳ Lân hiện tại cái gì đều không nghĩ, chỉ chờ mong hắn chủ tử nhanh lên tỉnh lại, nghĩ mà hắn phải rời khỏi nơi này, hắn thà rằng đi ra ngoài cùng địch nhân liều mạng, cũng không cần lại lưu lại nơi này bị ba cái tiểu ác ma từ thân ngược đến tâm, lại từ tâm ngược đến thân. Hắc thúc thúc, ta muốn cưỡi ngựa, ngươi biến thân cho ta kỵ. Đang ở Hắc Kỳ Lân ai thán chính mình bi kịch nhân sinh, khẩn cầu hiên viên khải chạy nhanh tỉnh lại thời điểm, ác ma nữ đồng thanh âm đột phá màng thai. Hắc Kỳ Lân đầu tối sầm, cứng đờ quay đầu. Ba cái tiểu hài tử song song mà chạm, tam trương giống nhau như đúc khuôn mặt nhỏ môi hồng răng trắng, trừ bỏ đứng ở bên trái lão đại, còn lại hai người đều cười đến dị thường thiên chân sán lạ, nói không nên lời đáng yêu, liền cùng tiểu thiên sứ dường như, làm người có loại đưa bọn họ ôm vào trong ngực hung hăng thân thượng hai khẩu xúc động, nhưng đối bọn họ hiểu biết sâu vô cùng, cũng thâm chịu này làm hại Hắc Kỳ Lân lại là cả người mạo mồ hôi lạnh. Thân thể cứng đờ như sát, nị mạ cái gì? Tiểu thiên sứ A, bọn họ chính là xích quả quả ác ma. Ngạch! Nhị tiểu thư, nơi này là hỗn độn địa vực, địa phương quá tiểu, vẫn là đừng thay đổi đi. Hắc Kỳ Lân cưỡng chế áp xuống trong lòng dâng lên từng trận bất an, hắn có dự cảm, cái này tiểu tổ tông tuyệt đối không phải là tưởng cưỡi ngựa đơn giản như vậy. Không cần, bổn tiểu thư nói muốn kỵ liền phải kỵ. Tiểu nữ hoa đầu một ngẩng. Nữ vương tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngậy! Này! Hắc thúc thúc như thế nào nhỏ mọn như vậy, tỷ tỷ còn không phải là tưởng cưới ngựa sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tỷ tỷ không tư cách cưới ở ngươi trên lưng? Không đợi Hắc Kỳ Lân nghĩ đến nên như thế nào cự tuyệt, nhất bướng bỉnh lao tam nhíu mày nói, một bộ ủy khuất không thôi bộ dáng. Thật là như vậy sao? Nghe vậy, tiểu nữ hoa miệng một bẹp, nho nhỏ đơn phượng nhãn nháy mắt nhiễm nhẹ nhẹ sương mù. Ân. Vẫn luôn không có mở miệng lão đại hai mắt đảo qua, Hắc Kỳ Lân nháy mắt bị lôi đến trong gió hỗn độn, ngây ngốc thẳng lắc đầu. Tuy rằng lão đại sẽ không giống hai cái tiểu nhân giống nhau thường thường trêu cợt với hắn, nhưng đại thiếu gia lại là tiêu chuẩn muội khống kiêm đệ khống. Hơn nữa hắn mới 3 tuổi liền cường hãn đến biến thái thực lực, Hắc Kỳ Lân sợ nhất chính là hắn. Biến. Đúng vậy. Chỉ là một chữ, sợ tới mức Hắc Kỳ Lân gì cũng không dám lại nói, nháy mắt huyễn hóa ra nguyên hình, nị mạ tưởng hắn Hắc Kỳ Lân tung hoành thần giới ma giới, trước nay liền chưa sợ qua bất luận kẻ nào, hiện tại lại sợ một cái 3 tuổi tiểu hài tử, này rốt cuộc là có bao nhiêu bi thôi à. Mắt đen rưng rưng nhìn về phía không xa vẫn không nhúc nhích Hiên Viên Khải. Chủ tử, ngươi lại không tỉnh lại, Bạc Phong không bị 3 vị tiểu chủ tử đùa chết, cũng sẽ tự sát mà chết. Ha ha, vẫn là ca ca tốt nhất. Tiểu nữ hoa hưng phấn ở lão đại trên mặt hôn môi một chút, mũi chân nhảy, nháy mắt bay đến Hắc Kỳ Lân lưng thượng. Tỷ tỷ, ta cũng muốn. Lao Tam thấy thế, hô to bay đến hắn phía sau. Giá, Hắc thúc thúc, chạy mau lên, chạy mau một chút nga. Đường đường thần thú Kỳ Lân bị hai tiểu hài tử trở thành là mã, Hắc Kỳ Lân trong lòng đừng nói nhiều nghẹn quất, nhưng hắn có thể như thế nào? Cẩn thận ngó liếc mắt một cái khỏe môi đãng tà tứ cười nhạt đại thiếu gia, giải khai bốn vó, như một đoàn cơn lốc chạy đi ra ngoài. Hắc Kỳ Lân không thể tưởng được chính là, hắn này một chạy, thế nhưng suốt chạy 3 tháng, thiếu chút nữa sống sờ sờ chạy chết, hai cái tiểu tổ tông lại liền nửa điểm dừng lại ý tứ đều không có. Ngoại giới phát sinh sự đối chính nhắm mắt đả tọa Hiên Viên Khải tới nói không hề có ảnh hưởng, thân thể hắn sớm tại 1 năm trước liền đạt tới đỉnh núi, nhưng hỗn độn bảo thể đúc liền không riêng gì thân thể cường độ cực hạn, còn có linh hồn cường độ cùng tìm hiểu lực cực hạn. Mấy năm nay tới, hắn vẫn luôn đều ở ý đồ tìm hiểu thiên cơ, mỗi khi chỉ kém một bước lại kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, 2 năm tới hắn làm vô số nếm thử, ở vô số lần thất bại chung, cũng coi như là tích lũy không ít tâm. Đắc, lúc này đây, hắn không chỉ có tìm hiểu thiên đạo, còn đem hắn sở hữu võ kỹ, ma pháp kỹ năng, từ kiếp trước đến kiếp này sở hữu trải qua toàn bộ đều chỉnh hợp đi vào, hiện tại rốt cuộc lại đến mấu chốt. Ầm ầm ầm. Yên lặng 3 năm lâu, Hiên Viên Khải thân thể rốt cuộc phát sinh biến hóa, đang ở một bên nhắm mắt đả tọa lao đại đột nhiên mở mắt ra, không hề chớp mắt nhìn từ Hiên Viên Khải trong cơ thể bộc phát ra tới nồng đậm mây tía. Cà ca. Cười ở Hắc Kỳ Lân trên lưng lão nhị Lao Tam cũng nhận thấy được Hiên Viên Khải dị thường, nháy mắt phiêu lại đây, bị thôi Hắc Kỳ Lân hữu khí vô lực đi theo bọn họ phía sau, chạy 3 tháng, hắn đều mau hư thoát, bất quá. Mắt đen kích động không thôi nhìn chằm chằm Hiên Viên Khải, chủ tử muốn đã tỉnh sao. Vâng, ầm ầm ầm vang lớn không ngừng, vừa mới từ trong thân thể hắn buộc phát ra tới hỗn độn tử vi nháy mắt lại bị hấp thu đi vào, cùng lúc đó. Toàn bộ trong không gian còn thừa hỗn độn tử vi nháy mắt bị Hiên Viên Khải hút cái sạch sẽ. Tuy rằng Hiên Viên Khải hai mắt như cũ là nhắm lại, nhưng hồng nhuận đôi môi lại ở trong bất chi bất giác vốn lượn lên, gợi lên một mạt nhợt nhạt độ cùng. Có những cái đó hỗn độn tử vi tiến vào, Hiên Viên Khải cảm giác chính mình rốt cuộc đạt tới mục đích, đúc liền thành chân chính hỗn độn bảo thể. Hiên Viên Khải nín thở ngưng thần, một bên khống chế được hỗn độn tử vi ở 4 kinh 8 mạch du tẩu tốc độ. Một bên phân ra một bộ phận thần thức điều tra thân thể biến hóa, thình lình phát hiện, không biết khi nào, thân thể hắn đã chân chính ý nghĩa thượng thoát ly phàm thể thi thai, nguyên bản không muốn, thuộc về trước kia hắn ký ức cũng tự động cùng hắn hiện tại ký ức dung hợp, hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Loại tình huống này rằng co suốt một ngày, ở đệ nhị lúc này, một cổ cường đại bưu hán uy áp từ Hiên Viên Khải trong cơ thể chạy ra khỏi, chấn đến bên cạnh một đại tam đảo ngũ điểm đứng không vững. Toàn bộ không gian kịch liệt đong đưa không ngừng, một đợt lại một đợt màu tím khí thể biến ảo vì nhàn nhạt vòng sáng, nhu hòa vờn quanh ở hắn thân thể 4 phía, giờ khác này hắn, bưu hãn trọng sinh. Nhắm chặt 3 năm 2 mắt chậm rãi mở, không đợi hắn thấy rõ ràng bên ngoài nhân sự vật, 3 điều thân ảnh cấp tốc vọt qua đi. Cha! Cha! 3 cái 2 tử, 2 cái 1 tả 1 hưu bá trụ Hiên Viên Khải cánh tay, 1 cái dứt khoát ngồi vào hắn hoài thần. Ngọt ngào cùng hắn làm nũng, một chút vừa mới khi dễ Hắc Kỳ Lân khi ác ma dạng đều không có, thoạt nhìn thật sự cùng tiểu thiên sứ dường như, đáng yêu đến làm Hiên Viên Khải trong lòng ấm áp. Ha ha! Các ngươi đều đã lớn như vậy a? Hiên Viên Khải sửng sốt, trong lòng tức khắc ấm áp, ôn nhu sờ sờ bọn họ, đây là hắn cùng thần hải tử sao? Không làm hắn thất vọng, tất cả đều như vậy đáng yêu, giờ khắc này, hắn trong lòng hiện lên một loại nhàn nhạt ra lòng trung thành. trừ bỏ Hiên Viên vợ chồng, hắn rốt cuộc có mặt khác cùng hắn huyết mạch tương liên thân nhân. Chủ tử. Hắc Kỳ Lân kích động không thôi nhìn bọn họ, 3 năm, suốt 3 năm, chủ tử rốt cuộc đã tỉnh. Hải, Tiểu Hắc. Hiên Viên Khải giơ tay cùng hắn chào hỏi một cái, mắt đào hoa đế lướt qua một mặt nhàn nhạt nghi hoặc, dùng đến kích động như vậy sao? Tu luyện giả tĩnh tọa 3 năm thực bình thường đi. Hắn không biết chính là, nhân ra Tiểu Hắc mới không chỉ là bởi vì hắn tỉnh lại mà kích động, lớn nhất nguyên nhân là trong lòng ngực hắn mấy cái biến thái tiểu bảo bối a. Cha, chúng ta hảo tưởng thần cha, ngươi dẫn chúng ta đi ra ngoài được không? Ngồi ở trong lòng ngực hắn Lao Tam ngửa đầu, vẻ mặt thiên chân cùng chờ mong, nơi này liền lớn như vậy, đều bị bọn họ chơi đến không sai biệt lắm, tựa như Hắc Thúc Thúc nói như vậy, bọn họ cũng nên đi ra ngoài thai họa những người khác. Ân. Hảo A. Nghe vậy, Hiên Viên Khải khỏe miệng uốn lượn độ cung mở rộng, đáy mắt ấm áp nháy mắt bị khiến người cảm thấy lạnh lẽo băng hàn sở thay thế được, Thượng Quan Lâm, chuẩn bị tốt thừa nhận ta lửa giận đi. Buông ra hài tử, Hiên Viên Khải khỏe miệng tẩm cười nhạt, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, mắt lạnh nhìn cách đó không xa không gian vách tường, 3 năm không thấy, thần còn được chứ. Còn có cảm tử cánh quân cùng hắn các thân nhân. Hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được, hắn nhất kính yêu cha mẹ đã bị Thượng Quan Lâm trộm tới, mà Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Ảnh được đến tin tức sau, lập tức buông đối lẫn nhau thành kiến, nhất trí chạy về phía Phá Thiên Đại Lục Quang Minh Thần Điện Tổng Điện, Lang Tiêu Thần Vương cùng Lam Phượng đồng thời truyền đến tin tức, Quang Minh Thần giờ phút này liền tránh ở Quang Minh Thần Điện nội. Cảm tử cánh quân ở đem sở hữu dám khinh nhờn nghịch thiên môn hai đại thế lực chém giết sau, kế tiếp vấn đề toàn bộ giao cho Vân Giật đám người, một đám người sẽ rách hư không, trực tiếp đi trước Quang Minh Thần Điện Tổng Điện cùng Nam Cung Thần đám người hội hợp. Cùng lúc đó, hoàn thành từng người nhiệm vụ Ngọc Tà đám người cũng thu được tin tức, biết được Hiên Viên gia người bị Thượng Quan bắt cóc, ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, vội vàng ném xuống đỉnh đầu thượng chuyện quan trọng, nhanh chóng chạy tới Quang Minh Thần Điện. Giờ phút này, thần giới, nhân giới, thú giới, tam giới sở hữu cùng Hiên Viên Khải có quan hệ người đều tụ tập ở Quang Minh Thần Điện điện phía trên trong hư không, vận sức chờ phát động, chỉ chờ Nam Cung Thần hoặc Hiên Viên Ảnh ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có thể lập tức đem này tòa hoa lệ, xoay quanh cả tòa ngọn núi Quang Minh Thần Điện san thành bình điện. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tinh linh thần đã trở lại, liền sáng thế thần đều tới, lần này chết chắc rồi. Tinh linh tộc trường nôn nóng ở đại điện thượng đi tới đi lui, mấy trăm năm trước hắn liền cùng Quang Minh Thần trộn lẫn ở bên nhau. Quang Minh Thần hứa hẹn hắn, chỉ cần hắn ở tất yếu thời điểm mang theo tinh linh tộc vì nàng hiệu lực, nàng liền bảo hắn làm tinh linh thần, không thể tưởng được hắn mộng còn không có làm tỉnh liền đưa tới nhiều như vậy hắn trêu chọc không dậy nổi cường hãn nhân vật. Phiên đã chết, sợ nói liền cho bổn vương cút đi. Thượng Quan Lâm hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, đứng dậy đi hướng bị thi pháp giam giữ ở góc Hiên Viên người nhà, đương tầm mắt cùng Hiên Viên Hàn đối thượng thời điểm, điên cuồng đáy mắt xuất hiện trong nháy mắt thẹn thùng, ngay sau đó lại bởi vì ngăm đen ánh mắt lạnh lùng đế lạnh lẽo nhanh chóng biến mất, tầm mắt chuyển tới ôm nhau Hiên Viên vợ chồng trên người. Hiên Viên bá phụ, Hiên Viên bá mẫu, còn nhận được ta không? Thượng Quan Lâm, bổn tướng gánh không dậy nổi ngươi kính ý, muốn sắt muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta Hiên Viên gia người tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Thượng Quan Lâm bộ dáng cơ hồ không có gì thay đổi, bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, đến nỗi nàng hiện tại vì cái gì sẽ trở nên như vậy cường, vì cái gì sẽ chảo bọn họ, dùng đầu gối tưởng cũng biết cùng Hiên Viên Khải thoát không được quan hệ, làm Hiên Viên Khải người nhà, Hiên Viên Khải hết thể hành vi đều có ủng hộ của bọn họ, liền tính vì thế đưa đi tánh mạng, bọn họ cũng không để bụng. Hừ, cấp mặt không biết xấu hổ. Lão bất tử, nếu ngươi như vậy muốn chết, bổn vương liền thành toàn ngươi. Thấy Hiên Viên Vân Phong cư nhiên như vậy không biết điều, Thượng Quan Lâm nổi giận, đột nhiên nắm lấy hắn cổ áo, đem hắn từ giam cầm kéo ra tới, điên cuồng kéo hắn hướng ngoài điện lao đi. Thượng Quan Lâm, ngươi cái này kẻ điên, mau thả Vân Phong. Thượng quân, Thượng Quan Lâm, ngươi dám thương cha ta một sợi lông, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thượng Quan Lâm, cha. Hiên Viên Vân Phong có từng bị người, đặc biệt là một nữ nhân như thế chật vật kéo đi qua. Hiên Viên gia người ở bọn họ phía sau lớn tiếng gầm rú, mỗi người đáy mắt đều che kín tơ máu, hận không thể xông lên đi đem cái kia đáng giận nữ nhân bầm thây vạn đoạn. Nghề hà, giam cầm bọn họ nhà giam chính là Thượng Quan Lâm tự mình bày ra, bằng bọn họ năng lực căn bản không có biện pháp phá tan. Hỏa Phượng đại nhân, chúng ta còn phải đợi bao lâu, trực tiếp công vào đi thôi. Ngọc Tà không chịu nổi tính tình, nôn nóng nói, bên trong bị bắt cóc chính là đối Hiên Viên Khải quan trọng nhất thân nhân A, nếu là chậm một bước, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn họ về sau muốn như thế nào cùng Hiên Viên Khải công đạo. Nam Cung Thần nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái gì đều không nói, như cũ không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào phía dưới thần điện, nhưng thật ra xuất lĩnh chúng thần Hiên Viên Ảnh bĩ mở miệng. Hưu Dung Bông Hưu, Quang Minh đã điên rồi, hiện tại vọt vào đi, Khải người nhà hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Tiểu Bạch Hổ, ngươi này ngàn vạn năm thần thú rốt cuộc là như thế nào đương? Như thế nào luôn như vậy xúc động đâu? Nị mạ đi tìm chết, lao tử lại không thỉnh cầu ngươi, cấp lao tử lăn xa một chút. Ngọc Ta giận dữ, hai mắt trừng to, hoán hận nói, đáng chết sáng thế thần, 5 năm trước đáng giận, hiện tại ghê tởm hơn. Há liêu, Ngọc Tà tức giận mắng đối Hiên Viên Ảnh tới nói căn bản không đau không ngứa, trên mặt như cũ mang theo bĩ tươi cười, phi thường thiếu chịu. Lớn mật, ngươi dám đối tôn chủ như thế vô lễ. Quá làm càn, một cái nho nhỏ thần thú cũng dám như thế nhục mạ tôn chủ. Tôn chủ, ngàn vạn không thể buông tha hắn. Chính là, Hiên Viên Ảnh không ngại, không đại biểu hắn phía sau những cái đó thần vương nhóm không ngại, một đám sôi nổi nhảy ra chỉ trích Ngọc Tà bất kính. Thảo, ai mẹ nó dám nói thêm nữa một chữ, tin hay không lão tử hiện tại liền tới rồi hắn. Trong tay tam xoa kích lăng không vung lên, Ngọc Tà cường thế kiêu ngạo nói, đổi làm trước kia, hắn sẽ không cũng không dám ở Hiên Viên Ảnh trước mặt như thế làm cản, nhưng hiện tại. Xin lỗi, cùng người nào đó hôn lâu rồi, cái gì không học được. Kiêu ngạo cuồng vọng nhưng thật ra học cái thất thất bát bát. Chẳng lẽ chúng ta còn sợ ngươi không thành? Chúng thần vương ngày thường đều là cao cao tại thượng tồn tại, có từng chịu quá như vậy bất khí. Hơn nữa vẫn là tại như vậy nhiều người trước mặt, ai đều nuốt không dưới khẩu khí này, phân cấp tiến lên muốn lĩnh giáo Ngọc Tà biện pháp hay. Cảm tử cánh quân thấy thế, mặc kệ thực lực của bọn họ có phải hay không có thể cùng những cái đó cái gọi là thần vương một trận chiến. Như cũ không chút do dự đứng đi ra ngoài, ở bọn họ trong lòng, Hiên Viên Khải bài đệ nhất, đồng bọn xếp thứ hai, còn lại đều là chó má, ai dám động bọn họ đồng bọn họ liền cùng hắn liều mạng. Hiên Viên Ảnh ý vị thâm trường mắt đào hoa không ngừng ở cả người tản ra nồng đậm sát khí cảm tử cánh quân chi gian qua lại, đây là Khải huấn luyện ra đội ngũ sao. Đương tầm mắt quét đến Độc Cô Hiểu trên tay súng ngắm, mắt đào hoa đế lướt qua một mạt kinh ngạc, hay là... Tiểu Khải kiếp trước cũng ở thế kỷ 21. Là cái gì nguyên nhân làm hắn mang theo ký ức đi vào nơi này? Hai mắt sắc bén nhìn về phía Hỏa Phượng, mẹ nó, không phải là Hỏa Phượng dở trò quỷ đi. Ra tới. Đối với người nào đó cực nóng tầm mắt, Nam Cung Thần lựa chọn hoàn toàn làm lơ, Tà Tứ Đơn Phượng nhãn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm từ chủ điện trung ra tới Thượng Quan Lâm, đương bị nàng kéo Hiên Viên Vân Phong rơi vào trong tầm mắt. Đơn Phượng nhãn nhanh chóng lướt qua một tia sắc ý, nàng dám như vậy đối đãi Khải nhất để ý phụ thân. Chạm vào là nổ ngay mọi người bởi vì nàng xuất hiện, tạm thời hưu binh, pháo khẩu nhất chi đối tốt nhất Quan Lâm. Quang Minh, ai cho ngươi như vậy đại lá gan, dám ăn trộm bản tôn trí tôn kim bài. Ân. Hiên Viên Ảnh híp lại mắt, lười biếng đến cực điểm nói nhỏ nói, không ai biết, đây là hắn tức giận điểm báo. Bi tính cùng lười biếng áo ngoài bao vây hạ chính là một viên thị huyết tàn nhẫn tâm. Tôn chủ. Đối mặt Hiên Viên Ảnh chất vấn, Thượng Quan Lâm thói quen tính rụt rụt bả vai, theo sau nghĩ đến chính mình đã không có đường lui, bất cứ giá nào đỉnh bộ ngực, điên cùng nói, ha ha. Trộm lại như thế nào? Các ngươi dám đem ta thế nào? Hiên Viên Khải người nhà tất cả đều ở tay của ta thượng, đây là hắn nhất kính yêu phụ thân, nếu các ngươi không để bụng hắn chết sống. Ta không ngại giúp các ngươi giết hắn. Tôn cao lớn Hiên Viên Hàng che ở chính mình trước mặt, Thượng Quan Lâm không có sợ hãi, ở nàng xem ra, chỉ cần Hiên Viên Khải người nhà còn ở tay nàng thượng, bọn họ cũng không dám đem nàng thế nào. Ha ha! Hảo, thức hảo, Quang Minh, ngàn vạn năm qua, ngươi là cái thứ nhất dám như vậy cùng bản tôn người nói chuyện, bọn họ không dám động, ngươi cho rằng bản tôn cũng không dám sao. Giọng nói rơi xuống, Hiên Viên Ảnh giật giật thân mình, lưng đeo ở sau người tay chiều nàng làm ra một cái véo cổ thủ thế, rõ ràng cách như vậy xa, Thượng Quan Lâm lại như là thật sự bị hắn bóp lấy bụng giống nhau, chỉnh trương mặt đẹp nháy mắt trướng thành màu gan heo, nhưng nàng lại cưỡng chế áp xuống trong lòng sợ hãi cùng thân thể đau đớn, trên mặt tràn ra vặn vẹo đến mức tận cùng cười, trên tay một sử lực, hung hăng bóp chặt Hiên Viên Vân Phong sau cổ chỗ long cốt tử huyệt, chỉ cần nàng lại hơi chút dùng một chút lực, Hiên Viên Vân Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dừng tay, Hiên Viên Ảnh, không thể làm nàng giết cha. Nam Cung Thần thấy thế, tiến lên bắt lấy Hiên Viên Ảnh cách không bóp Thượng Quan Lâm tay phải. Hiên Viên Vân Phong ở Hiên Viên Khải trong lòng phân lượng làm hắn vô pháp đánh cuộc, vạn nhất thua cuộc, hắn không có biện pháp cùng Khải công đạo. Buông tay. Mặc kệ là làm sáng thế thần vẫn là làm thế kỷ 21 đệ nhất sát thủ, Hiên Viên Ảnh đều tuyệt đối không tiếp thu bất luận cái gì hình thức uy hiếp. Hôm nay, nữ nhân kia không thể không chết. Hiên Viên Ảnh. Hòa Phượng, ngươi tưởng. Cha, nơi này thật náo nhiệt a. Ai? Như thế nào nơi đó còn có cái Khải cha? Thần cha, chúng ta đã trở lại. Liên ở hai người rằng co không dưới, hai bên nhân mã chạm vào là nổ ngay thời điểm. Cửu thiên trời cao thế nhưng trống rỗng xuất hiện một cái thật lớn chỗ hồng, Hắc Kỳ Lân trở Hiên Viên Khải, bên cạnh đi theo mấy chỉ múa may tiểu cánh hài tử, đột ngột xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, trong lúc hôn loạn bọn nhỏ hoặc tò mò, hoặc hưng phấn non nớt tiếng nói. Khải, nhìn đến ưu nhã ngồi ở Hắc Kỳ Lân lưng thượng Hiên Viên Khải, Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Ảnh đồng thời buông tay, thấp giọng kêu ra tên của hắn, trong thanh âm toàn mang theo một chút kích động. Chủ tử. Cảm tử cánh quân mỗi người đáy mắt đều nháy mắt nảy lên lệ ý, chủ tử đã trở lại. Tiểu Khải. Bác Minh Nạo, Hoàng Phủ Dịch chợt nghe được Hiên Viên Khải sinh tử chưa biết thời điểm thực sự thương tâm khổ sở một phen, hiện tại nhìn đến hắn bình yên vô sự xuất hiện, bọn họ rốt cuộc kiên tâm. Tức phụ. Thật lâu không thấy được quá Hiên Viên Khải, Hoàng Phủ Dịch hưng phấn hét lớn, hắn liền biết, tức phụ sẽ không như vậy đoản mệnh. Tiểu Khải. Bị Thượng Quan Lâm bắt cóc Hiên Viên Vân Phong vui mừng không thôi nhìn giữa không trung Hiên Viên Khải, chỉ cần hắn không có việc gì liền hảo. Cơ hồ mỗi người nhìn đến Hiên Viên Khải xuất hiện đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, duy độc Thượng Quan Lâm, nhìn về phía Hiên Viên Khải trong tầm mắt tràn ngập xích quả quả sát ý, đáng chết, vì cái gì chính là làm hắn không chết. Đón mọi người đủ loại kiểu dáng ánh mắt, Hiên Viên Khải phi thân rời đi Hắc Kỳ Lân lưng, mang theo ba cái hài tử, như rất giống tiên. Khinh phiêu phiêu dừng ở Nam Cung Thần trước mặt, giơ tay, ôn nhu sờ lên hắn tà tứ khuôn mặt tuấn tú. Đối với bọn họ tới nói, hắn bất quá biến mất hai ba cái canh giờ, nhưng với hắn mà nói, suốt ba năm à, hắn có ba năm chưa thấy được thần. Thần, ta đã trở về. Môi đỏ khẽ mở, thanh lanh trung lộ ra nhẹ nhẹ rung động. Ân, trở về liền hảo. Nam Cung Thần gợi lên khỏe môi, giơ tay phụ thượng hắn dán ở chính mình trên má tay. Đơn phượng nhãn đế che kín trần trụi tình yêu cùng sùng nịch, còn hảo, hắn đã trở lại. Giờ khắc này, thời gian phảng phất yên lặng, hai người trong mắt trừ bỏ lẫn nhau không còn có bất luận kẻ nào sự vật tồn tại, nhàn nhạt hạnh phúc vờn quanh ở bọn họ bên người, dẫn tới mọi người các loại hâm mộ ghen tị hận. Thần cha, còn có chúng ta làm. Ba cái tiểu gia hỏa nhưng quản không được nhiều như vậy, không cam lòng bị phụ thân vắng vẻ. Vùng vây đáng yêu tiểu kim cánh bay đến Nam Cung Thần trước mặt tranh nhau mời sủng, Nam Cung Thần khỏe miệng độ cung vô hạn mở rộng, bắt lấy Hiên Viên Khải tay đem hắn kéo vào chính mình trong lòng ngực, đừng một bàn tay theo thứ tự sờ sờ ba cái đáng yêu hài tử. Đối với bọn họ hiện tại không sai biệt lắm 3-4 tuổi hình thái, Nam Cung Thần cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn Phượng Hoàng nhất tộc vốn là biến thái, hơn nữa Hiên Viên Khải thần kỳ huyết mạch, không điểm chỗ đặc biệt mới kêu kỳ quái. Thần cha. Chúng ta có hảo hảo bảo hộ Khải cha Nga. Lão nhị là nữ hoa, tuy rằng đối mặt Hắc Kỳ Lân thời điểm hoàn toàn là một bộ nữ vương trạng thái, nhưng đối mặt chính mình phụ thân, lập tức biến thành đáng yêu tiểu lõ ly, bay đến trong lòng ngực hắn cùng hắn làm lũng cái không ngừng, xem đến đi theo bọn họ phía sau Hắc Kỳ Lân manh trận trắng mắt, nị mạ này khác biệt đãi nộ không khỏi cũng quá lớn một chút đi. Đúng vậy, thần cha, tiểu tam cũng có bảo hộ Khải cha Nga. Lão Tam cũng không chịu cô đơn, bay đến Nam Cung Thần phía sau lưng thượng kêu la, duy nhất không nhúc nhích cũng chỉ dư lại Lão Đại, có thể là thân là bọn họ ca ca quan hệ, Lão Đại tuy rằng đáy mắt cũng che kín muốn thân cận cha dục vọng, thân thể lại cũng không nhúc nhích. Ha ha! Phải không? Là các ngươi bảo hộ Khải cha vẫn là Khải cha bảo hộ các ngươi đâu? Sớm tại bọn họ còn ở Hiên Viên Khải trong bụng liền đối bọn họ rõ như lòng bàn tay Nam Cung Thần câu môi cười. Đơn phượng nhãn đế lóe thấy rõ hết thể cơ trí tinh quang. Thần cha hư, không để ý tới ngươi. Đại ở trong lòng ngực hắn nữ hoa nghe vậy, miệng một bẹp, khí vội vàng rời đi hắn ôm ấp. Ô ô, thần cha là người xấu, ca ca. Lao Tam cũng giả giả xoa hai mắt, chạy vội tới ca ca bên cạnh tìm kiếm an ủi. Ha ha! Nam Cung Thần Hiên Viên Khải nhìn nhỏ cười, này mấy cái tiểu nghịch ngợm, chẳng lẽ bọn họ cho rằng như vậy là có thể lừa gạt đến bọn họ. Đứng ở bọn họ phía sau các đại thần thú, Cảm Tử Cánh Quân, Cập Sở Hữu Nhận Thức Hiên Viên Khải người đều nhịn không được bật cười, gừng càng già càng cay, xem ra ba cái tiểu gia hỏa vẫn là không hiểu a. Bất quá, bọn họ hài tử thật đúng là đáng yêu. Không cần một khắc thời gian, hiện trường không còn có bất luận cái gì một người dùng đáng yêu tới hình dung ba cái tiểu quỷ, khi đó bọn họ mới biết được, cái gì gọi là khoác thiên sứ áo ngoài ác ma. Khải, nhìn bọn họ một nhà năm người hòa thuận vui vẻ bộ dáng, Hiên Viên Ảnh trong lòng đau xót, từ đầu đến cuối, Khải đều không có xem qua hắn liếc mắt một cái, chẳng lẽ ở hắn cảm nhận chung, hắn đã một chút địa vị đều không có sao. Dùng để che giấu nội tâm bi tính nháy mắt biến mất vô tung, không cần, hắn không cần cùng Khải biến thành người lạ người. Ảnh. Hiên Viên Ảnh tiếng kêu phi thường thượng, nhưng Hiên Viên Khải vẫn là nhạy bén nghe được, ngẩng đầu nhìn xem cùng hắn trương đến giống nhau như lúc Hiên Viên Ảnh, lúc liền hỗn độn bảo thể, chân chính trở thành thiên địa tôn thần, kiếp trước ký ức cùng hiện tại ký ức dung hợp ở bên nhau. Đối với Hiên Viên Ảnh, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào xử trí, rốt cuộc. Hắn coi như là hắn đệ đệ, hơn nữa, vứt bỏ hắn đôi hắn vặn vẹo chiếm hữu dục không nói chuyện, Hiên Viên Ảnh xem như cái đủ tư. Cách tôn thần, thần giới ở hắn lãnh đạo hạ ngay ngắn trật tự, nếu hắn không nghĩ cho chính mình tìm việc làm nói, tốt nhất vẫn là lưu lại hắn. Ảnh, chúng ta sau đó bàn lại. Không có biện pháp, Hiên Viên Khải lựa chọn tạm thời đem hắn vấn đề vứt đến một bên, túi đầu nhìn về phía dưới bắt cóc phụ thân hắn Thượng Quan Lâm. Mắt Đào Hoa Đế trong nháy mắt tuôn ra xích quả quả sát ý, nàng thật lớn gan chó, cư nhiên dám động phụ thân hắn, tìm chết. Chỉ cần hắn còn đuổi theo cùng hắn nói, Hiên Viên Ảnh liền thỏa mãn, yên lặng thối lui đến một bên, trải qua nhiều như vậy luân hồi, hắn cũng thay đổi. Lúc trước cái loại này một hai phải chiếm hưu hắn vặn vẹo dục vọng sớm đã theo thời gian trôi đi biến đạm, hiện tại hắn, chỉ là không nghĩ mất đi hắn cái này nơi trốn sùng hắn, dung túng hắn ca ca mà thôi. Bởi vì, bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều là hắn duy nhất chỉ có thân nhân. Mấy năm trước, bản tôn ở Chu Tước Quốc liền nói quá, khinh ta giả chết, khinh nhà ta người giả, sống không bằng chết. Thượng Quan Lâm, ngươi muốn chết như thế nào đâu? Thanh lanh thanh âm đạm mạc lạnh băng, hoàn toàn không đem nàng uy hiếp đặt ở đáy mắt, muốn ở hắn trước mặt giết phụ thân hắn, còn phải xem nàng có hay không cái kia năng lực nột. Hừ, Hiên Viên Khải. Đừng tưởng rằng ngươi là bản cổ đại thần ta liền sợ ngươi, hôm nay cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi nhất để ý nhân vi ta chôn cùng. Thượng Quan Lâm đã điên rồi, liền tính biết rõ Hiên Viên Khải hiện tại đã lấy về hắn kiếp trước hết thảy, như cũ không sợ chết khiêu khích nói, duy nhất y cầm bất quá chính là nàng trong tay Hiên Viên Vân Phong. Nàng này một giống không quan trọng, nháy mắt, trừ bỏ sớm đã biết Hiên Viên Khải thân thể người. Những người khác tầm mắt cơ hồ nháy mắt toàn bộ tụ tập ở Hiên Viên Khải trên người, hắn, là so hỏa phượng tôn chủ, sang thế tôn chủ càng tôn quý bản cổ đại thần. Ha ha! Không ngờ, Hiên Viên Khải nghe vậy sau thế nhưng nhẹ nhàng bật cười, cùng Nam Cung Thần gật gật đầu, buông ra hắn tay, chậm rãi đáp xuống ở chủ điện ngoại trên quảng trường, từng bước ưu nhã như liên hướng tới nàng đi qua đi, Nam Cung Thần Hiên Viên Ảnh theo sát sau đó. Những người khác thấy thế cũng theo đi lên. Đặc biệt là ba cái tiểu bướng bỉnh, gắt gao đi theo ba người phía sau, một bộ tùy thời chuẩn bị xông lên đi bộ dáng, xem đến những người khác hắc tuyến không thôi, nị mạ Thượng Quan Lâm nói như thế nào cũng là thần vương A, này ba cái tiểu thí hải sẽ không thật sự muốn xông lên đi thôi. Nhưng thật ra hiểu biết bọn họ thực lực hắc kỳ lân, cập Nam Cung Thần Hiên Viên Khải Hiên Viên Ảnh một chút đều không kinh ngạc, thử hỏi, hai đại tôn thần loại, có thể là tôm chân mềm sao? Thượng Quan Lâm, ngươi cho ta là ai? Liền tính ngươi giết ta phụ thân, ta cũng có năng lực làm hắn lập tức sống lại. Huống chi, ngươi thật sự cho rằng ngươi có cái kia năng lực ở ta trước mặt giết phụ thân ta. Hiên Viên Khải trong thanh âm tràn ngập xích quả quả khinh bỉ, ở nàng không ra tay phía trước, hắn là có thể đem nàng chém giết, nhưng, dám động người nhà của hắn sẽ không làm nàng bị chết nhẹ nhàng như vậy. Ngươi đừng tới đây, nếu không, ta lập tức liền bóp nát hắn long cốt. Mắt thấy Hiên Viên Khải giống như hoàn toàn không chịu nàng uy hiếp, Thượng Quan Lâm trong lòng bị cưỡng chế áp xuống sợ hãi bắt đầu vô hạn chế tràn lan, liền nói chuyện đều bắt đầu run nhẹ nhẹ lên, không ai là chân chính không sợ chết, cho dù đã lâm vào điên cuồng chung, nàng, như cũ sợ chết. Ngươi dám? Tầm mắt ngó đến Hiên Viên Vân Phong trên mặt xẹt qua một tia khôn kể đau đớn, Hiên Viên Khải đồng tử co rụt lại, âm điệu nháy mắt giảm xuống 10 độ không ngừng, mắt đào hoa đế sát ý khắp nơi tràn ngập, cả người phiếm hiếm thấy tiêu sát chi khí. Ngươi trở lên trước một bước thử xem ta có dám hay không. Nói, Thượng Quan Lâm trên tay lại bỏ thêm một phân lực, tuy là thiết cốt tranh tranh Hiên Viên Vân Phong cũng đau đến nháy mắt nhăn chặt mày, nhưng không có tả ra một tia rên rỉ, hắn trong lòng rõ ràng biết, nếu hắn hiện tại hô đau, hắn Khải Nhi liền sẽ đau lòng, làm phụ thân, hắn không thể làm hắn thương yêu nhất Nhi tử đau. Bạch bạch bạch. Thực hảo, Thượng Quan Lâm, ngươi thật sự chạm đến ta nghịch lân. Hiên Viên Khải cưỡng chế áp xuống trong lòng phẫn nộ, vỗ vỗ tay, biểu tình lạnh băng nói. Nói xong, kim quang long lánh, hoa lệ sáng lạ, đợi cho kim mang rút đi, một cung một mũi tên phân biệt xuất hiện ở hai tay của hắn thượng. Bàn cổ cung, Hiên Viên mũi tên. Thật là bàn cổ cung Hiên Viên mũi tên. Nghe nói chúng nó chính là hỗn độn thế giới dựng dục ra tới, có thể chém giết hết thể sinh linh tử linh, bao gồm tôn chủ ở bên trong. Uống. Nhìn thấy đột ngột xuất hiện ở Hiên Viên Khải trên tay bàn cổ cung Hiên Viên mũi tên, mọi người nháy mắt nghị luận sôi nổi, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm chúng nó, sợ chớp một chút mắt chúng nó liền sẽ biến mất giống nhau. Bàn cổ cung Hiên Viên mũi tên, khai thiên tích địa tới nay cũng chỉ xuất hiện quá một lần, kia một lần, chân quý tam túc kim ô cơ hồ bị hoàn toàn bắn chết, hiện tại tái hiện, đáy lòng mọi người không chút nghi ngờ, Thượng Quan Lâm hẳn phải chết, còn sẽ bị chết thực. Thảm. Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Ảnh không hổ là đại thần, cũng không có chút nào kinh ngạc, đối người khác tới nói, bàn cổ cung Hiên Viên mũi tên khả năng phi thường cường đại hiếm lạ, nhưng đối với bọn họ tới nói, kia bất quá là Hiên Viên Khải hộ thân binh khí mà thôi. Thượng Quan Lâm trong lòng sợ hãi tích lũy đến đỉnh điểm, thân thể ngăn không được run rẩy lên, ngàn vạn năm trước, nàng từng chính mắt thấy Nhân Vương Phục Hy dùng bản cổ cung Hiên Viên mũi tên bắn chết Kim Ô, chỉ cần bị nó nhắm chuẩn, nàng căn bản không có bất luận cái gì còn sống khả năng tính, nháy mắt liền sẽ hồn phi phách tán, hóa thành hôi phi. Các ngươi chỉ biết bản cổ cung Hiên Viên mũi tên có được trí cao vô thượng lực lượng, liền tôn thần đều có thể bắn chết, nhưng nó còn có một cái khác công năng. Thượng Quan Lâm, liền dùng ngươi tới cấp đại gia kỳ làm mẫu đi. Thuần thụ kéo cung cài tên, thanh lanh thanh âm chậm rãi truyền tiến ở đây mọi người lỗ thai, trừ tốt nhất Quan Lâm, mọi người đều trợn to mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cung tiễn, đối với hắn theo như lời một cái khác công năng, mọi người tràn ngập hứng thú. Ngươi! Hưu! Thượng Quan Lâm uy hiếp không kịp nói ra, khống chế Hiên Viên mũi tên tay thoáng bùng ra, Hiên Viên mũi tên hóa thành chói mắt kim mang. Nháy mắt nhằm phía đối diện Thượng Quan Lâm, liền cho nàng kéo qua Hiên Viên Vân Phong ngăn trở cơ hội cũng chưa cấp, kim mang trong phút chốc chui vào Thượng Quan Lâm tay trái, ở mọi người nghi hoặc tầm mắt hạ. Chạm vào. A. Thượng Quan Lâm cánh tay từ trong ra ngoài nổ mạnh mở ra, nháy mắt hóa thành hư ảo, miệng vết thương toát ra đại lượng máu tươi, chỉ khoảng nửa khắc liền nhiễm hồng nàng sở chạm địa phương, đau đến nàng hàm răng run lên, cả người co rúm lại cái không ngừng. Mọi người không cấm hít hà một hơi, quá kinh hãi, Hiên Viên mũi tên thế nhưng trực tiếp hoàn toàn đi vào cánh tay của nàng, từ cánh tay của nàng bên trong bạo phá, vô hình trung tăng thêm nàng đau đớn, loại này thủ pháp, chỉ là nhìn khiến cho người đau đến không được, đừng nói là tự mình đã trải qua, mọi người vô hạn đồng tình nhìn về phía Thượng Quan Lâm, ngươi nói ngươi ai không chọc, vì len sợi muốn đi chọc cái này hộp máu khinh cuồng lao tổ tông A. Vốn dĩ, ngươi căn bản không xứng làm ta kéo ra bản cổ cung, nhưng ta tưởng cho ngươi không giống nhau tăng khúc. Hoàn toàn không có đã chịu ngoại giới ảnh hưởng, Hiên Viên Khải tiếp tục kéo cung cài tên, nhắm ngay nàng cánh tay kia, Nam Cung Thần Hiên Viên Ảnh yên lặng đứng ở hắn phía sau, không nói gì biểu đạt bọn họ lập trường, ý đồ thương tổn Hiên Viên Khải, chính là ý đồ cùng tam giới là địch, Hiên Viên Khải muốn nàng chết như thế nào đều bất quá phân. Thượng Quan Lâm sợ, dư lại một bàn tay chặt chẽ giam cầm Hiên Viên Vân Phong, đem hắn kéo dài tới chính mình trước mặt ngăn trở Hiên Viên Khải mũi tên. Đối hiện tại nàng tới nói, người kia quả thực chính là kẻ điên, so nàng còn điên. Hưu. Há liêu, Hiên Viên Khải nhìn đến nàng đem Hiên Viên Vân Phong coi như tấm mộc, đáy mắt sát ý càng đậm, không hề nghĩ ngợi liền buông ra mũi tên. Kim hoàng sắc Hiên Viên mũi tên gào thét chạy vội qua đi, tốc độ cực nhanh, trước mắt công phu liền đến đạt bọn họ trước mặt. Thượng Quan Lâm từ sau lưng bóp chặt Hiên Viên Vân Phong long cốt tử huyệt, đem chính mình hoàn toàn xúc ở hắn phía sau. Chạm vào. A. Nhưng kỳ quái sự tình lại lần nữa phát sinh, Hiên Viên mũi tên thế nhưng trực tiếp hoàn toàn đi vào Hiên Viên Vân Phong trong cơ thể, mà Hiên Viên Vân Phong một chút việc đều không có, nhưng thật ra Thượng Quan Lâm một cái tay khác, lại lần nữa gặp phải lúc trước vận mệnh, bạo phá sau biến mất không thấy. Tử Kim thân ảnh nhoáng lên, chớp mắt nháy mắt, Nam Cung Thần đã đem thoát vây Hiên Viên Vân Phong kéo đến Hiên Viên Khải bên cạnh, Hiên Viên Khải tạm thời thu hồi cung tiễn, xoay người vẻ mặt quan tâm nhìn phụ thân hắn, đương nhìn đến phụ thân tuấn mỹ dung nhan bất biến, mà trên đầu lại cất giấu vài tia tóc bạc thời điểm, đồng tử co rụt lại, tự trách không thôi, là hắn làm phụ thân lo lắng chịu tội. Cha, ngươi trước từ từ, Hải Nhi lập tức liền giúp ngươi báo thủ. Sắc bén băng hàn tầm mắt liếc về phía đối diện đôi tay mất hết, đau đến run bần bật Thượng Quan Lâm, ba quang liễm diễm mắt đen tràn ngập thị huyết sát ý. Tiểu Khải, cha không có việc gì, nhưng thật ra ngươi nương bọn họ còn ở trong thần điện, nhanh lên đi cứu bọn họ đi. Hiên Viên Vân Phong nỗ lực vớt phẳng trong lòng phập phồng, nói thật, hắn nhưng thật ra không có bị Thượng Quan Lâm dọa đến hắn chính là hắn thương yêu nhất nhi tử, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được, còn hắn cư nhiên là trong thiên địa tôn quý nhất cường đại bản cổ đại thần, đến bây giờ hắn đều còn cảm giác chính mình đang nằm mơ, quá không thể tưởng tượng. Ân, ta, ra, ngươi chính là ra đi, ngươi là Khải cha nữ nhi Nga, ra. Hiên Viên Khải nói bị đột nhiên vụt ra tới tiểu thiên sứ đánh gãy, nữ hoa vùng vây năm màu kim cánh, hưng phấn bay đến Hiên Viên Vân Phong trước người, Hiên Viên Vân Phong sửng sốt, ngay sau đó tràn ra cái sán lạn tươi cười, kích động nói, hảo, ngoan. Hắn có cháu gái, thật sự là quá tốt. Ra, còn có ta Nga, ta là nhỏ nhất đệ, xấu xa Khải cha chán ghét, đều còn không có cho nhân ra lấy cái xoái tên, ra. Ngươi có thể tạm thời kêu ta Tiểu Tam Nga. Không cam lòng bị vắng vẻ Tiểu Tam từ đường một bên bay đến Hiên Viên Vân Phong trước mặt, tiếp đón đồng thời không quên đem bản thân cha ghét bỏ một phen. Hảo. Ngoan, Tiểu Tam cũng ngoan. Hiên Viên Vân Phong cười đến đôi mắt đều mị thành một cái tuyến, hiện tại cảm tình hảo, cháu trai cháu gái đều có. Ra, ta là Lão Đại. Lão Đại tương đối trầm ổn, mọi việc đều nhường đệ muội muội. Chờ đệ muội muội tự giới thiệu đủ rồi, hắn mới cuối cùng lên sân khấu. Ân. Hảo. Hiên Viên Vân Phong sửng sốt, ba cái. Ngay sau đó cười đến kêu một cái sán lạn a, trừ bỏ nói tốt, đã kích động đến không biết nên nói cái gì. Một bên Hiên Viên Khải thấy thế, cùng Nam Cung Thần nhìn nhau cười, vẻ mặt hạnh phúc tiến sát Nam Cung Thần trong lòng ngực. Hiện tại, hắn có được đồ vật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hạnh phúc. Bị thôi Thượng Quan Lâm bị tạm thời quên đi, nhưng này hẳn là nàng sở kỳ vọng, hiện tại nàng rốt cuộc biết, bị Hiên Viên Khải nhớ thương thượng tuyệt đối là thống khổ nhất sự tình, nam nhân kia quả thực không phải người. Thừa dịp bọn họ cả nhà vui vẻ không đương, Thượng Quan Lâm tròng mắt xoay chuyển, dãy rủa từ trên mặt đất đứng lên, muốn dựa vào ý chí lực sẽ rách hư không chạy trốn, ai ngờ, nàng mới vừa một điều động trong cơ thể thần nhân cách liền phát hiện, thần nhân cách căn bản không chịu nàng khống chế. Không, chính xác nói, thần nhân cách lực lượng bị một cổ lực lượng thần bí bao vây lấy, đã cùng nàng thoát ly liên hệ, Thượng Quan Lâm trong lòng nhấc lên sóng gió động trời, sao có thể? Nàng vất vả tu luyện ngàn vạn năm thần nhân cách sao có thể cùng nàng mất đi liên hệ? Hiên Viên Khải rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Hai mắt trừng đến lao đại, hoảng sợ không thôi nhìn về phía Hiên Viên Khải, đây là hắn thân là bản cổ đại thần lực lượng sao? Loại này khủng bố lực lượng, ai có thể lay động? Cảm giác được Thượng Quan Lâm nhìn chăm chú, Hiên Viên Khải trên mặt tươi cười nháy mắt liếm đi, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía nàng, hiện tại mới nhận thấy được. Có thể hay không quá muộn. Anh hồng đôi môi gợi lên cái trào phúng độ cung, dám động hắn hoặc hắn để ý người, hắn muốn đem nàng sở hữu lòng tự tin cùng linh hồn hoàn toàn đánh tan mới có thể cho nàng cuối cùng một đòn chí mạng, lấy này nói cho ở đây tam giới mọi người, hắn Hiên Viên Khải người, ai đều không thể động. Khải cha! Cái này xỉu bắt quái giao cho chúng ta đi. Chú ý tới cha tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía nơi khác, nữ hoa theo hắn tầm mắt nhìn lại, nhịn không được nhăn chặt đáng yêu mày liễu, nữ nhân này như thế nào như vậy xấu. Thật là có ngại bộ mặt, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này xỉu bắt quái. Đương nhiên, nàng cũng không phong quá bao nhiêu người là được, cùng Hiên Viên Khải diễm tuyệt thiên hạ so sánh với, Thượng Quan Lâm đích xác chỉ có thể xem như xỉu bắt quái. Tấm tắc, tỉ. ta lớn như vậy lần đầu tiên nhìn đến loại này xấu đến mức tận cùng, còn không biết che lấp, nơi nơi gây chuyện thị phi nữ nhân, tỷ, ta sợ quá, ta đáng yêu đơn thuần tiểu tâm linh có thể hay không bị ô nhiễm à. Tiểu Tam chớp đáng yêu đơn phượng nhãn, vẻ mặt thiên chân vô tả, non nớt tiếng nói dăm ba câu gian giết người với vô hình, phun ra nói tức giận đến thượng quan lâm thiếu chút nữa đương trường té xỉu, đậu đến những người khác thác nước cười không thôi, hảo đáng yêu hài tử, hảo sắc bén vấn đề, hảo biến thái tính cách. Ngoan, Tiểu Tam, sẽ không, bởi vì ca ca lập tức liền sẽ làm cái này ô nhiễm ngươi thuần khiết hai mắt xấu nữ biến mất trên thế giới này. Nữ hoa sát có chuyện lạ vươn tay sờ sờ đệ đệ đầu, ôn nhu an ủi đáng yêu đệ đệ. Thật vậy chăng? Ca ca. Tiểu Tam đem chớp mã đáng yêu hai mắt nhìn về phía ca ca. Ân, lớn lên xấu không phải nàng sai, Tiểu Tam, chúng ta hẳn là nhân từ một chút, nhưng là... Lão đại nguyên bản một bộ dạy dỗ gương mặt nháy mắt chuyển biến, khóe miệng treo lên cùng Nam Cung Thần giống nhau như lúc tà tứ mỉm cười, đáy mắt nhuộm đấm thượng thị huyết trào phúng. Chạy ra dọa người liền tội không thể tha, yên tâm, ca ca sẽ giải quyết nàng. Phúc! Ha ha! Giọng nói rơi xuống, mọi người một phun, rốt cuộc nhịn không được ôm bụng cười ha hả, ngưu bức, này ba cái tiểu tổ tông thật là quá con mẹ nó ngưu bức. Ngàn vạn năm qua! Trước nay không ai dám như vậy chào phúng nàng, thượng quan lâm nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bốc hỏa trừng mắt ba cái huyền phù ở giữa không trung, trương đến giống nhau như lúc tiểu hải tử, nàng tuy rằng không tính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng cũng là thế gian hiếm thấy, hôm nay thế nhưng bị mấy cái tiểu hải tử như thế đạp hư, bị nhiều người như vậy cười nhạo, hận đến khớp hàm đều phải cắn, lại một chút biện pháp đều không có, hiện tại nàng, cùng thần nhân cách mất đi liên hệ, sao có? Thế ở tam đại tôn thần trước mặt giáo huấn này mấy cái tiểu hải tử. Nếu thượng quan lâm biết, liền tính không có hiên viên khải đám người ở đây, không mất đi thần nhân cách, nàng cũng không thấy đến có thể giáo huấn này mấy cái tiểu quỷ, khả năng sẽ tức giận đến hộp máu đi. Nam cung thần hiên viên khải hải tử, bất biến thái nói còn xem như bọn họ loại sao. Ha ha! Vậy giao cho các ngươi. Hiên viên khải mỉm cười dựa tiến Nam cung thần trong lòng ngực. Nếu con hắn nữ nhi tưởng tẫn tẫn hiếu tâm, hắn cái này đường cha không đạo lý không chuẩn a. Nam cung thần cái gì cũng chưa nói, khoe miệng tẩm tà tứ cười nhạt, nhu tình vô hạn ôm lấy hiên viên khải, dù bận vẫn lung dung chờ mong hắn bọn nhỏ vì hắn trình diễn này ra trừ xấu tuồng. Hiên viên ảnh bĩ tính 10 phần đôi tay giao nhau đặt ở đầu sau, làm lơ phía sau chúng thần vương nhóm không ủng hộ ánh mắt, tầm mắt qua lại ở ba cái hải tử gian đổi tới đổi lui, này mấy cái chính là hắn cháu trai. Thật không sai, có tiền đồ. Hắc hắc. Khải cha, ngươi vừa mới cái kia cung tiễn uy lực không tồi, mượn cấp ca ca chơi chơi sao. Tiểu Tam đắc y rào rạt ngó liếc mắt một cái không hề đánh trả chi lực người nào đó, tặc cười nói, giống như là một người nhìn thân thể của mình một chút biến mất cũng rất thú vị đâu. Ân. Hiên viên Khải nhướng mày, xem ra, hắn hải tử so với hắn còn thị huyết đâu. Không cần làm phiên cha, ta chính mình lấy. Giọng nói rơi xuống, không đợi mọi người phản ứng lại đây hắn nói là có ý tứ gì, chỉ thấy hai tay của hắn kim quang vần quanh, nháy mắt công phu, bằng cổ cung hiên viên mũi tên tự động bám vào hắn hai chỉ tay nhỏ thượng, cũng có chính mình ý thức, biến ảo vì thích hợp hắn lớn nhỏ. Dọa! Mọi người không cấm hít hà một hơi, nị mạ bản cổ cung hiên viên mũi tên không phải chỉ nghe bản cổ đại thần, nhân vương nữ hoa triệu hoán sao. Vì len sợi hiện tại liền cái tiểu hài tử đều có thể triệu hoán á hồn đạm. Nam cung thần cùng hiên viên khải nhìn nhỏ cười, bọn họ hài tử quả nhiên trò giỏi hơn thầy, so với bọn hắn biến thái nhiều. Trừ bỏ hiên viên ảnh, khả năng không ai biết là chuyện như thế nào, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì kia mấy cái tiểu hài tử là hiên viên khải huyết mạch, muốn triệu hoán từ hiên viên khải trong cơ thể dựng dục ra tới bản cổ cung hiên viên mũi tên quả thực là một bữa ăn sáng. Nhân vương nữ hoa cũng là vì trong cơ thể có hiên viên khải tâm huyết mới có được triệu hoán tư cách, mà hắn, là hiên viên khải bóng dáng, có thể phục chế hắn sở hữu năng lực, duy độc không thể triệu hoán cùng hắn huyết mạch. Thương liên bản cổ cung hiên viên mũi tên. Thứ này uy lực không tồi, ca ca, từ từ tới ha, chúng ta có rất nhiều thời gian chậm rãi làm nàng thể hội thân thể một chút biến mất đau đớn. Nữ hoa cười đến vẻ mặt thiên chân, nói ra nói lại thị huyết mà tàn nhẫn. Dám thương tổn nàng nhiệt tình yêu thương cha cùng cha người nhà, nàng xứng đáng. Ba cái tiểu hài tử sóng vai huyền phù ở giữa không trung, vị ở giữa gian lão đại gật gật đầu, thuần thục kéo cung cài tên, nhắm chuẩn điên cuồng lắc đầu, tóc hỗn độn bất kham thượng quan lâm. Trừ bỏ Nam cung thần Hiên Viên Khải, Hiên Viên Ảnh Cập Cảm Tử cánh quân cùng chúng thần thú, còn lại người đều là trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn mấy cái tiểu hài tử, đặc biệt trục chính giữa nhắm chuẩn xạ kích, thoạt nhìn giống như là từ địa ngục đi ra ác ma lão đại, mẹ nó, này mấy cái tiểu quỷ không phải nói dân a. Hưu. A. Mũi tên cắt qua không khí thanh âm vang lên, ở thượng quan lâm hoảng sợ kêu to trùng, kim quang hoàn toàn đi vào nàng đùi phải. Chạm vào. A. Ta chân. Bạo phá thanh theo sau vang lên, tức khắc, tiếng kêu thảm thiết phá tan tận trời. Hưu. Không có cho nàng nghỉ trống không cơ hội, kim hoàng mũi tên lại lần nữa bay qua đi, lần này đích đến là nàng chân trái. A. Chớp mắt công phu, thượng quan lâm hai chân lần lượt mất đi, cả người chật vật bất kham quỳ dạp trên mặt đất, hối hận trong nháy mắt tràn ngập nàng cả trái tim thần. Sớm biết như thế, nàng không nên trêu chọc Hiên Viên Khải, không nên báo thù, không nên khiêu khích, không nên chảo người nhà của hắn, không nên. Vô luận có bao nhiêu không nên, hiện tại đều chậm, Hiên Viên Khải cũng không phải là cái từ thiện ra, hắn sẽ không cho nàng hối hận sửa đổi cơ hội. Sợ hãi sớm đã không đủ để hình dung nàng giờ phút này tâm tình, đồng tử vô hạn mở rộng, khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ, ngẩng đầu nhìn xem Hiên Viên Khải cùng ba cái tiểu gia hỏa, cuối cùng dừng hình ảnh ở sáng thế thần Hiên Viên Ảnh, nàng đã từng chủ tử trên người, thanh âm run rẩy khẩn cầu nói, tôn chủ, thuộc hạ biết sai rồi, thỉnh tha ta đi. Tuy rằng biết cơ hội xa vời, nhưng thượng quan lâm hiện tại đã bất chấp như vậy nhiều. Chỉ nghĩ bắt lấy này cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ, chỉ cần tôn chủ chịu cứu nàng, nàng sẽ không phải chết. Nga. Xem ở ngươi đã từng công lao thượng, bản tôn là có thể tha thứ ngươi ăn cắp trí tôn kim bài, nhiễu loạn thần giới trật tự, thương tổn khải lạc, nhưng bản tôn lần đầu tiên cùng mấy cái đáng yêu tiểu cháu trai gặp mặt, ngươi lại ô nhiễm bọn họ hai mắt, ngươi nói, bản tôn nên cứu ngươi sao? Hiên Viên Ảnh khỏe miệng khẽ nhếch, nói được giống thật mà là giả. Nói 1.000 nói 1.000 cũng liền hai chữ, không cứu. Không. Thượng quan lâm tuyệt vọng hét lớn, nàng chờ tuyển 1.000 năm, còn có vô số 5 tháng từ nàng, chẳng lẽ hôm nay liền phải táng thân tại đây sao? Chẳng lẽ nàng trả thù Hiên Viên Khải là một đám khất cái cường bạo nàng, cướp đi nàng trong sạch sai rồi sao? Vì cái gì ông trời đối nàng như thế bất công? Tư cập này, thượng quan lâm che kín sợ hãi tuyệt vọng hai mắt hung tợn trừng mắt Hiên Viên Khải. Ác độc đến cực điểm nói, Hiên Viên Khải, ta không có sai, sai đều là ngươi, là ngươi. Nếu không phải ngươi, Hàng Ca sẽ không cần ta, nếu không phải ngươi, ta sao có thể sẽ bị một đám khất cái cường bạo, nếu không phải ngươi, ta hôm nay như thế nào rơi xuống như thế đồng ruộng, đều là ngươi sai, ta hận ngươi, liền tính làm quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua. Câm miệng, bạch bạch, không chờ nàng nói xong, Nam Cung Thần Hiên Viên Ảnh đồng thời gầm lên một tiếng. Cách không hung hăng quăng nàng hai bàn tay, ở bọn họ trước mặt, nàng dám như thế bừa bãi, như thế đối Khải nói chuyện, nàng cho rằng, bọn họ còn sẽ cho nàng thành quỷ cơ hội sao. Ngươi không có mắt tra tư cách. Hưu. Non nớt đồng âm rơi xuống, kim hoàng mũi tên lại lần nữa hướng tới thượng quan lâm bày qua đi. A. Chạm vào. Kêu thảm thiết chưa đoạn, bạo phá tiếng vang, tính cả thần nhân cách ở bên trong, thượng quan lâm thân thể nháy mắt hóa thành hôi phi. Một thế hệ thần vương, cứ như vậy bị một cái tiểu hài tử hoàn toàn tiêu diệt. Cứ như vậy đã chết. Nữ hoa mềm máu, thật không thú vị, bọn họ đều còn không có đã ghiền đâu. Cung nàng có đồng dạng nghi vẫn còn có những cái đó thần nhân nhóm, bất quá bọn họ lại không phải tiếc hận, mà là vô pháp tin tưởng. Quang minh thần vương từng là rất cường đại sắc bén tồn tại a, hiện tại lại bị một cái tiểu hài tử giết chết, tuy rằng hắn dùng chính là bản cổ cung Hiên Viên mũi tên. Nhưng bọn hắn vẫn là có loại choáng váng cảm giác, nị mạ như vậy tiểu liền như thế biến thái, về sau còn phải a. Bọn họ còn có sống yên ổn nhật tử quá sao? Đi thôi, đi cứu nương. Nam Cung Thần khỏe miệng trước sau tẩm tà tứ cười nhạt, liền lông mày cũng chưa nhăn một chút, thẳng ôm lấy Hiên Viên Khải tiến vào chủ điện. Mọi người thấy thế, yên lặng đi theo bọn họ phía sau, trong đó, Hiên Viên Ảnh phía sau liên can từng vây công quá Hiên Viên Khải. May mắn chạy thoát thần vương nhóm thật sâu túi đầu, đi ở đội ngũ mặt sau cùng, sợ Hiên Viên Khải chú ý tới bọn họ, hắn thủ đoạn quá tàn nhẫn. Trong đại điện, sớm đã bởi vì nhìn lén đến thượng quan Lâm thảm trạng mà sợ tới mức nằm xoài trên mặt đất. Tinh linh vương cập các tộc nhân nhìn Hiên Viên Khải đám người tiến vào, nếu liền nửa điểm phản ứng đều không có, cả người hoàn toàn choáng váng. Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, sớm tại tinh linh chi xâm thời điểm hắn liền cảm thấy cái này tinh linh vương không thích hợp, nguyên lai hắn thật sự đuổi kịp quan Lâm cấu kết ở bên nhau, phản bội Thác Bạt Duyệt. Thác Bạt, đây là ngươi tinh linh tộc gia sự, giao cho ngươi. Nói xong, Hiên Viên Khải thẳng đi hướng bị nhốt ở trong một góc người nhà, hắn xem như cấp đủ Thác Bạt Duyệt mặt mũi, một câu gia sự liền đem sở hữu quyền xử trí giao cho Thác Bạt Duyệt. Là, đa tạ Hiên Viên chủ tử. Thác Bạt Duyệt cung kính cong cong lưng, tầm mắt nhìn về phía tinh linh vương thời điểm, tiểu mị hai mắt nhiễm cuồng bạo sát ý, nị mạ nàng liền nói tinh linh tộc người đều chết đến chạy đi đâu, nguyên lai thế nhưng cùng quang minh trộn lẫn ở cùng nhau, giờ. Hủy hoại nàng một đời anh danh không nói, còn làm hại toàn bộ tinh linh tộc đi theo chịu tội, tức chết nàng người. Nương, ngươi chịu tội. Làm lơ đại điện bên kia tiếng kêu thảm thiết, Hiên Viên Khải bắt lấy Bách Lý Ngọc tay, vẻ mặt xin lỗi. Khải Nhi. Ta Khải Nhi. Nương không có việc gì, ngươi đừng tự trách. Bách Lý Ngọc hai mắt nháy mắt nảy lên lệ ý, ôn nhu hòa ái nói. Ân, yên tâm đi. Hải Nhi về sau không bao giờ sẽ làm các ngươi chịu loại này khổ. Lại lần nữa cảm nhận được Bách Lý Ngọc vô tư sùng địch, mắt đào hoa đế tràn ngập ấm áp kiên định, tin tưởng trải qua hôm nay sự, hẳn là không có dám lại tùy ý trêu chọc nàng mới đúng. Vài vị di nương, chịu khổ. Ôn nhu ôm lấy mẫu thân, tầm mắt nhìn về phía Hiên Viên Vân Phong vài vị di phu nhân, các nàng tuy rằng không phải hắn nương, nhưng các nàng dù sao cũng là cha lão bà, nên có tôn kính hắn tuyệt không sẽ thiếu. Ân, không, không quan hệ, Tiểu Khải không có việc gì liền hảo. Không biết có phải hay không các nàng ảo giác, các nàng tổng cảm thấy hiện tại Hiên Viên Khải cùng trước kia hắn không giống nhau, trên người nhiều một cổ vô hình uy áp, biết rõ hắn sẽ không thương tổn các nàng trong lòng vẫn là nhịn không được cảm thấy sợ hãi. Ha ha, vậy là tốt rồi, nhị ca tiểu ca cũng không có việc gì đi. Ân, hai huynh đệ ngượng ngùng gãi gãi đầu, bọn họ thật là vô dụng. Mỗi lần đều phải đệ đệ tới cứu. Không cần cảm thấy ngượng ngùng, các ngươi có thể tại như vậy đoạn thời gian nội lại lần nữa đột phá, đã chứng minh rồi các ngươi chăm chỉ, lần này địch nhân chính là thần giới thần vương, các ngươi không địch lại cũng là tình lý bên trong sự tình. Nhìn ra bọn họ hổ thẹn, Hiên Viên Khải nhàn nhạt nói, cuối cùng mới đưa tầm mắt dừng hình ảnh ở hắn đại ca Hiên Viên Hàn trên người, đáy mắt hiện lên một tia quỷ dị tinh quang, này nha đương hắn nhiều năm như vậy đại ca. Nếu hắn biết hắn tính lên hẳn là hắn nhi tử, hắn kia trương vạn năm bất biến lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú có thể hay không xuất hiện không giống nhau sắc thái. Làm sao bây giờ, hảo chờ mong đâu. Phục Hy. Không chờ Hiên Viên Khải mở miệng, nữ hoa kinh hô chuyển tiến mọi người lỗ thai. Phục Hy. Kia không phải nhân vương tên sao. Hắn ở chỗ này. Mọi người theo hắn tầm mắt, đương nhìn đến vẻ mặt lạnh nhạt Hiên Viên Hàn, mỗi người đầu nháy mắt che kín nghi hoặc. Hắn chính là sinh mệnh chi cảnh một cái khác chủ nhân, nhân vương Phục Hy. Cũng không có trách bọn họ lạp, nhân vương Phục Hy ẩn nấp chính mình hơi thở, trừ bỏ tam đại thần tôn cùng nữ hoa, không ai có thể cảm giác được hắn đặc thù hơi thở. Mà đương sự Hiên Viên Hàn càng là không thể hiểu được, nhìn xem trong mắt đều phải trừng ra tới nữ hoa, nhìn nhìn lại vẻ mặt quỷ dị Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải, này lại là cái gì chẳng huống? Phục Hy là ai? Vì cái gì hắn đang nghe đến tên này thời điểm sẽ có một loại phi thường quen thuộc cảm giác. Nhưng hắn xác định hắn không quen biết cái này kêu Phục Hy người A. Ô ô, thật tốt quá, Phục Hy, rốt cuộc tìm được ngươi. Nữ hoa một trận gió vọt vào Hiên Viên Hàn trong lòng ngực, ôm chặt lấy hắn, lúc trước biết được Hiên Viên Khải tự hủy chân thân sau. Hai người thương lượng quyết định, nữ hoa lưu tại sinh mệnh chi cảnh, Phục Hy đi trước trần thế tìm kiếm Hiên Viên Khải. Không nghĩ hắn vừa đi chính là mấy vạn năm, vô âm tín, hiện tại hắn rốt cuộc đã trở lại. Hiên Viên Hàn rất muốn đẩy ra hắn, rồi lại nhìn ra hắn là Tiểu Khải bằng hữu, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể ngây ngốc cương thân thể, tùy ý hắn ôm chính mình không bỏ. Ha ha! Thấy thế, Hiên Viên Khải phi thường không phúc hậu cười ngã vào Nam Cung Thần trong lòng ngực, Phục Hy cái dạng này thật đáng yêu. Nam Cung Thần sủng nịch xem hắn. Đơn phượng nhãn đế cũng che kín ý cười, ngàn vạn xem ra, này tuyệt đối là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến luôn luôn trầm ổn nhân vương Phục Hy lâm vào như vậy cục diện bế tắc chung, lộ ra loại này ngây ngốc biểu tình. Có bọn họ đi đầu, những người khác cũng buồn cười nở nụ cười, nghe đồn nhân Vương Phục Hy cao ngạo lạnh nhạt, tuy lòng mang thương sinh, cũng không cùng thương sinh tiếp xúc, hiện tại bộ dáng này. Hiên Viên Hàn chán tối sầm, cùng Hiên Viên ra người giống nhau, đáy mắt che kín nghi hoặc, nị mạ cười mau nga, có mau buồn cười. Câm miệng. Nữ hoa đột nhiên buông ra Hiên Viên Hàn, đứng ở hắn bên cạnh, tinh mắt hung hăng trừng, mọi người tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt. Phục Hy há là các ngươi có thể cười. Đều cho bổn vương câm miệng, nếu không. Hai mắt nguy hiểm thoáng nhìn, trong phút chốc, chúng thần bị nữ hoa bá đạo sợ tới mức ngoan ngoan câm miệng, nị mạ nhân vương nữ hoa, hai người bọn họ chính là có thể giết chết tôn thần tồn tại a, bọn họ còn không muốn chết. Tấm tắc nữ hoa, ngươi bộ dáng này thật đáng sợ, cùng ngươi yêu nghiệt diện mạo một chút cũng không phụ, bản tôn khuyên ngươi vẫn là ôn nhu một chút, bằng không về sau sẽ cưới không đến lao bà Nga. Người khác sẽ sợ, Hiên Viên Ảnh lại một chút cũng không sợ, nghịch ngợm cùng hắn chớp chớp mắt, rung đùi đắc ý trêu chọc hắn. Nị mạ đi tìm chết, lao tử khi nào nói qua muốn cưới lao bà. Lóe một bên nhi đi. Nữ hoa hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, ghét bỏ vây vây tay, giống như là đuổi rồi bỏ giống nhau. Hiên Viên Ảnh cũng không đem hắn bất kính để ở trong lòng, thức thời không hề mở miệng. Thấy thế, nữ hoa tầm mắt đối thượng còn ở nhấp cười Hiên Viên Khải, vô lực phiên trận trắng mắt, tôn phụ ác thú vị càng ngày càng làm cho người ta không nói được lời nào. Hảo hoài niệm trước kia cái kia ít khi nói cười tôn phụ a. Ha ha. Hiên Viên Khải ý cười trên khỏe môi trước sau không có đạm đi, một tay vung lên, một đạo mây tía nhốt đánh vào Hiên Viên Hàn trong cơ thể, nháy mắt, Hiên Viên Hàn thân thể vờn quanh ở nhàn nhạt bạch mang trung, chỗ sâu trong óc ký ức bị dần dần đánh thức, khuôn mặt tuấn tú thượng biểu tình thay đổi lại biến, cuối cùng thế nhưng khỏe miệng run rẩy cái không được, xem đến liên căn người chờ buồn bực không thôi. Hiểu biết nội tình Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải đáy mắt nắm chặt gia tăng, thú vị. Thật là quá thú vị. Tôn Phụ. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Hàn rốt cuộc tạm thời đình chỉ run rẩy, cung kính đối Hiên Viên Khải chắp tay không lưng. Vất vả, Phục Hy. Hiên Viên Khải mỉm cười gật gật đầu, buông ra trong lòng ngực ôm mẫu thân, xoay người nhìn về phía cách đó không xa đã bị toàn bộ chế phục tinh linh vương cập tinh linh tộc người, bước chân nhẹ ngâng, bộ bộ sinh liên. Yêu nhã đi qua. Hiên Viên chủ tử, ta đã chế phục bọn họ, toàn bằng Hiên Viên chủ tử xử trí. Hung hăng đá một chân tinh linh vương xả xả giận, Thác Bạt Duyệt cung kính đi đến Hiên Viên Khải bên người. Ngươi cảm thấy nên như thế nào xử trí bọn họ? Tầm mắt nhàn nhạt đảo qua, lưu chuyển không ngừng, cuối cùng dừng hình ảnh ở Thác Bạt Duyệt trên mặt. Sắt. Thác Bạt Duyệt hai mắt một ngừng, lạnh lùng phun ra một chữ. Tuy rằng dùng một lần giết chết nhiều như vậy tinh linh tộc người sẽ cho tinh linh tộc tạo thành khó có thể vớt phẳng bị thương, nhưng bọn hắn dám to gan lớn mật bắt cóc chủ tử người nhà, chết chưa hết tội. Không cần, tinh linh thần tha mạng. Tinh linh thần, chúng ta đều là nghe theo tinh linh vương mệnh lệnh A. Tinh linh thần. Tinh linh tộc luôn luôn cao ngạo, nhưng hiện tại sống còn, bọn họ rốt cuộc bất chấp cái gì vấn đề mặt mũi, sôi nổi nôn nóng hướng Thác Bạt Duyệt cầu tình. Dù sao cũng là chính mình con dân, Thác Bạt Duyệt không đành lòng chuyển khai tầm mắt, lúc này đây, bọn họ thương tổn chính là chủ tử người nhà, nàng tuyệt đối không thể mềm lòng. Tinh linh tộc, các ngươi nên là trong thiên địa nhất thuần tịnh chủng tộc, lại thai họa thương sinh, bắt cóc bản tôn người nhà, không có tiếp tục tồn tại ở cái này trong thiên địa tư cách. Hiên Viên Khải là cỡ nào khôn khéo người, tự nhiên là nhìn ra Thác Bạt Duyệt không đành lòng, nhưng hắn sẽ không bỏ qua bọn họ. Bởi vì bọn họ thương tổn chính là hắn quan trọng nhất người nhà, duy nhất có thể vì nàng làm, chính là không cho nàng tự mình ra tay. Không. Không dung bọn họ phản kháng, Hiên Viên Khải ngón tay nhẹ nhàng một chút, số lượng đông đảo tinh linh tộc người nháy mắt hóa thành huyết vụ, hoàn toàn biến mất ở cái này trong thiên địa. Đứng ở Hiên Viên Ảnh phía sau mặt sau cùng mấy cái thần vương nhóm mỗi người sợ tới mức hồn vía lên mây, co rúm lại suy nghĩ muốn lui về phía sau. Trêu chọc bản tôn còn muốn chạy trốn. Lại không nghĩ, Hiên Viên Khải đã sớm theo dõi bọn họ, ngón tay vừa động, không ai tránh được bị tiêu diệt vận mệnh. Hiên Viên Khải cường đại, đã không phải có thể sử dụng ngôn ngữ tới hình dung, hắn chính là thế giới này chúa tể. Muốn ai chết, ai liền không thể không chết. Thấy thế, còn lại thần vương sắc mặt cũng phi thường khó coi, bọn họ tuy rằng không có tham dự trực tiếp vây công Hiên Viên Khải, nhưng mấy năm nay ở Quang Minh sai sử hạ, cũng làm rất nhiều nguy hại thương sinh cùng tam giới sự, nếu là bản cổ đại thần nhất nhất thanh toán nói, bọn họ không cần sợ, bản tôn không phải cái không rõ lý lẽ người, chuyện quá khứ bản tôn sẽ không lại truy cứu, nhưng là... Nói tới đây, mắt đào hoa đảo qua ở đây mọi người một mới không thể nghi ngờ nói, nhớ kỹ, ai dám động bản tôn để ý người, quang minh chính là các ngươi kết cục. Thần giới cũng là yêu cầu cân bằng, một lần giết chết quá nhiều thần vương đối hắn không có chỗ tốt, hơn nữa, những việc này vẫn là giao cho hiên viên ảnh chính mình giải quyết cho thỏa đáng, từ sau này, chỉ cần người khác không tới trêu chọc hắn hoặc hắn để ý người, hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Là, đa tạ tôn chủ. Chúng thần vương thật sâu thở ra một hơi, liên tục không người hẳn là, lúc này bọn họ mới phát hiện, bọn họ thân thể không biết khi nào thế nhưng ở hơi hơi run rẩy. Đối mặt thế gian chúa tể, cao không thể phàn bản cổ đại thần, cái loại này vô hình trung phát ra, trí cao vô thượng uy áp, làm bọn hắn không tự giác run rẩy không thôi. Nên xử lý sự tình đều xử lý đến không sai biệt lắm, Nam Cung Thần đi lên trước, ôn nhu đem Hiên Viên Khải ủng tiến trong lòng ngực, cùng hắn cùng nhau đối mặt ở đây mọi người, gián tiếp biểu thị công khai hắn đối Hiên Viên Khải quyền sở hữu. Mọi người cái kia hâm mộ à, hỏa phượng tôn chủ sao liền như vậy hảo mệnh. Bọn họ vì len sợi liền không có loại này vận may, bị thiên địa bá chủ bản cổ đại thần yêu a. Nam Cung Thần tâm tư sao có thể thoát được quá Hiên Viên Khải thất khiếu linh lung tâm. Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái ở đây mọi người, thân thể lười biếng dựa vào ngực hắn thượng, anh hồng đôi môi hơi hơi gợi lên, chỉ cần thần cao hứng, hắn vui phối hợp. Nhìn ôm nhau hai người, Hiên Viên ảnh đáy mắt lướt qua một tia thoải mái, từ ngàn vạn năm bắt đầu. Bọn họ chi gian liền không có bất luận kẻ nào có thể tham gia, hiện tại càng là, hắn, vẫn là thành thành thật thật sắm vai hảo đệ đệ nhân vật đi. Giờ khắc này, Hiên Viên ảnh trải qua 5 vạn năm vô số lần luân hồi, rốt cuộc buông xuống đã từng bướng bỉnh chiếm hữu dục, tam giới đem nên đón chân chính thái bình thịnh thế. Hồi nghịch, Phượng Chi Cảnh. Vốn dĩ Hiên Viên Khải là tưởng nói hồi nghịch thiên môn, đột nhiên nghĩ đến, hắn chính là thiên, nghịch thiên nghịch thiên. Còn không phải là nghịch chính hắn sao? Đầu tối sầm, vân tay háo vung lên, Hiên Viên ra, Cảm Tử cánh quân, sở hữu cùng Hiên Viên Khải có quan hệ người nháy mắt biến mất tại chỗ, lưu lại một đám bị dọa choáng váng thần vương nhóm. Một hồi bắt góc, một hồi nghĩ cách cứu viện, một hồi báo thủ, liền ở ba cái tiểu quỷ biến thái, Hiên Viên Khải cường thế, Nam Cung Thần Hiên Viên ảnh dung túng hạ kết thúc, từ nay về sau. Tin tưởng rốt cuộc không ai dám tùy tiện trêu chọc cùng Hiên Viên Khải có quan hệ bất luận cái gì một người, trải qua muôn vàn trắc trở, Hiên Viên Khải rốt cuộc dựa vào chính mình năng lực, lấy về thuộc về chính hắn đồ vật, tìm được thuộc về hắn độc hữu hạnh phúc, trở về thần giới, thống nhất tam giới, cùng Nam Cung Thần nắm tay, ngạo thị đàn luân, sóng vai trở thành cái này trong thiên địa tuyệt đối bá chủ. Bổn văn xong. Ngoại thiên một đặt tên dẫn phát động tình. Phượng Chi Cảnh nội. Hoa lệ bàng bạc cung điện huyền phù ở giữa không trung, nơi đó từng là toàn bộ Phượng Chi Cảnh nhất trí cao vô thượng tồn tại, hiện tại có bản cổ đại thần thường trú, càng là cao không thể phản, tuy là cao ngạo cường đại Phượng Hoàng nhất tộc cũng không thể không nhìn lên cung bái, trừ bỏ cùng Hiên Viên Khải có quan hệ người cùng thị vệ, người bình thường căn bản không có khả năng tiến vào. Dùng một canh giờ, Hiên Viên Khải đem chính mình sự tình đơn giản cùng Hiên Viên ra người ta nói, ở Nam Cung Thần duy trì hạ. Hiên Viên ra mọi người, Cảm Tử cánh quân toàn bộ đều tạm thời lưu tại Phượng Chi Cảnh, ở tại này hoa lệ trong cung điện. Theo sau, hai người tiến vào Nam Cung Thần phòng, không hỏi thế sự, đến nỗi bọn họ đang làm cái gì, trời biết đất biết mọi người đều biết, lại không có bất luận kẻ nào có cái kia can đảm tiến đến quấy rầy. Ngọc ta thúc thúc, Thác Bạt cô, các ngươi nếu không chạy, bồi chúng ta chơi lạc. Phượng Chi Cảnh to như vậy thảo nguyên thượng. Ba cái vùng vây đáng yêu tiểu kim cánh hải tử đuổi theo mấy cái nam nữ chạy cái không ngừng. Như vậy tiết mục cơ hồ mỗi ngày đều ở trình diễn. Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Hoàng nhóm đã sớm trốn đến rất xa. Ba cái tiểu thiên sứ hiện tại ở bọn họ cảm nhận chung không thể nghi ngờ là ác ma hóa thân. Không chạy mới có quỷ, mẹ nó, các ngươi liền không thể ngừng nghỉ sao. Ngọc Tà vừa chạy vừa lớn tiếng chiều phía sau quát, nị mạ Hiên Viên Khải liền đủ biến thái. Không thể tưởng được con hắn càng biến thái, mới 3 tuổi tiểu gia hỏa liền có được siêu việt thần vương lực lượng, mỗi ngày nơi nơi gây chuyện thị phi, tìm người tỉ thí, trực tiếp nhất người bị hại chính là bọn họ mấy đại thần thú cùng thần vương, mỗi ngày đều bị đuổi theo, còn như vậy đi xuống, bọn họ chỉ sợ thật sự phải bị này mấy tiểu tử kia đùa chết. Huyền Vũ thúc thúc, Thanh Long thúc thúc, bồi chúng ta chơi chơi sao? Đuổi theo nửa ngày, Tiểu Tam khỏe mắt dư quang ngó đến cách đó không xa đang ở cùng Lam Phượng thương lượng sự tình Thanh Long Huyền Vũ. Ba cái tiểu gia hỏa dừng lại chân, lẫn nhau trao đổi cái hiểu ý ánh mắt, đột nhiên hướng tới bọn họ nhào tới. Thanh Long Huyền Vũ Lam Phượng ba người phong trạng, chạy trốn so phi còn nhanh, nói giỡn, nếu như bị này mấy tiểu tử kia cuốn lên, bọn họ còn có mệnh sao? A, không chuẩn chạy. Nữ hoa sinh khí, hai tay đồng thời vận khí, nho nhỏ thân thể không ngừng ở giữa không trung 360 độ xoay tròn, mang theo gió xoáy đỏ đậm cực nóng, vùng vây bay về phía bốn phương tám hướng. Thảo, muốn chết, lại tới chiêu này. Nờ giờ, tiểu công chúa, ngươi liền không thể ôn nhu điểm sao? Nương, lần này ngọn lửa giống như so lần trước càng mãnh. Bốn phương tám hướng truyền đến đủ loại kiểu giang mắng, một đám chạy trốn rất xa thần vương các thần thú gà bay chó sủa tránh né nên diện mà đến cực nóng ngọn lửa. Nị mạ đây chính là thiên địa chân hỏa A, có nàng như vậy sàng bậy sao? Hoa lệ lâu vũ bên trong, một tím đỏ lên lưỡng đạo thân ảnh thân mật dựa sát vào nhau lẫn nhau, song song mặt mang mỉm cười nhìn phía dưới gà bay chó sủa trường hợp, đáy mắt lóe hứng thú ưu quang, nửa điểm nhúng tay ngăn cản ý tứ đều không có. Khải, ngươi chuẩn bị cấp 3 cái tiểu quỷ lấy tên là gì? Giống như rốt cuộc nhớ tới nhà mình nhi tử còn không có tên, Nam Cung Thần ôm lấy Hiên Viên Khải ở một bên ghế nằm tử ngồi hạ, ôn nhu vuốt ve hắn tóc dài, đơn phượng nhạn đế vĩnh viễn đều che kín nùng đến không hòa tan được sủng địch. Tên sao? Hiên Viên Khải từ trong lòng ngực hắn đứng lên, đón hắn bất mãn ánh mắt, xoa khai hai chân ngồi ở hắn trên đùi, Nam Cung Thần không đề cập tới, hắn thật đúng là đem chuyện này đã quên. Ân. Đã kêu Nam Cung Ngạo Trần, Nam Cung Ninh Triệt, Hiên Viên Lăng Hảo, Lão Đại Trầm Ổn, đã kêu Ngạo Trần, Tiểu Tam Hoạt Bát Làm Quái, Ninh Triệt Không Tồi, Nữ Nhi Cùng Ta Họ, Hiên Viên Lăng. Một lát sau, Hiên Viên Khải lo chính mình nói, Nam Cung Thần sủng nịch sờ sờ hắn gương mặt. Không, toàn bộ họ Hiên Viên Ngạo Trần, Hiên Viên Ninh Triệt, Hiên Viên Lăng. Trừ bỏ điểm này, Nam Cung Thần không có bất luận cái gì ý kiến, nghiêm khắc nói đến. Hắn cũng họ Hiên Viên Hỏa Phượng, có lẽ Khải quên mất, đã từng, hắn nói qua hắn là của hắn họ gì hắn liền họ gì. Nghe vậy, Hiên Viên Khải đôi tay nâng lên hắn khuôn mặt tuấn tú, không có sai quá hắn đấy mắt chợt lóe rồi biến mất mất mát, ánh mắt lóe lóe, đạm nhiên nói, ta không có quên, từ trước kia đến bây giờ, ngươi đều là ta Hiên Viên Khải người, chính là ta thích Nam Cung Thần tên này, hắn đại biểu chúng ta chi gian trọng sinh, với ta mà nói. Nam Cung Thần ý nghĩa xa so Hiên Viên Viêm Phượng khác sâu đến nhiều, thần, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi đáy mắt xuất hiện mất mát cảm xúc, nếu không. Hiên Viên Khải chậm rãi đứng lên, tầm mắt mờ ảo nhìn về phía nơi xa. Ta không ngại xoay chuyển trời đất chi cảnh. Thiên chi cảnh ba chữ làm Nam Cung Thần thân hình nhịn không được chấn động, người khác có lẽ không biết, hắn còn không hiểu biết sao. Thiên chi cảnh trừ bỏ Khải, không có bất luận kẻ nào đi vào đi, cũng liền nói. Một khi Khải đi vào, chỉ cần chính hắn không nghĩ ra tới, hắn liền vĩnh viễn đừng nghĩ nhìn thấy hắn. Tưởng đều đừng nghĩ. Đứng dậy, Nam Cung Thần bá đạo đem Hiên Viên Khải ôm vào trong lòng ngực, môi mỏng hé mở, nhẹ nhàng cắn hắn mẫn cảm vành tai, trừ bỏ hắn ôm ấp, hắn nơi nào cũng không cho đi. Ha ha! Thần, ta chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi. Một mặt hạnh phúc cười nhạt chậm rãi bò lên trên khóe miệng, Hiên Viên Khải thả lỏng chính mình. Nhu thuận rúc vào ngực hắn, đã trải qua nhiều như vậy, bọn họ thật vất vả mới có thể quá thượng loại này bình đạm hạnh phúc sinh hoạt, hắn sao có thể sẽ bỏ được ném xuống hắn trở về. Bất quá là không hy vọng hắn tiếp tục rối rắm đã từng chia lìa mà thôi. Hảo A, Khải, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, dám trêu đùa bản tôn, xem ra tôn không đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Nam Cung Thần làm sao không biết hắn dụng tâm, vứt bỏ khúc mắc. Vòng ở hắn vòng eo hai tay nhanh chóng chiều hắn nách tiến công. Ha ha. Không. Không cần. Không dự đoán được hắn sẽ đến âm. Hiên Viên Khải nháy mắt trúng chiêu, cười lớn ngã vào hắn trên người, trong miệng liên tục xin tha. Xem ngươi còn dám không dám làm ta sợ. Nam Cung Thần không hề có thu tay lại tính toán, hai tay không ngừng tiến công hắn toàn thân các mẫn cảm điểm. Ha ha. Ha ha. Ta sai. Sai rồi. Thần. Thà ta, mắt đào hoa đế nhiễm đam xương, bụng đều mau cười chịu, luôn luôn không chịu thua Hiên Viên Khải không thể không làm nũng xin tha. Khải, thấy thế, Nam Cung Thần rốt cuộc thu hồi ma chảo, ôm cười chịu Hiên Viên Khải ngồi ở trên ghế nằm, đôi tay phủng hắn mặt chậm rãi cọ sát, ái muội tình dục trong nháy mắt vờn quanh bọn họ. Khải, ta lại muốn ngươi. Tay phải ngón tay cái cọ sát Hiên Viên Khải hồng nhuận cánh môi, gợi cảm thanh âm trầm thấp khàn khàn, hẹp dài đơn phượng nhãn nhiễm tình dục sắc thái, mặc kệ muốn hắn bao nhiêu lần, hắn trước sau cảm thấy không đủ, ước gì vĩnh viễn đi theo giao triền ở bên nhau. Ha ha, Nhậm Quân hưởng dụng. Hiên Viên Khải thật vất vả mới khắc chế chính mình cười đến rút gân thân thể, nghịch ngậm cùng hắn chớp chớp mắt, đầu lưỡi dụ hoặc tính liếm liếm hồng nhuận đôi môi, Nam Cung Thần gầm nhẹ một tiếng. Cuối cùng một tia tự chủ ở hắn cố tình dụ hoặc hạ biến mất vô tung, gợi cảm môi mỏng đột nhiên ngậm lấy trước mắt anh hồng đôi môi, hung hăng hút dẫn hắn trong miệng mê người hương thơm. Mới vừa tách ra không lâu hai người lại lần nữa thật sâu giao triền ở bên nhau, Hiên Viên Khải ghé vào Nam Cung Thần trên người, đôi tay tự động ôm thượng bờ vai của hắn, chủ động hé miệng, nên đón hắn cực nóng viêm lưỡi tiến vào chính mình, nghịch ngậm nho nhỏ đinh hương quấn lấy lửa nóng đầu lưỡi. Không ngừng trao đổi lẫn nhau trong miệng điểm mỹ nước bọt, không kịp nuốt xuống điểm mỹ ái dịch dọc theo hai người tương giao hợp khỏe môi sắc tình chảy xuống. Ân. Tình đến chỗ sâu trong, Nam Cung Thần ôm ở Hiên Viên Khải mềm dẻo vòng eo bàn tay to chậm rãi cọ sát, cũng có càng ngày càng hướng về phía trước xu thế, mê người rên rỉ rõ ràng vang vọng hai người bên hai, kịch liệt ôm hôn dần dần biến vị, Nam Cung Thần gợi cảm môi mỏng lưu luyến không rời rời đi anh hồng đôi môi. Lưu lại một cái thiển hồng dấu hôn, cuối cùng, môi mỏng một ngụm ngậm lấy mượt mà bóng loáng vành hai, hung hăng một hút. A, kiềm chế không được động tình rên rỉ bỗng nhiên vụt ra khẩu, mắt đào hoa nhiễm mê mang tình dục sắc thái, nhu nhược không có xương đôi tay không cam lòng yếu thế dọc theo Nam Cung Thần rộng mở cổ áo gian sờ soạng đi vào, trần trụi xúc cảm lệnh Nam Cung Thần cao lớn thân thể nhịn không được hung hăng chấn động, môi mỏng bung ra ngậm lấy vành hai. Nóng bức đầu lưỡi sắc tỉnh thoáng tiến Hiên Viên Khải ốc nhĩ, tại đây đồng thời, vẫn luôn chậm rãi cỏ sát hướng về phía trước bàn tay to linh hoạt khởi. Bỏ Hiên Viên Khải bên hông đai lưng, hơi mang vội vàng bỏ đi Hiên Viên Khải trên người kim hồng quần áo. Ân. Kim hồng cẩm ý gì bị cô đơn vứt bỏ trên mặt đất, Hiên Viên Khải trần trụi ghé vào Nam Cung Thần trên người, mềm dẻo trắng non thân thể quyến rũ vặn mẹo, sớm đã chui vào Nam Cung Thần trong quần áo tay nhỏ không ngừng trêu chọc ngực hắn mẫn cảm. Cao lớn thân thể mấy không thể tra giật giật, tử kim trường bảo biến mất vô tung, hai người rốt cuộc trần trụi dán lên lẫn nhau. Khải, giúp ta. Nam Cung Thần bắt lấy Hiên Viên Khải tay nhỏ đặt ở chính mình cực nóng đến sắp nổ mạnh dục vọng thượng, che kín tình dục đơn phượng nhãn mang theo nhẹ nhẹ khát vọng. Hiên Viên Khải mê mang hai mắt lướt qua một tia ý cười, tay nhỏ nhẹ nhàng động lên, anh hồng đôi môi không cam lòng yếu thế hôn lên gợi cả môi mỏng, linh động đầu lưỡi chui vào hắn trong miệng. Cùng hắn nhiệt tình ngọn lửa lại lần nữa liều chết giao triển. Khải. Lần này hôn không có liên tục quá dài thời gian, ở Nam Cung Thần bàn tay to sờ lên Hiên Viên Khải ngực sớm đã tràn ra anh hồng khi, môi mỏng tức rời đi hắn mê người đôi môi, dọc theo hắn gợi cả mảnh khảnh cổ chậm rãi chiều hạ, nơi đi đến, một đám ướt át dấu hôn sôi nổi này thượng. A. Đương Nam Cung Thần môi đi vào hắn ngực, thay thế được hắn tay trái, ngậm lấy ngực hắn một mặt anh hồng nháy mắt. Tiêm tế mê người rên rỉ bỗng nhiên vang lên, cảm giác được thân thể của mình rốt cuộc thừa nhận không được càng nhiều, trong tay nắm lấy cực nóng cũng càng ngày càng kích động, Hiên Viên Khải chủ động xê dịch thân thể của mình, đón Nam Cung Thần khiêu khích, không hề báo động trước ngồi đi lên. A. Ân. Thỏa mãn rên rỉ cùng gầm nhẹ cơ hồ đồng thời vang lên, Hiên Viên Khải chủ động hoàn toàn phá hủy Nam Cung Thần cuối cùng một tia lý trí, kịch liệt triền miên bởi vậy chính thức triển khai, cung điện lâu vũ thượng. Điên loan đảo phượng hai người đem sở hữu hết thể đều vứt chi sau đầu, trong mắt trong lòng chỉ có lẫn nhau, tình cảm mãnh liệt cực nóng bốc cháy lên. Tình sự kết thúc, Hiên Viên Khải trắng non da thịt phiếm anh hồng ánh sáng, trần trụi ghé vào Nam Cung Thần trên người thở hổn hển, mảnh khảnh cánh tay, duyên dáng lưng, thậm chí đỉnh tiểu cái mông thượng đều che kín xanh tím dấu hôn, có vừa mới lưu lại, cũng có mấy ngày nay không ngừng tăng thêm, sở hữu sự tình sau khi kết thúc. Hai người như động dục dã thu không biết mệt mỏi dây dưa mấy ngày mấy đêm. Nam Cung Thần khỏe miệng tẩm thỏa mãn cười nhạt, khép lại hai mắt, một bàn tay ôm ở Hiên Viên Khải vòng eo, một bàn tay ôn nhu cọ sát hắn trần trụi tuyết bối, ngàn vạn năm qua, hắn sở cầu hạnh phúc bất quá như vậy. Ngậy! Ta đi trước nhìn xem ngạo trần bọn họ. Nhận thấy được người nào đó chỗ nào đó lại bắt đầu cứng rắn nóng bỏng để ở hắn mông hạ, đang cùng hắn nhất bí mật địa phương làm thân mật nhất tiếp xúc. Hiên Viên Khải chán tối sầm, nghiêm trọng hoài nghi hắn có thể hay không có chân chính thỏa mãn Nam Cung Thần một ngày, nha, dục vọng cũng quá cường đi. Ha ha! Khải, ngươi là đang sợ sao? Chặt chẽ đem muốn bước ra rời đi Hiên Viên Khải cố định ở chính mình trên đùi, Nam Cung Thần đẳng ra một bàn tay sủng nịch xoa bóp mùi hắn, hắn là thú tôn, thân thể đối hắn khát vọng hắn không có biện pháp khống chế, nhưng cũng không có khả năng sẽ không màng hắn cảm thụ lại lần nữa lôi kéo hắn tiến vào cái kia huyền diệu mỹ lệ thế giới a. Triền miên nhiều ngày như vậy, miễn cưỡng đủ rồi, bọn họ còn có vô số ngàn vạn năm, không vội ở nhất thời. Vựng, là cá nhân đều sẽ sợ a. Ngươi mẹ nó quả thực chính là một phát tình dã thú, ta eo đều mau chặt đứt. Hiên Viên Khải phiên trận trắng mắt, bất đắc dĩ từ bỏ dãy rua, không phải hắn khoa trường, Nam Cung Thần thật sự phi thường cầm thú, đặc biệt là làm tình thời điểm, cái loại này sức bật. Chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dung, tuy rằng hắn cũng thực thỏa mãn lạc, nhưng thịt cá ăn nhiều, tổng vẫn là yêu cầu ăn chút rau xanh tiểu cháo a. Ha ha! Nghe vậy, Nam Cung Thần mở mắt ra, ngửa đầu cười to. Hắn Khải chính là như vậy đáng yêu, luôn là làm hắn tâm tình thoải mái. Cười thí, hàm răng bạch ra. Hung hăng cắt hắn liếc mắt một cái, Hiên Viên Khải chịu đựng cả người liền mau tán giá đau nhức, tay phải vung lên, trong thời gian ngắn, hai người quần áo phải hảo hảo mặc ở lẫn nhau trên người. Khải, có thể làm ngươi như vậy vừa lòng, là vi phu kiêu ngạo. Ôm Hiên Viên Khải ngồi dậy, Nam Cung Thần thân mật đem đầu dựa vào trên vai hắn, cắn hắn mẫn cảm vành thai nói nhỏ nói. Mới vừa trải qua quá tính ái thanh âm trầm thấp nghẹn ngào mà lại gợi cảm, lệnh Hiên Viên Khải thân thể nhịn không được chấn động, một cổ tao nhiệt truyền đến, thân thể thành thật làm ra phản ứng, lại muốn rồi. Đi thôi, đi xem cha mẹ cùng mấy tiểu tử kia, giống như bọn họ mấy ngày nay quá đến không tồi bộ dáng. Vô lực đứng lên, Hiên Viên Khải cưỡng chế áp xuống thân thể cấp tốc thoán khởi dục vọng, tùy ý ngó liếc mắt một cái cung điện phía dưới chật vật, mắt đào hoa che kín ý cười. Đặc biệt là nhìn đến nhất quán vô pháp vô thiên ngọc tà cùng thác bạt duyệt bị thiên địa chân hỏa truy đến chật vật nơi nơi chạy trốn thời điểm. Hiên Viên Khải đáy mắt ý cười dần dần gia tăng, tiểu ngọc tà, thác bạt, ta nữ nhi xem ra là các ngươi khác tính a, ha ha, ha ha. Bản tôn hài tử đến nơi nào đều sẽ là mạnh nhất tồn tại, Khải, ngươi không cảm thấy này bức họa mặt rất thú vị sao? Nam Cung Thần thong thả ưu nhã đi đến hắn phía sau, vươn tay ôm lấy hắn eo. Tà tứ đơn phượng nhãn đáy mắt che kín hưng thú ưu quang, khoe miệng tẩm vạn năm bất biến tà khí cười nhạt. Lại bắt đầu phúc hắc. Hiên Viên Khải quay đầu xem hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra hắn là tính toán mặc kệ, bất quá. Khoe mắt dư quang ngó ngó vừa chạy vừa mang mấy người, treo ở khoe môi vốn lượn độ cùng một chút gia tăng, giống như thật sự rất thú vị bộ dáng. Nếu là phía dưới đang ở tránh né thiên địa chân hỏa tứ lược ngọc tà đám người biết hai người trong lòng giờ phút này ý tưởng, không tức giận đến dậm chân mới là lạ, có hai cái như vậy chủ tử, hơn nữa ba cái siêu cấp tiểu biến thái, là bọn họ hạnh vẫn là bất hạnh đâu. Đột nhiên, Nam Cung Thần thân thể cứng đờ, tầm mắt dừng hình ảnh ở nơi nào đó, hận ý không thể ức chế từ đơn phượng nhãn đế đổ xuống ra tới. Hiên Viên Khải mẫn cảm nhận thấy được hắn không đúng, theo hắn ánh mắt nhìn lại. Hiên Viên Ảnh thon dài mảnh khảnh thân ảnh ảnh ngược ở hắn trong tầm mắt, hắn cùng Hiên Viên Ảnh thật sự lớn lên giống nhau như lúc, trừ bỏ giữa mày đánh dấu, Hiên Viên Khải giữa mày chỗ là một viên tử kim giọt nước hình dạng ấn ký, mà Hiên Viên Ảnh còn lại là phấn bạch hoa sen hình dạng, một cái khí phách mười phần, một cái âm nhu tùy tính, không mất cuồng ngạo, nhưng đều đồng dạng cường đại tự mình, coi rẻ hết. Thầy, cảm giác được Nam Cung Thần hoàn ở chính mình vòng eo bàn tay to càng xúc càng chặt. Cao lớn thân thể cũng càng ngày càng cứng đờ, Hiên Viên Khải mấy không thể tra nhữ nhữ mi, giơ tay phụ thượng hắn bàn tay to, hai mắt lại dừng hình ảnh ở Hiên Viên Ảnh trên người. Hiên Viên Ảnh là sáng thế đại thần, cũng là bóng dáng của hắn, không có quang liền không có bóng dáng, không có bóng dáng, quang cũng sẽ không hoàn chỉnh. Nào đó trình độ đi lên nói, hắn cùng Hiên Viên Ảnh là tương sinh tương tức, từ đột phá hỗn độn bảo thể, dung hợp trước kia ký ức sau. Hắn càng thêm hiểu biết trước kia tự mình đối Hiên Viên Ảnh yêu thương, đó là một loại gần như với cưng chiều cảm tình, trong lúc hỗn loạn một chút áy náy, không tồi, chính là áy náy, nếu không phải hắn ích kỷ. Không nghĩ phụ khởi thuộc về trách nhiệm của chính mình, chế tạo ra Hiên Viên Ảnh, cũng làm hắn có được hắn hết thể lực lượng, đáy mắt chỉ có hắn tồn tại, Hiên Viên Ảnh cũng sẽ không đối hắn sinh ra cái loại này vặn vẹo chiếm hữu dục, hắn cùng Nam Cung Thần chi gian cũng không sẽ có như vậy thâm sự khác nhau. Làm cho 5 vạn năm trước bi kịch phát sinh, hiện tại hắn có thể thể hội trước kia hắn vì cái gì yêu cầu hắn phóng Hiên Viên Ảnh một con đường sống, này hết thể đều là chính hắn tạo. Thành A. Mặc kệ là người vẫn là thần, sống ở trên thế giới này tổng hội có rất nhiều bất đắc dĩ, có chút đồ vật không phải ngươi nói không cần liền không cần, ngươi nói không làm liền không làm, tựa như giờ phút này đối Hiên Viên Ảnh đi, nếu ấn hắn trước kia tính cách, hắn là sẽ không dễ dàng buông tha, mặc dù hắn cũng không có làm ra bất luận cái gì thương tổn chuyện của hắn, nhưng hắn thương tổn Nam Cung Thần, đây là hắn tuyệt đối vô pháp chịu đựng tha thứ, nhưng hiện tại hắn lại không biết nên lấy. Hắn làm sao bây giờ, là giết hắn, vẫn là tiếp tục dung túng hắn. Hắn có điểm lưỡng lự. Đối với Hiên Viên Khải, Nam Cung Thần hiểu biết đến so với hắn chính mình còn thâm, nhận thấy được hắn đến từ trên tay ấm áp, quay đầu, lại thấy hắn nhăn chặt hai hàng lông mày, trong lòng bò lên trên một mặt tự trách cùng thương tiếc, hắn làm hắn khó xử đi. Khải, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta sáng lập thiên địa thời điểm vứt bỏ kia phiến không gian sao. Không đành lòng xem hắn một mình rồi dám, Nam Cung Thần khẽ thở dài, xoay người, đôi tay nâng lên hắn gương mặt, hẹp dài đơn phượng nhãn xem tiến hắn đôi mắt chỗ sâu trong, hắn khó xử hắn sao có thể không hiểu. Ân, ngươi là nói, trong đầu nhanh chóng hiện lên ngàn thành niên trước một cái hình ảnh, giống như có thứ gì lướt qua, nhưng Hiên Viên Khải không kịp bắt lấy, chỉ có thể vọng tiến hắn hai tròng mắt, hướng hắn tìm kiếm giải đáp. Ân, kia phiến không gian sau lại bị chúng ta quên đi, nhưng lại bị Hiên Viên Ảnh phát hiện, ta làm Lam Phượng đi nhìn nhìn, kia phiến không gian phát triển đến không tồi, ngươi nói, nếu đem Hiên Viên Ảnh đưa đi nơi đó. Nam Cung Thần không có nói thêm gì nữa, hai mắt ý vị thâm trường nhìn Hiên Viên Khải, hắn tin tưởng hắn sẽ hiểu. Ân. Thật sâu nhìn thẳng hắn sau một lúc lâu, Hiên Viên Khải tránh ra hắn phủng chính mình gương mặt đôi tay, tay trái thói quen tính ôm tay phải khuỷu tay vớt ve chính mình cằm, nếu kia phiến không gian bị Hiên Viên Ảnh phát hiện, cũng thành lập lên, kia Hiên Viên Ảnh cũng liền tính là kia phiến không gian chúa tể giả, lúc trước sở dĩ sẽ vứt bỏ kia phiến không gian là bởi vì nơi đó linh khí vô pháp cùng phá thiên đại lục sinh ra liên tiếp, đột phá đỉnh điểm người vô pháp đi vào phá thiên đại lục. Đi qua phá thiên đại lục phi thăng thần giới, không tiện quản lý, nếu kia phiến không gian thật sự bị lợi dụng đi lên nói. Hiên Viên Khải nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cường đại tinh thần lực oanh một tiếng lao ra bên ngoài cơ thể, thẳng đến cửu thiên trời cao bên trong, đứng ở bên cạnh hắn Nam Cung Thần biết hắn là ở lợi dụng hỗn độn chi lực xem xét kia phiến không gian trạng huống. Nói cách khác, nếu kia phiến không gian thích hợp sinh tồn, hắn sẽ tiếp thu chính mình ý kiến, môi mỏng một lần nữa treo lên tà tứ độ cung. Yên lặng đứng ở hắn bên người, túi lầu nháy mắt, tầm mắt bất kỳ nhiên cùng vừa lúc nhận thấy được này. Cổ dao động Hiên Viên Ảnh đối thượng, hai người lẳng lặng nhìn nhau sau một lúc lâu, lại đồng thời ăn ý mười phần chuyển khai tầm mắt, mặc kệ là thay đổi sau Hiên Viên Ảnh, hoặc là vì Hiên Viên Khải lựa chọn buông Nam Cung Thần, bọn họ đều không có biện pháp tại như vậy đoạn thời gian nội liền tiếp thu lẫn nhau, có lẽ, tạm thời tách ra bọn họ mới là tốt nhất chưa khỏi thuốc hay đi. Hoa! Là cha. Hiên Viên Khải tinh thần lực cường đại đến đủ để dung chuyển trời đất, như thế đại xôn xao tự nhiên kinh động phía dưới mọi người, cơ hồ mỗi người đều ngẩng đầu, tầm mắt chuẩn xác không có lầm nhìn về phía bọn họ, ba cái tiểu gia hỏa càng là nháy mắt từ bỏ bọn họ món đồ chơi, vùng vây kim sắc tiểu cánh hướng tới hai người bay đi lên. Ô ô ô. Hiên Viên chủ tử. Người rốt cuộc xuất hiện. Thác Bạt Duyệt thiếu chút nữa gào khóc, nị mạ nàng cực khổ nhật tử rốt cuộc đến cùng. Hiên Viên chủ tử, ngươi lại không ra, lão tử liền mau bị kêu ba cái tiểu biến thái đùa chết. Ngọc Tà hung hăng thấp chú vài tiếng, ngẩng đầu giống lớn nói, chật vật đến cực điểm hắn nơi nào còn lo lắng này cử có thể hay không chọc giận Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải A, chỉ cần có thể thoát ly ba cái tiểu ác ma ma trưởng, hắn thà rằng bị hai cái đại biến thái xử phạt, nờ nờ giờ. Mấy ngày nay hắn quả thực là sinh hoạt ở sống sờ sờ trong địa ngục. Cái loại này nhật tử căn bản không phải người quá. Hòa Phượng đại nhân. Thanh Long đám người cũng là một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng. Mấy ngày nay, Lão đại cha tấn bọn họ thân, tiểu tam cha tấn bọn họ tâm, tiểu công chúa càng là tuyệt, thể xác và tinh thần đồng thời cha tấn. Bọn họ nếu là lại không ra, liền tính vi phạm thiên quy, bọn họ cũng muốn phản hạ giới đi tránh né ba cái tiểu ác ma. Trừ bỏ Hiên Viên Ảnh trên mặt trước sau treo bĩ bĩ tươi cười. Những người khác cơ hồ đều là kích động không thôi bộ dáng, nhưng bọn hắn có một chút hoàn toàn tương đồng, chính là tất cả mọi người một khắc không ngừng bay lên cung điện, Hiên Viên Ảnh là muốn cùng Hiên Viên Khải hảo hảo nói chuyện kiêm xem diễn, những người khác còn lại là nảy sinh ác độc tàn nhẫn cáo ba cái tiểu ác ma một trạng. Ân, ha ha, như thế nào đều lên đây? Một lát công phu, Hiên Viên Khải liền mở hai mắt, nhìn kia một trường trương muốn nói lại thôi vội vàng gương mặt, khỏe miệng ý cười dần dần gia tăng. Khải cha, ta nhớ ngươi muốn chết. Khải cha, tiểu tam cũng tưởng ngươi. Hiên Viên Lăng cùng Nam Cung Ninh Triệt một tả một hữu vọt vào Hiên Viên Khải trong lòng ngực, nọa nọa cùng hắn làm nũng. Hiên Viên Khải ôn nhu ôm hai cái tiểu bà bối, trên người tản ra nồng đậm sủng ái cùng hạnh phúc. Nam Cung Ngạo Trần hiểu chuyện đi đến Nam Cung Thần bên cạnh, lặng lặng đứng ở nơi đó, khoe miệng mỉm cười nhìn nét mặt tỏa sáng cha cùng đệ đệ muội muội. Nam Cung Thần cúi đầu nhìn xem đứng ở bên cạnh đại nhi tử, đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng, hắn hẳn là cũng thực hy vọng bị Khải ôm một cái đi. Thần cha, ở Nam Cung Thần như vậy nghĩ thời điểm, hắn đã cong lưng đem nhi tử ôm lên, chưa từng có bị Nam Cung Thần như thế ôm quá. Nam Cung Ngạo Trần nho nhỏ khuôn mặt tuấn tú thượng bò lên trên một mạ tường đỏ, giống như bị cha ôm cảm giác thật không kém, khó trách muội muội cùng tiểu tam như vậy thích nị ở Khải cha trong lòng ngực làm nũng. Hiên Viên Khải nhìn nhìn hai cha con, mắt đào hoa ý cười tràn ngập, hài tử vẫn là đến có hài tử dạng mới được, tựa như tiểu lăng cùng Ninh Triệt giống nhau. Ngẫu nhiên làm lũng gì đó, vô ưu vô lự, hắn cái này đại nhi tử chính là quá hiểu chuyện, có đôi khi làm hắn đều có điểm xấu hổ. Cha, ta cùng ngươi nói, Ngọc Tà thúc thúc hảo vô dụng Nga, mỗi lần cùng ca ca quá không thượng 10 chiêu liền bại xuống dưới, hơn nữa hắn liền tỉ tỉ nho nhỏ ngọn lửa đều ngăn không được, hảo mất mặt, mệnh hắn vẫn là viễn cổ thần thú, bạch hổ nhất tộc tộc trưởng. Nam Cung Ninh Triệt đồng chí trong thanh âm tràn ngập đối Ngọc Tà ghét bỏ. Hiên Viên Khải tầm mắt hưng thú 10 phần chuyển tới Ngọc Tà trên người, những người khác còn lại là làm bộ không nghe được, yên lặng túi đầu, sợ tiểu gia hỏa đem lực chú ý chuyển tới hắn trên người. Ngọc Tà, Bạch Hổ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Chết bần đạo bất tử đạo hữu, chúng ta không giúp được ngươi, chống đỡ a. Đương sự Ngọc Tà hai mắt trừng to, bên tai nghe tiểu ác ma lải nhải, yêu mị khuôn mặt tuấn tú có thể so với đáy nồi, đáy lòng lửa giận càng diễn càng xí. Nị mạ thiên địa chân hỏa nếu còn tính nho nhỏ ngọn lửa nói, kia cái gì mới kêu lửa lớn? Nờ nờ giờ. Đó là có thể đốt diệt thế gian hết thể thiên địa chân hỏa a, toàn bộ trong thiên địa cũng không vài người có thể chống đỡ được, ai mẹ nó vô dụng. Ngươi đại gia, tiểu ác ma, ngươi khi thiên địa chân hỏa là bình thường ngọn lửa sao? Trừ bỏ Hiên Viên chủ tử, ai có thể chặn lại tới, lão tử miễn phí cho hắn đương tọa kỵ. Xúc động là ma quỷ a. Ngọc Tà quyết đoán xúc động một hồi, mọi người không cấm vì hắn méo đem mồ hôi lạnh, Nam Cung một nhà 5 người trên mặt tắc tập thể tạo nên quỷ dị cười nhạt, đặc biệt là khiêu khích hắn Nam Cung Ninh Triệt, cười đến kêu kêu một cái quỷ dị a, lệnh người nhịn không được hàm răng hơi hơi run lên, khủng bố mặc danh. Nam Cung Thần ôm nhi tử đi đến Hiên Viên Khải bên cạnh, cùng hắn trao đổi cái hiểu ý ánh mắt, đàng ra một bàn tay ôm lấy hắn eo, rõ ràng tính toán khoanh tay đứng nhìn. Ngươi nói, đổi ý là tiểu cầu. Nam Cung Ninh Triệt ngón tay Ngọc Tà, lại lần nữa xác định. Ta, lão tử chưa bao giờ đổi ý. Bị chọc giận Ngọc Tà hoàn toàn không dự đoán được hắn đã rớt vào Ninh Triệt vì hắn thiết bấy dập, tránh ra lôi kéo hắn an dương nhiên, lại lần nữa xúc động một phen. Ngọc Tà, ngươi, ai? An dương nhiên khẽ thở dài, bất đắc dĩ thu hồi tay, bị chỉnh nhiều như vậy thứ, vì cái gì hắn vẫn là học không ngoan đâu. Đỏ đầm hai tròng mắt khẩn cầu nhìn về phía bị Hiên Viên Khải ôm lấy Ninh Triệt, hy vọng hắn đừng quá khó xử Ngọc Tà a. Ngươi cái chày gỗ, ngươi thật cho rằng trừ bỏ Khải cha liền không có người có thể ngăn cản thiên địa thật viêm sao? Ảnh thúc thúc cùng thần cha ở ngươi trong mắt chẳng lẽ là bài trí? Còn có tiểu gia ca ca, hắn là cùng chúng ta cùng nhau bị cha dựng dục ra tới, chẳng những kế thừa hai vị cha siêu cường năng lực, còn có thể khống chế bản cổ cung Hiên Viên mũi tên. Tiểu gia hôm nay khiến cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục. Nói, Ninh Triệt cùng Hiên Viên Lăng trao đổi cái lẫn nhau mới hiểu ánh mắt. Xích. Chỉ thấy, Hiên Viên Lăng liền tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng, giơ tay liền đem hội tụ với lòng bàn tay thượng đỏ đậm lửa cháy ném hướng về phía sau bị Nam Cung Thần ôm Nam Cung Ngạo Trần. Bá. Càng thần kỳ sự tình ngay sau đó phát sinh, Nam Cung Ngạo Trần chỉ là nâng lên vung tay lên. Tập kết thiên địa nhất thanh thuần hỏa hệ ma pháp nguyên tố thiên địa chân hỏa nháy mắt biến mất vô tung. Một màn này chấn kinh rồi ở đây mọi người, mỗi người đều ngây ngốc nhìn đang ở vỗ tay ăn mừng tam huynh muội, kia chính là thiên địa chân hỏa a, các ngươi con mẹ nó có dám hay không lại biến thái một chút ta? Ha ha! Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Ngọc Tà thúc thúc, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ca ca tọa kỵ Nga. Nam Cung Ninh Triệt một bên vỗ tay, một bên vui vẻ hét lớn, bi thôi Ngọc Tà, từ giờ khắc này bắt đầu, hoàn toàn trở thành tam huynh muội ngoạn vật kiêm. Nói ba! Ha ha! Một khi đã như vậy, Ngọc Tà, ngươi liền cùng Ngạo Trần khế ước đi. Hiên Viên Khải đạm cười tiếp nhận câu chuyện, có Ngọc Tà bảo hộ, Ngạo Trần an nguy liền không cần hắn lại lo lắng, tuy rằng hắn thoạt nhìn cũng không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Hiên Viên chủ tử, ở vào ngây ngốc trạng thái Ngọc Tà rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đương màu hổ phách con ngươi cùng Hiên Viên Khải mắt đào hoa đối thượng, phản bác nói ngạnh sinh sinh tạp ở yết hầu chỗ sâu trong, yêu mị khuôn mặt tuấn tú thượng che kín ngưng trọng. Chủ tử là muốn hắn mượn này bảo hộ thiếu chủ sao? Đúng vậy. Xem đã hiểu Hiên Viên Khải giấu ở nắm chặt sau lưng thâm ý, Ngọc Tà thận trọng đáp ứng xuống dưới, đây là Hiên Viên Khải đối hắn sâu nhất tín nhiệm, hắn tuyệt đối sẽ không cô phụ. Ân, ngoan. Hiên Viên Khải vừa lòng gật gật đầu, tầm mắt chuyển tới tam huynh muội trên người. Từ hôm nay trở đi, các ngươi phân biệt là kêu Nam Cung Ngạo Trần, Hiên Viên Lăng, Nam Cung Ninh Triệt, nhớ kỹ. Các ngươi là ta Hiên Viên Khải hải tử, ta không yêu cầu các ngươi nơi trốn cùng ta giống nhau như lúc, chỉ cần nhớ kỹ ta tôn chỉ là được, thà phụ cả tẫn người trong thiên hạ, cũng không thể làm bất luận kẻ nào phụ ta, khinh ta, phụ ta giả, sắc. Không hổ là Hiên Viên Khải, liền đối hải tử dạy dỗ thế nhưng như vậy cuồng vọng thị huyết, kiệt ngạo khó thuần, ở cái này trong thiên địa, chỉ sợ cũng chỉ có hắn sẽ như vậy giáo dục hải tử đi. Tuy rằng có vi lẽ thường, nhưng lúc này lại không có bất luận kẻ nào phản bác, thân là Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải hải tử, bọn họ bản thân chính là không tầm thường tồn tại, nếu dùng giống nhau phương thức giáo dục bọn họ, khả năng mới là chân chính hại bọn họ muốn hẳn là chính là loại này độc đáo giáo dục phương thức. Là, Khải cha, Hải Nhi nhớ kỹ. Ba cái hải tử trên cơ bản là đi theo Hiên Viên Khải bên người lớn lên, hơn nữa ở hắn trong bụng thời điểm liền đã trải qua như vậy nhiều máu tanh sự tình. Đối bọn họ tới nói, đây đúng là bọn họ muốn. Nam Cung Thần ôm ở Hiên Viên Khải vòng eo tay nắm thật chặt, không nói gì cho hắn duy trì, bọn họ hài tử, nên khinh cuồng thiên hạ. Liên tính giết hết người trong thiên hạ lại như thế nào? Chỉ cần bọn họ cao hứng, không có gì không thể. Khải, người thay đổi. Sâu kín nói nhỏ nhẹ nhàng vang lên, tầm mắt mọi người đều tập thể chuyển tới chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Khải Hiên Viên ảnh trên người. Cơ hồ mỗi người đáy mắt đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít phòng bị, ai cũng không có quên, 5 vạn năm trước, chính là ở vì hắn, Hiên Viên chủ tử cùng Hỏa Phượng đại nhân mới có thể tự hủy tu hành, trốn vào luân hồi. Ân. Hiên Viên Khải nhướng mày, tầm mắt cùng hắn đối thượng, bất đắc dĩ trong giọng nói phiếm che giấu không được hạnh phúc. 5 vạn năm, sao có thể một chút thay đổi đều không có, ngươi không cũng thay đổi sao? Đúng vậy, 5 vạn năm, vài thập niên một luân hồi. Bọn họ đã trải qua vô số luân hồi, sao có thể một chút thay đổi đều không có. Hiên Viên ảnh khỏe miệng nổi lên chua xót cười, hắn ở hắn cảm nhận chung đã không còn là duy nhất sủng nịch thân nhân đi. Nếu lúc trước hắn không như vậy biến thái muốn độc chiếm hắn, 5 vạn năm trước chiến tranh liền sẽ không bùng nổ, bọn họ hiện tại hẳn là cũng sẽ không như vậy mới lạ đi. Hiên Viên ảnh quý vì thần giới thống trị giả, chưa bao giờ biết hối hận là vật gì, nhưng giờ khắc này, tại ý thức đến Hiên Viên Khải không có khả năng tái giống như trước kia như vậy dung túng hắn, nồng đậm hối hận gặm cắn hắn tâm, hết thể đều là hắn sai. Nhìn đến Hiên Viên ảnh kia phó hối hận khổ sở không thôi bộ dáng, Hiên Viên Khải trong lòng cũng không hảo quá, rốt cuộc hắn là hắn thân thủ sáng tạo ra tới, là bóng dáng của hắn, chưa từng đã làm bất luận cái gì thương tổn chuyện của hắn, thậm chí 1000 vạn năm qua, vẫn luôn tận tâm tận lực giúp hắn xử lý thần giới. Đem thần giới thống trị đến gọn gàng ngăn nắp, kia sự kiện không phải hắn một người sai, bọn họ đều có sai. Cảm giác được Hiên Viên Khải cảm xúc dao động, Nam Cung Thần lý giải buông ra ôm ở hắn vòng eo tay, Hiên Viên Khải quay đầu lại ném cho hắn một cái cảm kích mỉm cười, ý bảo bọn nhỏ chính mình huyền phù ở giữa không trung, đi bước một, kiên định chiều hắn đi qua đi, cách hắn một bước khoảng cách thời điểm ngừng lại. Ảnh, hiện tại ta đã là trước kia ta, cũng không phải trước kia ta. 5 vạn năm trước ta cũng không trách người, ta chính mình cũng có sai, đừng lại tự trách. Nghe vậy, Hiên Viên ảnh đột nhiên ngẩng đầu sải bước lên trước, đôi tay gắt gao bắt lấy hắn hai tay, kích động nói, thật sự, ngươi không oán ta. Vẫn là sẽ đem ta trở thành ngươi duy nhất đệ đệ sủng nịch dung túng. mắt đào hoa che kín hy di, thật sâu xem tiến cặp kia cùng hắn giống nhau như lúc đôi mắt, hắn thật sự một chút cũng không trách hắn. Ha ha! Đương nhiên, ngươi là của ta bóng dáng, không có bóng dáng, ta cái này quăng cũng rất khó làm đâu. Ảnh, 5 vạn năm trước ngươi tự tiện phát động tam giới đại chiến, tạo thành 100 họ lầm than, cuối cùng làm ta không thể không tự hủy chân thân ngăn cản kia chàng tàn khốc chiến tranh sự tình qua đi liền tính. Chúng ta dù sao cũng là tương sinh tương tức sao, nhưng là... Nói tới đây, Hiên Viên Khải âm điệu vừa chuyển, trấn khai hai tay của hắn đi trở về đến Nam Cung Thần bên người. Nhìn hắn bóng dáng, Hiên Viên Ảnh Tâm đều bị nhắc tới cổ họng, nhưng là cái gì a? Khải như thế nào cũng học được kia chỉ xú hỏa phượng phúc hắc a. Dắt Nam Cung Thần tay, Hiên Viên Khải ném cho hắn một cái nhu hòa cười nhạt sau mới chậm rãi xoay người nhìn vẻ mặt chờ mong Hiên Viên Ảnh. Ta có thể tha thứ sở hữu hết thảy, duy độc không thể tha thứ ngươi làm thần thống khổ chờ đợi suốt 5 vạn năm. Ảnh, ngươi là của ta bóng dáng, mà thần lại là ta sinh mệnh 1/2. Nếu ngạnh muốn ở các ngươi chi gian lựa chọn, ta không chút do dự sẽ lựa chọn thần. Lần này chỉ là nho nhỏ trừng phạt, nhớ kỹ, về sau cùng thần hảo hảo ở chung. Nói xong, Hiên Viên Khải chậm rãi nâng lên một cái tay khác, một đạo màu tím laser bắn về phía Hiên Viên Ảnh giữa mày chỗ. Ngạnh! Ngươi làm! Hiên Viên Ảnh căn bản không có bất luận cái gì phong bị, còn không kịp phản ứng, ánh sáng tím liền bắn vào hắn giữa mày chỗ hoa sen trung tâm. Tại đây đồng thời, thân thể hắn chậm rãi biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Yên tĩnh, hiện trường nháy mắt bị chưa từng có quỷ dị yên tĩnh sở bao phủ, tất cả mọi người ngừng thở, đại khí cũng không dám ra một cái. Hiên Viên Khải thực lực quá khủng bố, quá sâu không lường được, hoàn toàn phục chế với hắn sáng thế thần cư nhiên liền ngăn cản đường sống đều không có liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mẹ nó, quá mẹ nó biến thái sắc bén. Hiên! Hiên Viên chủ tử, người đem hắn giết. Sau một lúc lâu, Thác Bạt Duyệt không phải thực khẳng định hỏi, tất cả mọi người không cấm dựng lên lỗ thai, sáng thế tôn chủ thật sự đã chết. Ngậy! Ngươi cho ta sát nhân cuồng ma a. Nghe vậy, Hiên Viên Khải đầu tối sầm, phiên trợn trắng mắt, xoay người ôm Hiên Viên Lăng cùng Nam Cung Thần một đạo đi ra ngoài, đối với cái loại này não tàn vấn đề, hắn không có trả lời hứng thú. Hiên Viên Khải hỏi lại không ngừng tiếng vọng ở bị lưu lại mọi người lỗ thai. Nhìn bọn họ một nhà 5 người bóng dáng, trong lòng mọi người chỉ có một nghi hoặc, chẳng lẽ không phải sao? Ở bọn họ trong lòng, Hiên Viên Khải không thể nghi ngờ so sát nhân cuồng ma càng thị huyết khủng bố. Cha, người rốt cuộc đối Ảnh Thúc Thúc làm cái gì? Tiểu Lăng Hảo muốn biết Nga. Hiên Viên Lăng hai chỉ mập mạp tay nhỏ ôm lấy Hiên Viên Khải cổ, dơ lên tò mò khuôn mặt nhỏ, ánh mắt có thần hỏi, vừa mới cha kia một tay hảo ngữ bức, nhất định phải làm cha giáo giáo nàng. Hừ hừ, học xong về sau nàng liền đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Các ngươi cũng muốn biết. Hiên Viên Khải quay đầu nhìn xem bị Nam Cung Thần ôm vào trong ngực Ngạo Trần cùng Ninh Triệt, thấy hai người đều gật gật đầu sau. Diễm Tuyệt Thiên Hạ khuôn mặt tuấn tú thượng tạo nên tà tứ cười nhạt, nhàn nhạt nói, kỳ thật cũng không thế nào, chính là đem hắn ký ức gáp xúc tồn với hắn trong óc, lại đem hắn chân thân thay đổi cái hình thái đưa đi một không gian khác chuyển thế trọng sinh. Cuối cùng đem linh hồn của hắn phong ấn tại hắn chân thân, chờ đợi thích hợp thời cơ, hắn liền sẽ thức tỉnh. Lại đây, nhưng hắn sẽ không có về thần giới bất luận cái gì ký ức, chỉ cần hắn tìm được ta chỉ định tam dạng đồ vật, tự nhiên là có thể khôi phục sở hữu ký ức cùng năng lực, trở về thần giới. Nói xong, Hiên Viên Khải ngẩng đầu nhìn về phía cửu thiên trời cao bên trong, ảnh, cơ hội ta đã cho ngươi sáng tạo, cố lên. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được kia tam dạng đồ vật, chờ ngươi trở về thần giới kia một ngày, tin tưởng ngươi cùng thần chi gian ân oán cũng sẽ hoàn toàn hóa giải. Ba cái tiểu gia hỏa vốn đang muốn hỏi một chút kia tam dạng đồ vật rốt cuộc là cái gì, lại ở Nam Cung Thần ý bảo hạ ngoan ngoãn nhắm lại miệng, bất quá bọn họ cũng không có như vậy từ bỏ, không thể hỏi, chẳng lẽ bọn họ còn không thể chính mình đi tra sao? Hắc hắc! Nam Cung Thần lo lắng Hiên Viên Khải đi. Cứ thế xem nhẹ ba cái tiểu quỷ chi gian quỷ dị hô động, không lâu tương lai, hắn thiếu chút nữa bởi vậy bị ba cái tiểu quỷ tức giận đến bạo tẩu, cũng là lần đó, hắn hung hăng giáo huấn này ba cái hắn mong đợi 1000 vạn năm bà bối, đương nhiên, đây là lời phía sau. Khải, thật sự chỉ là như vậy sao? Làm ba cái hải tử chính mình phi ở phía trước, Nam Cung Thần rỗi tay đem Hiên Viên Khải ủng tiến trong lòng ngực, dán ở hắn bên thai thấp giọng hỏi nói, hắn Khải là như vậy thiện lương người sao? Hắc hắc! Bị ngươi xem thấu! Nghe vậy, Hiên Viên Khải thu hồi tâm thần, tặc cười hai tiếng, dịu ngoan rửa tiến trong lòng ngực hắn, tùy ý hắn ôm lấy chính mình hướng dưới lầu đại điện đi đến. Ngươi a, nói xem, ngươi cấp Hiên Viên Ảnh chế tạo cái gì trở ngại? Nam Cung Thần sủng nịch xoa bóp mũi hắn, tiếp tục thấp giọng hỏi nói, hắn nhưng không xem nhẹ phi ở phía trước ba cái tiểu quỷ nhọn nhọn dựng thẳng lên lỗ tai nột. Ha ha, tất yếu đồ vật mà thôi, nói ra liền không linh, chờ có rảnh thời điểm, chúng ta tự mình đi nhìn xem đi. Nói, Hiên Viên Khải tránh ra hắn ôm ấp, vui cười nhẹ chạy vài bước, đuổi theo phi ở phía trước bọn nhỏ, theo chân bọn họ vừa nói vừa cười tiến vào trong đại điện. Nhìn bọn họ bóng dáng, Nam Cung Thần trên mặt mang theo vạn năm bất biến tà tứ cười nhạt, đơn phượng nhãn đế che kín lùng đến không hòa tan được sủng lịch, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chính là hắn khắc tinh A. Lâm tiến vào đại điện phía trước, Nam Cung Thần xoay người nhìn cửu thiên trời cao, Hiên Viên Ảnh, hy vọng ngươi đừng cô phụ Khải một phen khổ tâm A. Kim Bích Huy Hoàng đại điện trung, Hiên Viên ra người cùng cảm tử cánh quân, lấy có Bắc Minh phu cơ hồ toàn bộ đều tập trung ở chỗ này, từ sở hữu sự tình sau khi kết thúc, bọn họ liền vẫn luôn ở nơi này, hưởng thụ giống như hoàng đế an nhàn sinh hoạt, nhưng nơi này dù sao cũng là thần giới, bọn họ vẫn là phàm thể thị thai. Trước sau không rất thích hợp, nghề hà Hiên Viên Khải vẫn luôn cũng chưa lộ diện, những người khác căn bản không dám tự tiện đưa bọn họ rời đi, này không, nghe nói hay. Người xuất hiện, bọn họ liền tất cả đều ra tới. Ai? Như thế nào mọi người đều ở a? Hiên Viên Khải thanh lãnh thanh âm vang lên, mỗi người thân hình đều nhịn không được chấn động, theo thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Hiên Viên Khải như cũ một thân kim hồng miên y đi, ôm hai hải tử đi ra. Nam Cung Thần gắt gao đi theo bọn họ phía sau, hai người đều là viễn cổ đại thần, trên người tự nhiên đổ xuống ra tới uy áp cơ hồ lệnh người không dám nhìn thẳng, trong cơ thể chân khí càng là cuồng loạn sao động. Nam Cung Thần nhìn bọn họ chẳng huống, nhạy bén nhận thấy được bọn họ không thích hợp, tử kim trường tụ vung lên, nháy mắt, sở hữu áp lực biến mất, mỗi người trong cơ thể sao động chân khí nháy mắt ngoan ngoan gián phục ở khí đấu, không dám có bất luận cái gì lô mãng. Hiên Viên Khải ném cho hắn một cái cảm kích mỉm cười, buông ra hài tử, mũi chân một chút liền tới đến Hiên Viên vợ chồng trước mặt, giống cái tiểu hài tử giống nhau, ôm chặt Bách Lý Ngọc. Nương! Thanh âm vẫn là giống nhau thanh lãnh, lại cất giấu nhẹ nhẹ làm lũng hương vị, vốn dĩ bởi vì thân phận của hắn mà đối hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm, câu nệ không thôi mọi người nháy mắt trừ bỏ khúc mắc, mặc kệ thân phận của hắn kiểu gì tôn quý, hắn không có biến. Vẫn như cũ là cái kia Hiên Viên ra lấy làm tự hào tứ công tử. Nhìn xem ngươi, hai tử đều có còn cùng nương làm nũng, ngươi sẽ không sợ người khác chê cười sao. Bách Lý Ngọc thoáng đẩy ra ôm chính mình Hiên Viên Khải, ngoài miệng nói trách cứ nói, trong lòng chính là cùng bọc mật dường như, con trai của nàng trước sau là con trai của nàng, vô luận hắn có phải hay không bản cổ đại thần, hết thể đều không có thay đổi, như vậy liền hảo, như vậy liền hảo. Ai dám cười? Ta làm hắn cười cái đủ. Hiên Viên Khải đạm mạc tầm mắt đảo qua, mọi người chán nháy mắt treo đầy vô số hắc tuyến, không được tự nhiên chuyển khai tầm mắt, nị mạn nếu bọn họ vừa mới còn có một chút hoài nghi, kia hiện tại là hoàn toàn đã không có, này phân chẳng phân biệt thời gian địa điểm cuồng vọng bá đạo, trừ bỏ Hiên Viên Khải, ai còn có thể có? Ai còn dám có? Ha ha! Cha Huy Vũ, các ngươi đều hảo nhượng a. Ra ra ôm một cái. Đột nhiên, Ninh Triệt đồng chí tiếng cười to truyền tiến mọi người lỗ thai, chỉ cảm thấy một trận gió phất quá, trước mắt công phu, nguyên bản còn ở Nam Cung Thần bên người Nam Cung Ninh Triệt đã phiêu vào Hiên Viên Vân Phong trong lòng ngực, Hiên Viên Vân Phong vội ôm chặt hắn, sợ đáng yêu tiểu kim tôn rơi trên mặt đất, rõ ràng xem nhẹ Nam Cung Ninh Triệt sau lưng tiểu kim cánh, cũng quên mất hắn tuy rằng chỉ có 3 tuổi, thực lực lại biến thái đến sâu không lường được, sao có thể sẽ rớt trên mặt đất. Mãi mãi ta cũng muốn ôm một cái. Theo sau, Hiên Viên lăng mắt thấy ra ra ôm ấp bị đệ đệ ba chiếm, nho nhỏ đơn phượng nhãn vừa chuyển, đem chủ ý đánh tới Bách Lý Ngọc trên người, trực tiếp tiền trảm hậu tấu, vọt vào nàng trong lòng ngực, đem nàng ôm ấp bá chiếm chủ. Ha ha! Thấy hai tiểu hài tử như vậy đáng yêu, mọi người lựa chọn tính xem nhẹ vừa mới Ninh Triệt trong giọng nói ghét bỏ, trên mặt sôi nổi lộ ra khát vọng không thôi hâm mộ biểu tình, ba cái tiểu gia hỏa hảo đáng yêu. Bọn họ cũng hảo muốn ôm ôm bọn họ à, tầm mắt không hẹn mà cùng chuyển tới còn đứng ở Nam Cung Thần bên cạnh Ngạo Trần trên người, hán, sẽ lựa chọn ai? Ngạch! Ngạo Trần đầu tối sầm, đối mặt mọi người như lang tựa hổ khát vọng ánh mắt, nho nhỏ thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước, không cần, hắn mới không cần cấp những người đó ôm. Nam Cung Thần Hiên Viên Khải vốn dĩ liền không quá hy vọng nhi tử quá mức lao thành, đối với hắn tình cảnh hiện tại, bọn họ là thấy vậy vui mừng, tự nhiên không có nhúng tay đạo lý. Mọi người chơi tâm sầu khởi, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, thế nhưng đồng thời chiều ngạo trần nhào tới. Cho ta ôm, ta muốn ôm một cái tiểu gia hỏa. Nghe ngươi ở thí lạc, tiểu chủ tử đương nhiên là nên chúng ta trước ôm. Ta là hắn nhị thúc, ta trước ôm. Ta là tiểu thúc thúc, nên ta. Ta muốn. A, không cần, các ngươi đừng tới đây, ta không cần các ngươi ôm lạc. Lần đầu tiên, ngạo trần cảm giác được sợ hãi, tiểu kim cánh xì xì kích động lên, nho nhỏ thân thể huyền phù ở giữa không trung, ý đồ tránh né mọi người truy đuổi. Há liêu, ở đây người cơ bản đều là chân giai trở lên tu hành, một đám mạo hăng say nhi tới, khống chế khởi hư không, đuổi tới giữa không trung, sợ tới mức tiểu ngạo trần chạy nhanh mãn nhà ở chạy trốn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện hiện ra không gian náo nhiệt, một đám người đuổi theo tiểu ngạo trần mãn đại điện chạy, thường còn ra tay đánh giá một phen, tranh đoạt sự nóng sáng kịch liệt. Ha ha! Hiên Viên Khải nhẹ nhàng sau này một dựa, không có gì bất ngờ xảy ra, nguyên lai còn ở nơi xa Nam Cung Thần đã vững vàng tiếp được hắn, ôn nhu đem hắn ôm vào trong ngực, cùng hắn cùng nhau nhìn chăm chú vào giữa không trung kịch liệt truy đuổi. Ca ca cố lên, thoát khỏi bọn họ. Ca ca nhất đồng, ca ca cố lên. Phân biệt bị Hiên Viên Vân Phong cùng Bách Lý Ngọc ôm tiểu lăng linh triệt không chịu cô đơn, cơ chân múa tay ở bọn họ trong lòng ngực giúp nhà mình đại ca cố lên cổ vũ, xem đến Hiên Viên vợ chồng lắc đầu không thôi, cũng xem đến đứng ở bọn họ phía sau, ngượng ngùng gia nhập tranh đoạt ngạo trần các vị di nương mọi cách hâm mộ, các nàng khi nào có thể có cơ hội ôm một cái ba cái tiểu khả ái. Cũng chỉ có ở Hiên Viên Khải thân nhân trước mặt, ba cái tiểu gia hỏa mới có thể như vậy ngoan, như vậy đáng yêu, theo sau mà đến Ngọc Tà đám người hiểu biết đến hiện trường trạng hôm sau, tập thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng tình không thôi nhìn đang ở tranh đoạt chung cảm tử cánh quân các đồng bọn, chờ các ngươi chân chính hiểu biết ba cái tiểu ác ma bản chất, hy vọng các ngươi còn có thể như vậy hưng phấn đuổi theo bọn họ ôm một cái. Tiểu Khải, lại đây, vi phụ có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Mắt thấy bọn họ tạm thời là sẽ không dừng lại, Hiên Viên Vân Phong ôm Ninh Triệt ngồi vào một bên ghế trên, giơ tay hô chính xem đến mùi ngon Hiên Viên Khải. Cha, có chuyện gì sao? Hiên Viên Khải thu hồi tầm mắt, chậm rãi đi hướng hắn, cái gì chuyện quan trọng cần thiết hiện tại nói. Tiểu Khải, vi phụ biết ngươi hiện tại thân phận bất đồng, thân là viễn cổ đại thần, trên người của ngươi trách nhiệm không phải người bình thường có thể tưởng tượng, vi phụ thực vì ngươi kiêu ngạo, nhưng đồng thời vi phụ cũng biết, ngươi không phải cái sẽ xen vào việc người khác, hoặc thích lương đeo trách nhiệm, lòng mang người trong thiên hạ, năm vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì vi phụ không biết, cũng không muốn biết, ta là cái tướng quân. Cả đời ngựa chiến, bất quá là vì thiên hạ thái bình. Tiểu Khải, ta chỉ hy vọng ngươi tận lớn nhất năng lực, đừng làm cho những cái đó chiến tranh có bùng nổ cơ hội, cấp thiên hạ thương sinh một mảnh chân chính coi yên vui, làm bá tánh an cư lạc nghiệp, không cần lại chịu chiến tranh, lang bạt kỳ hồ chi khổ. Tam đại tôn thần chi gian sự Hiên Viên Vân Phong này dài thời gian nghe nói không ít, cảm xúc sâu nhất chính là kia chàng tàn khốc huyết tinh chiến tranh, thân là một cái đại tướng quân. Hắn chức trách chính là bảo vệ quốc gia, không cho ở họ bị địch quốc quân đội dẫm đạp, nhưng hắn năng lực hữu hạn, có thể bảo hộ cũng chính là chu tước quốc ba cánh, nhưng con hắn không giống nhau, hắn có được bảo hộ toàn bộ thiên địa năng lực, đây là một cái phụ thân đối nhi tử kỳ vọng, cũng là một cái thế tục tướng quân đối thượng cổ đại thần khẩn cầu. Tiểu Khải, cha ngươi nói đúng, nương cũng biết này khả năng thực làm khó dễ ngươi, nhưng người sống ở trên thế giới này, không có khả năng cái gì đều không để bụng, cái gì trách nhiệm đều không phụ, nương cũng hy vọng ngươi có thể hơi chút vì trong thiên hạ bá tánh nghĩ nhiều tưởng. Thấy Hiên Viên Khải lâu không nói lời nào, Bách Lý Ngọc vội vàng ở một bên hát đệm nói, nhi tử cá tính lương bạc, hắn không để bụng người, cho dù chết ở hắn trước mặt hắn cũng sẽ không chấp một chút mắt, hắn chú ý phạm vi quá hẹp hòi, nhưng hắn dù sao cũng là thế giới này chúa tể giả, há có thể như thế tùy hứng. Hiên Viên Khải nhìn phụ mẫu của chính mình, trên mặt biểu tình không có chút nào biến hóa, khỏe miệng vẫn là tẩm nhàn nhạt cười nhạt, làm người xem không hiểu hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì đồ vật. Hiên Viên vợ chồng không cấm nín thở chờ mong hắn đáp án, tuy rằng bọn họ biết bọn họ yêu cầu có điểm quá miễn cưỡng hắn, nhưng bọn hắn cũng là vì hắn hảo a, thế giới này là hắn sáng tạo, nếu thế giới này bởi vì nào đó người hoặc thần dục vọng mà hủy diệt, tin tưởng hắn cũng không có khả năng chân chính thờ ơ đi. Nam cung thần trong hai mắt trước sau chỉ có Hiên Viên Khải tồn tại, mặc kệ Hiên Viên vợ chồng nói chính là đối là sai, chỉ cần Hiên Viên Khải tỏ thái độ, vô luận là nghe theo bọn họ kiến nghị vẫn là kiên trì tự mình, hắn đều sẽ vô điều kiện kiên trì đến cùng. Hắn muốn trước sau chỉ có Hiên Viên Khải ái, còn lại sự đối với hắn tới nói, không quan trọng. Ha ha! Cha mẹ, các ngươi đang nói cái gì đâu, ta liền tính tính tình lại lương bạc, cũng biết nên phụ trách nhiệm tuyệt đối tránh không khỏi đạo lý A, chiến tranh dẫn phát là người dục vọng làm cho, ta không có biện pháp ngăn cản, nhân loại muốn vĩnh viễn sinh hoạt trên thế giới này, nhất định phải khắc chế đủ loại kiểu dáng dục vọng, này không phải ta có thể khống chế, ta chỉ có thể hứa hẹn, 5 vạn năm trước như vậy tam giới đại chiến, ta sẽ không lại trơ mắt nhìn nó phát sinh, đến nỗi tam giới bên. Trong chiến tranh, vẫn là giao cho tam giới quản lý giả đi quyết định đi, cha, nương. Các ngươi cũng đừng nhọc lòng, hiện tại Hải Nhi đã có được có thể tuyệt đối bảo hộ các ngươi lực lượng, chúng ta không phải nên hảo hảo quá quá bình nói sinh hoạt, hưởng thụ một chút cái gọi là thiên luân chi nhạc sao. Một lát sau, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, đứng dậy ngồi xổm Hiên Viên vợ chồng trước mặt phân biệt nắm bọn họ tay, ôn thanh nói, hắn có thể hứa hẹn cũng chỉ có nhiều như vậy, nếu sự tình gì đều phải hắn tự tay làm lấy nói, kia hắn không được mệt chết. Những cái đó thần vương lấy tới làm gì? Còn không phải là dùng để nô dịch sao? Hắc hắc! Hắn sẽ làm bọn họ phi thường bận rộn. Ai? Ngươi a, nương nói bất quá ngươi, Khải Nhi, ngươi xem làm đi, đừng quá không đem thương sinh đương hồi sự là được. Hiên Viên vợ chồng lẫn nhau đối xem một cái, Bách Lý Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, biết này đã là hắn lớn nhất cực hạn, vươn ra ngón tay chọc chọc hắn cái chán, nàng đứa con trai này a, nàng là quản bất động. Hắc hắc! Nương! Ngươi nhận tâm nhìn con của ngươi lao lực mà chết sao? Biết đã thuyết phục cha mẹ, Hiên Viên Khải tặc cười hai tiếng, mặt dày vô sỉ ôm chặt Bách Lý Ngọc làm nũng, xem đến Nam Cung Thần, Hiên Viên vợ chồng là đã buồn cười vừa tức giận, lúc này hắn, nơi nào có nửa điểm thiên địa tôn thần bộ dáng a? Ngươi a, cũng không sợ hải tử chê cười. Hiên Viên Vân Phong vô lực ở trong lòng thở dài, trong miệng nói ghét bỏ nói, trong lòng có thể so cái gì đều ngọt. Sẽ không lập cha. Tiểu Lăng Tiểu Triệt không dám cười, đối không? Nghe vậy, Hiên Viên Khải đằng ra tay sờ sờ ngoan ngoãn ngồi ở vợ chồng hai trong lòng ngực tiểu bà bối, đáy mắt một mặt nguy hiểm tinh quang nhanh chóng lướt qua, hai tỷ đệ không khỏi dùng mình một cái, vội không ngừng mánh gật đầu, không cần hoài nghi, nếu bọn họ dám ở lúc này lắc đầu, Khải cha nhất định sẽ đưa bọn họ quăng ra ngoài, nhất định sẽ. Ha ha! Khải, Tiểu Lăng Tiểu Triệt giống như rất sợ ngươi đâu. Một bên Nam Cung Thần qua lại nhìn xem phụ tử ba người, khoe miệng tà tứ độ cung vô hạn mở rộng, biết rõ cố hỏi nhàn nhạt nói. Ngậy! Mọi người vô ngữ, nị mạ đây là người địa cầu đều biết đến sự được không? Ngươi mẹ nó chỉ ra làm bao? Đi! Hô! Hiên Viên Khải đột nhiên đứng lên, thân hình nhoáng lên, quyền phong theo sau tới, sợ tới mức Hiên Viên vợ chồng thiếu chút nữa hít thở không thông, há liêu, Nam Cung Thần đạm nhiên mà chống đỡ. Giơ tay tiếp được hắn nắm tay, cũng thuận thế đem hắn kéo đến chính mình trên đùi ngồi xuống, đôi tay gắt gao vòng lấy hắn eo. Khải, ngươi nhẫn mại biến kém Nga. Hưởng cố một bên Hiên Viên vợ chồng cùng hai cái tiểu gia hỏa, gợi cảm môi mỏng thân mật dán ở Hiên Viên Khải bên hai, không sợ chết tiếp tục trêu chọc hắn cực hạn. Hiên Viên vợ chồng thoải mái cười, song song chuyển khai tầm mắt, không quên đem trong lòng ngực hai cái tò mò tiểu gia hỏa đầu chuyển khai, không đi quấy rầy hai người tán tỉnh. Trong trí nhớ, thiên tri cảnh giống như thực thích hợp ta tu hành đâu, thần, ngươi nói ta muốn hay không đi vào tu luyện cái 1 vạn lượng vạn năm gì đó đâu. Môi đỏ hơi câu, thanh lanh thanh âm không cao không thấp, lại mang theo trần trụi uy hiếp, theo hắn nói nói xong, Nam Cung Thần ôm ở hắn vòng eo bàn tay to không ngừng buộc chặt, khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười nháy mắt liễm đi, nguy hiểm nheo lại hai mắt. Ngươi dám, làm bị hỗn độn thế giới dựng dục ra tới đại thần. Nam Cung Thần có thể nói là giữa trời đất này duy nhất có thể cùng Hiên Viên Khải chạy song song với người, căn bản không có bất luận cái gì sự có thể làm hắn khẩn trương, duy độc chuyện này, quả thực chính là hắn tử huyệt, một chọc một cái chuẩn. Ha ha! Thân ái thần, ngươi hiểu, trên thế giới này còn không có chuyện gì là ta không dám làm. Hiên Viên Khải chuyển qua nửa người trên phùng hắn âm trầm khuôn mặt tuấn tú, cười mặt như hoa, tiểu dạng, cùng ta đấu, ngươi còn kém xa lắm đâu. Ngươi a, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu. Nhìn ra hắn đôi mắt ẩn sâu nghịch ngợm, Nam Cung Thần bất đắc dĩ cười, cho dù là vui đùa, hắn cũng sẽ khổ sở a, hắn rốt cuộc hiểu hay không a. Hắc hắc, hảo, đừng đùa, cùng lắm thì về sau ngươi muốn hắc ai, ta giúp ngươi thì tốt rồi sao. Dù sao chính là đừng hắc ta là được, đây là Hiên Viên Khải không có nói ra mặt sau nửa câu, vì chính mình ích lợi, người nào đó không chút do dự đem mặt khác người bàn đứng. Vẫn là Khải hiểu được vi phu tâm sự. Nam Cung Thần hoàn toàn vứt bỏ vừa mới khó chịu, sùng lịch xoa bóp mùi hắn, hắc ai mà không hắc, tuy rằng không thể trêu đùa hắn Tiểu Khải Nhi sẽ mất đi rất nhiều lạc thú lạc, nhưng có chút ít còn hơn không đi. Hắn nhưng không nghĩ thường thường đã bị dọa một cái. Hắc hắc. Hiên Viên Khải vui cười ở hắn trên môi lạc tiếp theo hôn, đối với về sau hạnh phúc sinh hoạt, hắn chính là vạn phần chờ mong đâu. Khu khu. Thấy hai người không sai biệt lắm, Hiên Viên Vân Phong thanh khụ hai tiếng nhắc nhở hắn bọn họ tồn tại, đón hai người nghi hoặc tầm mắt, đầy mặt hắc tuyến nói, Tiểu Khải, vi phụ còn có việc nói. Chuyện gì? Hiên Viên Khải từ Nam Cung Thần trên đùi xuống dưới, tùy tiện tìm trương ghế dựa ngồi xuống, một bộ chăm chú lắng nghe ngoan bảo bảo bộ dáng. Là cái dạng này, ta cùng ngươi nương còn có di nương thương lượng một chút, thần giới cố nhiên tốt đẹp, nhưng chúng ta trước sau vẫn là thân thể phàm thai, không rất thích hợp sinh hoạt ở chỗ này, ngươi xem có phải hay không trước đem chúng ta đưa về Chu Tức Quốc. Nghe vậy, Hiên Viên Khải không khỏi nhăn chặt mày, trước tiên liền nghĩ đến có phải hay không Phượng Chi Cảnh có người nói cái gì, nếu không phụ thân như thế nào sẽ chủ động yêu cầu trở về. Khải, Phượng Hoàng nhất tộc không ai dám loạn khua môi múa mép, ta tưởng cha mẹ hẳn là không thích hướng thần giới sinh hoạt, giống nhau phàm nhân ở thần giới ngây ngốc trong thời gian ngắn khả năng không có gì, thời gian dài, nơi này thần khí sẽ gia tốc bọn họ tu hành, nhưng bọn hắn dù sao cũng là phàm thể thi thai, quá mức cấp tốc tu hành đối bọn họ cũng không có chỗ tốt, ta đồng ý trao ý kiến, vẫn là làm cho bọn họ đi nghịch thiên môn dưỡng lao đi. Lấy Nam Cung Thần đối Hiên Viên Khải hiểu biết, tự nhiên nhìn ra hắn hoài nghi, vội không ngừng giải thích nói. Quan tâm sẽ bị loạn, Khải quá mức với để ý Hiên Viên vợ chồng, thế cho nên đem như vậy chuyện quan trọng lựa chọn tính xem nhẹ. Như vậy a? Hiên Viên Khải nhìn xem cha mẹ, nhìn nhìn lại Nam Cung Thần, tay phải thói quen tính vuốt ve chính mình cằm, giống như thật là hắn có thất thỏa đáng. Hảo, cha mẹ, các ngươi không cần hồi Chu Tức Quốc, ta đây liền đưa các ngươi đi ta ở Phá Thiên thành lập thứ 6 thế lực lớn nghịch thiên môn, về sau các ngươi liền ở tại nơi đó đi, đương nhiên. Ta cùng bọn nhỏ cũng đi. Một lát sau, Hiên Viên Khải làm quyết định, một quá hắn lại sẽ không rời đi Hiên Viên vợ chồng, thật vất vả nên đón bình tĩnh nhật tử. Hắn đương nhiên cũng muốn lưu tại nhị lao bên người tẫn tẫn hắn làm người con cái hiếu tâm. Hiên Viên vợ chồng lẫn nhau đối xem một cái, hiểu biết này đã là nhi tử lớn nhất cực hạ, tư cập Chu Tức Quốc ở Nam Cung liệt lãnh đạo hạ. Ba cánh quá đến còn tính giàu có. Hơn nữa mặt khác Tam Quốc kiêng kỵ với Hiên Viên Khải cường đại cùng thị huyết, không dám dễ dàng lỗ mãng, bọn họ đang ở nơi nào cũng chưa kém. Hai người đồng thời gật gật đầu, hai cha con từng người lựa chọn lui ra phía sau một bước. Kia thần, ngươi yêu cầu xử lý một chút Phượng Chi Cảnh sự tình sao? Thấy thế, Hiên Viên Khải quay đầu nhìn về phía Nam Cung Thần, Phượng Chi Cảnh rốt cuộc đã vô chủ năm và năm, thật vất vả nên đón hắn trở về, hẳn là không phải nói đi là có thể đi đi. Trải qua 5 vạn năm trước sự tình cùng 5 vạn năm tới khúc chiết, Hiên Viên Khải cũng hiểu được trách nhiệm hai chữ tầm quan trọng. Ha ha! Loại sự tình này ta đã sớm an bài hảo, Phượng Chi Cảnh có Lam vợ ở, không cần lo lắng. Nam Cung Thần rắc môi cười, hắn đã sớm đem Phượng Chi Cảnh giao cho Lam Phượng, về sau mặc kệ là giữ gìn tam giới trật tự vẫn là du lịch, hắn đều sẽ thời khắc bồi ở hắn bên người, quyết không cho hắn rời đi hắn tầm mắt chẳng sợ một giây. Ha ha! Mấy người nhìn nhau cười, như vậy liền hảo. Trạm thiên địa lục, Chu Tước Quốc Hoàng Cung, song sinh hoàng tử ra đời, buồn ứng khắp trốn mừng vui, nhưng lại cử quốc treo lên lụa trắng, chỉ vì, hoàng thượng sủng ái nhất Nguyệt Quý Phi tuyết lở mà chết. Có người truyền thuyết, là song sinh hoàng tử xuất thế khắc đã chết Nguyệt Quý Phi, cũng có người nói, Nguyệt Quý Phi tất thân sứ mệnh chính là sinh hạ song hoàng tử, hiện tại nàng nhiệm vụ hoàn thành, trời cao liền đem nàng nâng trở về, còn có người nói, mị đến không giống phàm nhân Nguyệt Quý Phi chính là ngàn năm yêu tinh, bởi vì bệ hạ kiếp trước đã cứu nàng, cho nên nàng chính là tới báo ân. đủ loại cách nói đều ở dân gian lưu truyền rộng rãi giả, có tốt có xấu, càng có cố tình hãm hại hai vị hoàng tử. Bất quá hết thể đồn đãi vớ vẩn đều ở hoàng đế cường thế cùng hoàng hậu nhân từ hạ dần dần trừ khử. Mấy năm sau, hoàng cung ngự hoa huyền. Thần. Tiểu hoàng tử Nam Cung Thần người mặc hồng y rìa, một đường chạy như bay hướng đang ở ngự hoa viên tu luyện nhị hoàng tử Nam Cung Triệt, phía sau đi theo một đoàn hắc lục giao nhau cung nữ thái giám. Đừng nhìn Nam Cung Triệt nho nhỏ, này tốc độ cực nhanh, trước mắt công phu liền chạy vội tới người mặc áo tím. Cùng hắn trương đến giống nhau như lúc Nam Cung Thần trước mặt, khuôn mặt nhỏ bởi vì chạy vội mà phiếm nhàn nhạt đỏ ửng, rất là đáng yêu. Ha ha! Chết, ngươi chậm một chút, hít sâu, đối, chậm rãi nói, chuyện gì? Nam Cung Thần vỗ vỗ trên người bùn đất đứng lên, kim hoàng sắc con ngươi sủng nịch tràn lan, tuy rằng hắn cùng Triệt cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng thân là ca ca tự giác làm hắn ngạnh sinh sinh so Nam Cung Triệt nhiều ra như vậy một tia thành thục cùng ổn trọng. Thần, ta rốt cuộc đuổi theo ngươi, đặt tới hoàng giai đỉnh Nga. Nam Cung Triệt chớp đáng yêu đơn phượng nhãn, dựa theo ca ca chỉ thị, hít sâu mấy hơi thở vững vàng xuống dưới sau, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Ha ha, chúc mừng lâu. Tới, lại đây nơi này ngồi xuống. Nam Cung Thần mỉm cười sờ sờ đệ đệ đầu, nắm hắn đi hướng một bên đỉnh hong gió, cung nữ đúng lúc đưa lên nước trà điểm tâm, hai huynh đệ vừa ăn vừa nói chuyện. Ha ha ha tiếng cười thỉnh thoảng truyền ra, hầu hạ ở bên bọn thái giám cung nữ cũng đi theo hơi hơi cười, bọn họ hầu hạ nhiều như vậy chủ tử, liền này hai cái tiểu hoàng tử nhất hòa ái, cũng nhất chọc người yêu thương, tuy rằng tiểu hoàng tử ngẫu nhiên có điểm nghịch ngợm. Không ai chú ý tới, nơi xa cung tường thượng, một cái thuần trắng thân ảnh vẻ mặt đáng khinh vuốt chính mình cằm, đáy mắt tinh quang sáng quắc, chính không hề chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Bẩm hoàng tử, Vũ Văn công tử. Mộ Dung công tử đến. Thái giám độc hữu tiêm tế tiếng nói vang lên, hai huynh đệ sửng sốt, ngay sau đó tràn ra cái sán lạn tươi cười. Mau mời. Hai huynh đệ đồng thời nhìn về phía đứng ở cách đó không xa, phân biệt bạch y cùng màu xanh da trời cẩm y hề nam hài, hai đứa nhỏ còn tuổi nhỏ, trên người lại đều có một loại mờ ảo linh hoạt kỳ hảo hương vị, hành tẩu gian bộ bộ sinh phong, ưu nhã quý khí. Duyên, khinh trần, mau mau, lại đây ngồi ở đây. Chờ không vội hai người chậm gì gì hành tẩu, Nam Cung Triệt lược hiện nóng nảy kéo qua bọn họ ngồi ở chính mình bên cạnh, thần bí hề hề nói, Duyên, khinh trần, nói cho các ngươi Nga, ta đạt tới hoàng giai đỉnh. Hai người đối xem một cái, đồng thời nhìn về phía một bên trước sau chưa từng nói chuyện, chỉ là vẫn luôn mỉm cười Nam Cung Thần, ba người đáy mắt đồng thời bò lên trên nhàn nhạt ý cười. Triệt, ta vừa mới đột phá địa giai. Chạm vào. Mộ Dung Duyên nói gian rơi xuống, vừa mới còn kiêu ngạo đến giống chỉ khổng tức giống nhau Nam Cung Triệt nháy mắt té ngã trên đất, tuyên cáo bỏ mình. Ha ha! Ba người thấy thế, không thể ức chế cười ha hả, một bên cung nữ bọn thái giám trên mặt cũng nhịn không được bò lên trên ý cười, tiểu hoàng tử chính là điểm này đang yêu. Cười cái gì cười, lại cười kéo đi ra ngoài một người mười đại bản. Không dám động hoàng huynh cùng hai cái bạn tốt. Nam Cung Triệt nhe răng trợn mắt người xoa ngông từ trên mặt đất đứng lên, hung hăng trừng mắt cung hầu uy hiếp nói. Duyên, ngươi là như thế nào tu luyện, vì cái gì mỗi lần đều so với ta cùng thần mau? Đã quên nói, ta cũng đột phá địa giai. Nam Cung Triệt nói gian vừa ra hạ, Nam Cung Thần thanh thúy đồng chí thanh âm ngay sau đó vang lên. Chạm vào. Mới vừa đứng lên không kịp Nam Cung Triệt lại lần nữa một cái lương sặc ngã quỵ trên mặt đất, thần. Ngươi là cố ý đúng hay không? Nam Cung Triệt liền muốn chết tâm đều có, bị đả kích đến dứt khoát quỳ dạp trên mặt đất, không nghĩ đứng lên. Ha ha! Ba người trên mặt biểu tình khác nhau, duy nhất tương đồng chính là, khoe miệng đều tẩm cười nhạt, Nam Cung Thần tuổi tuy nhỏ, phúc hắc tính cách đã là dưỡng thành. Ngôi sổn cung tường thượng bạch đi ghi nam tử nghe được bọn họ non nớt đối bạch, khuôn mặt tuấn tú thượng đáng khinh càng sâu, nghe nói Chu Tước Quốc Hoàng Cung có một đôi tu luyện thiên tài hoàng tử. Hắn vốn định tóm được bọn họ hai người liền hảo, không thể tưởng được hiện tại còn mua nhị đưa nhị, đủ có lời. Phi một tiếng phun rất trong miệng hàm chứa cỏ xanh đứng lên, mũi chân một điểm, nháy mắt biến mất ở cung tường thượng. Người nào? Một trận gió thổi qua, mọi người còn không có phản ứng lại đây là tình huống như thế nào thời điểm. Cơ hồ mọi người, bao gồm tránh ở chỗ tối địa giai đám ám vệ đều bị người dùng cường đại tu vi định trụ. Chỉ thấy một cái hai mươi mấy tuổi bạch y rìa nam tử chậm rãi dạo bước đến đồng dạng bị định trụ bốn cái hài tử bên cạnh, vòng quanh bọn họ xoay vài vòng, liên tiếp gật đầu, tuấn mỹ trên mặt lóe cùng chi lưu manh khí chất tương chiếu giỏi đáng khinh, cho người ta một loại biến thái cảm giác. Lớn mật, ngươi là người nào, dám tự tiện xông vào hoàng cung hậu viện. Đột nhiên, nguyên lai bị định trụ, hẳn là không thể nói chuyện nam cung thần lạnh giọng quát, nho nhỏ khuôn mặt tuấn tú thượng che kín xương lạnh, một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn lóe cùng thực tế tuổi không hợp cơ trí cùng can đảm. Xem đến tạm thời sửng sốt bạch đi hề nam tử một trận mừng như điên, đứa nhỏ này, có vua của một nước tiềm chất. Đối thượng cặp kia sắc bén nho nhỏ đơn phượng nhãn, bạch đi hề nam tử đi bước một đi qua đi, đột nhiên nắm lên hắn tay, sau một lúc lâu, lưỡng đạo tú khí mày kiếm nhăn chặt thành đoàn. Sao có thể, một cái mới vừa đột phá địa giai 9 tuổi tiểu hài tử, tuy là hắn tu hành thiên phú lại biến thái, cũng không có khả năng phá tan hắn hạ cấm chế a. Còn không buông ra thần, bổn hoàng tử giết ngươi. Một bên nam cung triệt đột nhiên ra tiếng, lại lần nữa dọa bạch đi hề nam tử một cú sốc, qua lại nhìn xem hai trường giống nhau như đúc khuôn mặt nhỏ, thái dương nháy mắt bỏ mãn vô số hắc tuyến, nị mạ là thế giới thay đổi, vẫn là hắn đang nằm mơ. Vì len sợi hai cái tiểu quỷ đồng loạt đột phá hắn linh giai võ giả cấm chế. Mẹ nó, hai cái tiểu biến thái, quá mẹ nó đã kích người. Đại thúc, có thể buông ta ra đi. Nam cung thần đại khái đoán được người tới sẽ không thương tổn hắn, phẫn nộ trong nháy mắt biến mất, khỏe miệng bò lên trên đông lạnh, đơn phượng nhãn hiện ra cho thấy ác ý. Đại thúc ngươi muội, lao tử thoạt nhìn giống đại thúc sao? Gọi ca ca, ca ca, nghe được không? Bạch y ghi nam tử nháy mắt tạc mau, gập lên ngón trỏ, hung hăng ở nam cung thần trên đầu gõ một chút, nị mà hắn thoạt nhìn bất quá 20 mấy tuổi, cái gì đại thúc, đáng chết tiểu quỷ, tức chết hắn. Là. Đại thúc, ta thính lực thực hảo, không cần lớn tiếng như vậy kêu. Ai ngờ, nam cung thần thế nhưng đáp ứng rồi xuống dưới, bạch y nam tử vừa lòng gật gật đầu, chính là. Thảo, ngươi mẹ nó dám âm lão tử. Gật đầu động tác một đốn, bạch y nam tử lúc này mới phản ứng lại đây, hướng tới nam cung thần lớn tiếng quát, nị mạ chu tức quốc hoàng đế rốt cuộc là như thế nào giáo dục hài tử, thế nhưng dạy ra như vậy cái ác liệt tiểu biến thái tới. Đại thúc. Người già rồi muốn chịu già, người rõ ràng chính là đại thúc, còn muốn làm bộ tuổi trẻ, nói chính mình là ca ca, mất mặt không mất mặt à. Một bên nam cung triệt thấy thế, không chút khách khí phun tào nói, tuy rằng hắn không có thần như vậy thông minh, nhưng hắn hiểu biết thần, nếu thần đều cảm thấy người kia không có khả năng sẽ thương tổn bọn họ, vậy nhất định sẽ không, hắn tin tưởng thần. Ngươi, các ngươi, lao tử lười đến cùng các ngươi nói. Bạch Y Lìa nam tử tức giận đến khỏe miệng run rẩy, trong mắt quay tròn vừa chuyển, hai chỉ bàn tay to đồng thời vung lên, năm người thân ảnh nháy mắt biến mất vô tung. Nói cho các ngươi hoàng đế, bốn cái tiểu quỷ ta hoàng phủ dịch mang đi. Ngắn gọn kiêu ngạo nhắn lại theo tin đồn tiến bị bỏ lệnh cấm mọi người lỗ thai, mọi người sửng sốt, sau một lúc lâu mới ý thức được vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Không hảo, thân hoàng tử cùng triệt hoàng tử bị người cướp đi. Chào thích khách. Bệ hạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngự hoa viên sao khai nổi, bọn thái giám cùng nữ tranh nhau buôn đầu, tìm tìm hoàng đế, tìm ngự lâm quân, loạn thành một nồi cháo, mà cái gọi là thích khách, sớm đã biến mất vô tung. Thân ẩn cung, mấy trăm năm tiền căn vì kỳ nhân hoàng phủ dịch, đột ngột xuất hiện tại thế nhân tầm mắt người, trải qua mấy trăm năm tích lũy, thân ẩn cung nghiễm nhiên đã trở thành trạm thiên địa lục trừ bỏ thanh long chu tước, bạch hổ huyền vũ là quốc gia ngoại một cái khác ngầm vương quốc. Mỹ nhân biết thần ẩn cung đích xác thiết vị trí rốt cuộc ở nơi nào, càng không ai có thể đủ tùy ý tiến vào thần ẩn cung. Duy nhất bị đại gia hiểu biết chính là, thần ẩn cung thực lực tuyệt đối không thể so tứ quốc hoàng thất thấp, thậm chí tứ quốc hoàng thất quốc chủ kiến đến thần ẩn cung cung chủ đều phải tất cung tất kính, không vì cái gì khác, đơn giản là thần ẩn cung tuyệt thế thiên tài, trạm thiên địa lục đệ nhất cường giả, hoàng phủ dịch. Tương truyền, hoàng phủ dịch tuấn mỹ như thiên thần, ưu nhã như trích tiên. Tu vi cao thâm khó đoán, mấy trăm năm trước liền chuyển giao cấp là linh giai cường giả, hiện tại chỉ sợ sớm đã là mọi người theo không kịp, chính là, sự thật thật là như vậy sao? Chu Tước Quốc cùng Ma Lâm giao tiếp tuyết sơn chân núi, ngày thường hẻo lánh ít dấu chân người, hôm nay lại xuất hiện một cái 20 mấy tuổi tuấn mỹ thiếu niên, ở hắn phía sau, đi theo là cái đáng yêu đến lệnh người thét chói hai tiểu công tử, bọn họ thoạt nhìn đều không đến 10 tuổi bộ dáng. Một cái ăn mặc màu tím cẩm y liề, còn tuổi nhỏ, một đôi đơn phượng nhãn lại mê người đến cực điểm, cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc một cái khác hài tử ăn mặc màu đỏ rực cẩm y đi, đồng dạng đơn phượng nhãn. Lại lộ ra nhàn nhạt cuồng ngạo cùng khí phách, dư lại hai cái thiếu niên phân biệt ăn mặc bạch y cùng thiên lam sắc cẩm y đi, trên người đều lộ ra cổ linh hoạt kỳ ảo mờ ảo, không dính khói lửa phàm tục hơi thở, bốn cái tiểu hài tử các cụ đặc sắc, không khó coi ra sau khi lớn lên sẽ là kiểu gì tuấn mỹ, kiểu gì phong tao. Nhưng lúc này, bọn họ nho nhỏ đáng yêu tuấn mỹ thượng lại mang theo rõ ràng phẫn nộ, oán hận trừng mắt thẳng đi ở phía trước bạch y hề mỹ nam. Uy, lao quái vật, người rốt cuộc muốn mang chúng ta đi nơi nào? Nam Cung Triệt khó chịu hét lớn, bọn họ cũng là sau lại mới biết được phía trước cái kia thoạt nhìn mới 20 tuổi tả hữu nam nhân thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy hoàng phủ dịch. Lúc ấy bọn họ đều hung hăng chấn động một phen, đồng thời đem hắn từ thần tượng địa vị kéo xuống dưới, trở thành nôn mửa đối tượng. Tiểu tử thúi, lại kêu một tiếng lao quái vật, tin hay không lão tử hiện tại liền giết ngươi. Trong miệng hàm chứa căn cỏ dại, hoàng phủ dịch quay đầu, hoàn toàn không cảm thấy chính mình một thế hệ tông sư uy hiếp cái tiểu hài tử có bao nhiêu mất mặt. Ha ha, dịch lão, đừng dọa hư tiểu hài tử sao, ngươi nhìn xem ngươi. Không biết còn tưởng rằng ngươi là đáng khinh tiểu hài tử quái thúc thúc đâu. Nam Cung Thần không chút nào sợ hãi che ở đệ đệ trước mặt, tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ thượng đãng tà khí cười nhạt, nếu không phải nhìn đến hắn bản nhân, thật sự rất khó tưởng tượng, một cái 10 tuổi hài tử, thế nhưng có thể như thế bình tĩnh tự nhiên, tà mị không kềm chế được. Đáng khinh ngươi muội, lao tử anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nơi nào thoạt nhìn giống quái thúc thúc. Nghe vậy, hoàng phủ dịch nháy mắt tạt mau. Há liêu. Mặc kệ từ nơi nào xem kia đều giống. Frank. Nam Cung Thần tiếp theo câu nói trực tiếp làm hoàng phủ dịch từ sườn dốc phủ tuyết thượng lăn đi xuống, lan ra thật xa mới dừng lại tới. Thần, hắn không có việc gì đi. Nam Cung Triệt giật nhẹ hoàng huynh góc áo, nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói lại không có nửa điểm lo lắng ý vị, nho nhỏ đơn phượng nhãn vươn phiếm nào đó tên là chờ mong đổ vật. Ha ha, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Sùng Lịch sờ sờ đệ đệ đầu, Nam Cung Thần một tay lôi kéo Nam Cung Triệt, một tay lôi kéo Mộ Dung Duyên, bốn cái hài tử hoàn toàn xem nhẹ nào đó còn ở trên nền tuyết thương xuân thu buồn quái thúc thúc, bước đi tập tễnh tiếp tục hướng tuyết sơn thượng đi. Uy, tiểu quỷ. Uy. Hoàng phủ dịch há hốc mồm nhìn kia bốn cái thân ảnh nho nhỏ, nị mạ hắn đây là chiêu ai chọc ai a? Còn không phải là xem bọn họ thiên phú không tồi. Muốn mang đến thần ẩn cung hảo hảo dạy dỗ một phen sao. Hắn sao liền biến thành đáng khinh hài tử quái thúc thúc ca. Hoàng phủ dịch giống như đã quên, tứ tử chính là hắn mạnh mẽ bắt đi, hơn nữa dọc theo đường đi nhưng không thiếu khi dễ nhân ra, giống hắn loại này hành vi, không phải quái thúc thúc là cái gì. Tới rồi, chính là nơi này. Thật lâu sau, hoàng phủ dịch trải qua tự mình thôi miên, rốt cuộc từ quái thúc thúc đả kích chung tránh thoát ra tới. Đuổi theo đã muốn chạy tới giữa sườn núi tứ tử, ngăn lại bọn họ tiếp tục đi tới. Nơi này chính là thần ẩn cung nhập khẩu. Vũ Văn Khinh Trần nhàn nhạt nói. Ai? Các ngươi như thế nào biết ta muốn mang các ngươi đi thần ẩn cung? Hoàng phủ dịch vẻ mặt ngu ngốc quay đầu, tứ tử vô lực phiên trận trắng mắt, lười đi để ý hắn. Nị mạ ngươi làm được như vậy rõ ràng, ai không biết? Ngậy! Các ngươi lui ra phía sau. Thấy thế, hoàng phủ dịch đầu tối sầm. Vô lực sờ sờ cái mũi, xem ra hắn là phải bị này mấy cái chết tiểu hài tử ghét bỏ rốt cuộc. Tứ tử nắm lẫn nhau tay, yên lặng lui ra phía sau vài bước, hoàng phủ dịch vừa lòng gật gật đầu, thuộc về linh giai võ giả cường đại linh lực chậm rãi đổ xuống ra tới, nhắm mắt lại, hai tay nhanh chóng kết phức tạp dấu tay. Rầm rầm. Một lát công phu, nguyên bản cái gì đều không có giữa sườn núi thế nhưng xuất hiện một cái cuộn sóng hình dạng trong suốt kết giới, xem đến tứ tử hưng phấn không thôi. Đi lạc. Quay đầu lại tiếp đón bọn họ một thân, hoàng phủ dịch dẫn đầu đi vào kết giới, tứ tử đối xem một cái, cuối cùng ở Nam Cung Thần dẫn dắt hạ, nắm lẫn nhau tay, chậm rãi đi vào, khi bọn hắn thân ảnh biến mất ở kết giới, trong suốt kết giới theo sát biến mất vô tung, thật giống như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Lao Tổ Tông đã trở lại, Lao Tổ Tông đã trở lại. Bởi vì kết giới dao động, không đợi bọn họ tiến vào thần ẩn cung. Thần ẩn cung người liền ở đương nhiệm cung chủ cùng phu nhân dẫn dắt hạ, chỉnh tề đứng ở lối vào nghênh đón bọn họ. Lao tổ, ngài đã trở lại, không biết. Đừng nhiều như vậy nghi thức xa giao, ta còn có việc, cũng không có việc gì đều đừng tới phiên ta. Khó chịu đánh gãy đương nhiệm cung chủ hoàng phủ văn thăm hỏi, Hoàng Phủ Dịch kéo qua tứ tử, trực tiếp hướng hắn nơi dịch viên mà đi. Từ từ, lão tổ. Thấy thế, Hoàng Phủ Văn chạy nhanh ra tiếng chặn đứng hắn bước chân. Hoàng Phủ Dịch không kiên nhẫn quay đầu lại, đương tầm mắt nhìn đến đứng ở Hoàng Phủ Văn phía sau Mỹ Phụ cùng nàng nắm tiểu hài tử. Hoàng Phủ Dịch hai mắt đột nhiên sáng ngời. Tiểu Liên, ngươi thật là càng ngày càng Mỹ. Mỹ nhân biết Hoàng Phủ Dịch rốt cuộc là khi nào động tác, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm. Hoàng Phủ Dịch đứng ở Mỹ Phụ trước người, kích động bắt lấy nhân ra đôi tay, hai mắt mạo tinh nhìn nàng. Ha ha, gặp qua lão tổ, đây là ta nhi tử, Hoàng Phủ Giác, Giác Nhi, mau kêu lão tổ. Mỹ Phụ bất động thanh sắc rút về tay, đem dắt ở trong tay đáng yêu tiểu nam hài đẩy đến trước mặt hắn, tinh xảo đáng yêu như bút bê Tây Dương giống nhau. Hoàng Phủ Giác nhìn mẫu thân, nhìn nhìn lại Hoàng Phủ Dịch, cuối cùng bĩu môi, nhỏ giọng kêu một tiếng lão tổ. Đứa nhỏ này, tư chất không tồi, vừa lúc ta lần này mang theo mấy cái tiểu quỷ trở về, liền đem hắn giao cho ta cùng nhau huấn luyện đi. Không ăn Mỹ Phụ đậu hủ, Hoàng Phủ Dịch cũng không giận giận, túi đầu nhìn xem lớn lên môi hồng răng trắng Hoàng Phủ Giác, vươn tay sờ sờ hắn cốt cách, một tia thần thức bất động thanh sắc thoán tiến Hoàng Phủ Giác trong cơ thể, mắt phượng bò lên trên một mặt vừa lòng thần thái, không hổ là hắn hậu đại, lớn lên đáng yêu không nói, tu hành thể chất cũng siêu cường. Đa tạ lão tổ. Mỹ Phụ nghe vậy, ưu nhã cho hắn thấy cái lễ, xem đến Hoàng Phủ Dịch cái kia hưng phấn a, hắn bình thân trừ bỏ tu luyện, thích nhất chính là đủ loại kiểu dáng mỹ nhân, văn tức phụ nhi cảnh đẹp ý vui không nói, còn ôn nhu ưu nhã, thật là hảo cẩu vận, vì mau hắn Hoàng Phủ Dịch liền không loại này vận may đâu. Hoàng huynh, lao quái vật không ngừng là quái thúc thúc, vẫn là sắc lão nhân. Đột nhiên vang lên non nớt giọng trẻ con đánh nát Hoàng Phủ Dịch mộng đẹp, cũng kinh sợ ở đây sở hữu thần ẩn cung người. Mọi người nhìn xem Hoàng Phủ Dịch thanh hồng đàn sen tuấn Mỹ, nháy mắt công phu, người đã chạy trốn thật xa. Lao tổ, Giác Nhi liền giao cho ngươi. Liền cung chủ Hoàng Phủ Văn cũng ôm lấy kiểu Mỹ thế tử, biến mất vô tung, chỉ để lại một câu còn tính khách khí làm ơn. Hoàng Phủ Dịch khỏe miệng chịu lại chịu, trong gió hỗn độn, nghĩ mà hắn là sẽ ăn thịt người ma thú vẫn là như thế nào. Sợ len sợi Nga. Còn có kia mấy cái tiểu quỷ. Ngậy. Hoàng Phủ Dịch túi đầu thời điểm mới phát hiện, mấy cái tiểu quỷ sớm đã ở Hoàng Phủ Giác dẫn dắt hạ, ném xuống hắn kết bạn đi trước dịch viên mà đi. Nam Cung Triệt, lão tử muốn tiêu diệt ngươi. Khủng bố tiếng hô rung trời động mà, đã trốn xa thần ẩn cung mọi người âm thầm cầu nguyện, nguyện thần phù hộ cái kia thoạt nhìn phi thường đáng yêu tiểu Nam Hải. Mà đương sự Nam Cung Triệt, nho nhỏ khuôn mặt tuấn tú thượng không hề có bất luận cái gì sợ ý, mà là vẻ mặt hữu hảo nhìn hắn tân nhận thức. Lớn lên tinh xảo xinh đẹp Hoàng Phủ Giác. Người lớn lên thật xinh đẹp, bổn hoàng tử còn không có gặp qua nhà ai tiểu cô nương có người lớn lên mỹ đâu, muốn hay không suy xét làm bổn hoàng tử phi tử. Phúc! Ha ha! Nghe vậy, Nam Cung Thần mấy người đột nhiên một phun, tất cả đều không thể ức chế cười ha hả, làm đến Nam Cung Triệt đỏ lên một trương mặt đẹp, không biết chính mình rốt cuộc nơi nào nói sai rồi. Phụ hoàng nói nếu gặp được thích nữ hài tử liền phải sớm một chút định ra tới. Hắn sai rồi sao? Mà Hoàng Phủ Giác, tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt nhỏ đỏ hắc, đen hồng, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn. Ngươi! Ngươi! Bản thiếu chủ là nam. Ngươi nửa ngày, tốt đẹp tĩnh dưỡng làm Hoàng Phủ Giác không tìm được bất luận cái gì thích hợp từ tới mang hắn, cuối cùng chỉ có thể đỏ lên mặt, lớn tiếng nói rõ chính mình giới tính. Ai? Nam! Ngươi gạt người! Nam Cung Triệt không tin đem hắn từ đầu đánh giá đến chân. Sao có thể? Tuy rằng hắn ăn mặc nam hài tử quần áo, nhưng hắn lớn lên như vậy xinh đẹp, rõ ràng chính là nữ hài tử sao? Ha ha! Thấy thế, Nam Cung Thần mấy người cười đến càng thêm bừa bãi, bọn họ là biết Triệt thực đáng yêu lạc, nhưng này không khỏi cũng quá đáng yêu điểm đi. Ngươi! Ngươi! Hoàng Phủ Giác khí đỏ hai mắt, đáng yêu anh đảo cái miệng nhỏ trương đóng mở hợp, nhưng chính là tìm không thấy bất luận cái gì mắng chửi người từ ngữ tới mắng hắn. Gấp đến độ đều mau khóc ra tới. Nho nhỏ Nam Cung Triệt nhìn hắn như vậy kích động bộ dáng, trong lòng một trận khổ sở, tập tính đi đến trước mặt hắn, kéo xuống hắn chỉ vào hắn tay cầm ở trong tay, tính trẻ con đáng yêu nói, ngoan, đừng khóc, Triệt ca ca sẽ đau lòng, ngươi không muốn thừa nhận chính mình là cô nương liền tính, chỉ cần Triệt ca ca trong lòng biết liền hảo, ngươi hiện tại là bổn hoàng tử vị hôn thê, bổn hoàng tử sẽ bảo hộ ngươi. Ha ha, hoa ô ô. Nam Cung Thần mấy người cười đến đều mau thẳng không dậy nổi eo, Hoàng Phủ Giác rốt cuộc nhịn không được, hoa một tiếng khóc ra tới, gấp đến độ Nam Cung Triệt luống cuống tay chân, không ngừng giúp hắn lau nước mắt. Hảo hảo hảo, ngươi là nam hài tử, được không? Đừng khóc. Hoa ô ô. Cầu xin ngươi, ngươi đừng khóc. Hoa hoa. Cùng lắm thì ta không cưới ngươi làm hoàng tử phi sao. Ô ô. Đây là Nam Cung Triệt cùng Hoàng Phủ Giác lần đầu tiên gặp mặt. Nam Cung Triệt ngộ nhận vì Hoàng Phủ Giác là nữ hài tử, ngạnh muốn nhân ra làm hắn hoàng tử phi, kết quả đem nhân ra Hoàng Phủ Giác làm cho khóc giống lên, cuối cùng vẫn là Thần Ẩn Cung cung chủ cùng cung chủ phu nhân ra mặt, cũng nhiều lần bảo đảm Hoàng Phủ Giác là nam hài tử sau, trận này cho khôi hài mới hoàn toàn ngưng hẳn. Bất quá, Nam Cung Triệt sẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Hắc hắc! Hoàng Phủ Dịch sở cư trú dịch viên ở vào Thần Ẩn Cung đỉnh cao nhất, nói là cái vườn, không bằng nói là đem tuyết sơn đỉnh săn bằng, bốn phía đắp lên tường vây, trung gian tu mấy gian nhà ngói, phòng ở trước là đất trống, phòng ở sau trồng đầy cây cối, hình thành một cái rừng cây nhỏ, rừng cây mặt sau. Không có tường vây, là sâu không thấy đáy vách núi. Thật vất vả thu phục khóc nháo không ngừng Hoàng Phủ Giác, Hoàng Phủ Dịch rốt cuộc đem mấy cái tiểu quỷ đưa tới trên vách núi. Mệt chết, lao tử đi trước ngủ một lát, các ngươi tự tiện. Ném xuống một câu hoàn toàn không phụ trách nhiệm nói, Hoàng Phủ Dịch duỗi lười eo, đánh áp, đón năm cái tiểu hài tử há hốc mồm ánh mắt, thẳng đi hướng chính giữa nhất phòng ở. Frank! Biết thô lô đóng cửa thanh âm vang lên, năm cái các cụ đặc sắc đáng yêu tiểu hài tử mới hồi phục tinh thần lại, khoe miệng run rẩy đến độ hơi hơi có chút cứng đờ. Đáng chết lao quái vật, ngươi ít nhất nên cho chúng ta an bài một chút nơi a. Nam Cung Triệt tức giận đến dậm chân, bất mãn hướng tới Hoàng Phủ Dịch phòng giống to, đáp lại hắn trừ bỏ hô hô hô tiếng gió, cái gì đều không có. Ha ha! Tính Triệt, chúng ta đi trước nhìn xem còn dư lại mấy gian phòng đi. Nam Cung Thần sủng nịch lôi kéo hắn, từ nhỏ đã bị làm ngôi vị hoàng đế người thừa kế bồi dưỡng. Nam Cung Thần tuy rằng cùng Nam Cung Triệt là song bào thai, ngày thường lại so với Nam Cung Triệt trầm ổn rất nhiều, sinh ở thiên gia. Thái tử vĩnh viễn đều là không có tùy hứng quyền lợi, cũng may Nam Cung Thần xem đến thực hay, ít nhất, hắn thân nhất đệ đệ có thể tùy tiện tùy hứng, như vậy là đủ rồi. Thần nói rất đúng, xả, Dịch lão. Cái gì Dịch lão? Chính là cái lao quái vật, mấy trăm tuổi người còn khoác một thân hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ tối ra, cũng sẽ không ngượng ngùng. Nam Cung Triệt lẩm bẩm đánh gậy Vũ Văn Khinh Trần Trần An, nhìn xem phía sau như tiểu tức phụ giống nhau Hoàng Phủ Giác. Còn tuổi nhỏ hắn lại lần nữa nhịn không được khẽ thở dài, thật vất vả tìm được cái như vậy không tiểu nương tử, lại là cái nam nhân, ô ô. Hắn cũng muốn khóc ca. Ha ha. Đi thôi. Nam Cung Thần tả hữu nhìn xem đệ đệ cùng Hoàng Phủ Giác, đơn phượng nhãn thoáng hiện một tia hiểu rõ, bất đắc dĩ cười cười, nắm hắn tay, đi hướng mặt khác mấy gian phòng. Dịch viên tổng cộng có 5 gian phòng, Hoàng Phủ Dịch bá chiếm một gian là phòng luyện đan. Còn có ý kiến chất đống không ít tạp vật, chỉ còn lại có 2 gian, cũng may 2 gian trong phòng đều có một chương rất lớn giường gỗ khắc hoa, trên giường chăn gấm thoạt nhìn cũng đều còn tương đối sạch sẽ. 5 cái tiểu hài tử ngồi ở trong đó một gian phòng nho nhỏ phòng khách, thương nghị nên như thế nào phân phối chỉ có 2 gian phòng. Ta cùng Triệt, Duyên một gian, Khinh Trần cùng Tiểu Giác một gian đi. Tuy rằng Nam Cung Thần ở mấy người chung không tính là lớn nhất, nhưng luận thân phận, hắn thật là tối cao. Mọi người cũng không có gì dị nghị, dù sao ai với ai một gian còn không phải giống nhau sao. Không cần, vì cái gì Giác muốn cùng Khinh Trần một gian, nam nữ. Không phải, cái kia. Dù sao Khinh Trần chính là không thể cùng Giác ngủ trên cùng cái giường lạc. Nam Cung Triệt đỏ lên khuôn mặt nhỏ, tìm không thấy thích hợp lý do thoái thác, cuối cùng chỉ có thể bá đạo gào thét lớn. Đơn phượng nhãn hồng hồng nhìn bản thân Hoàng Huynh, hắn không cần Giác cùng Khinh Trần cùng nhau ngủ lạc. Ngậy! Mấy người đầu treo lên vô số hát tuyến, cảm tình tiểu tử này còn tuổi nhỏ chỉ biết ăn dâm a, độc chiếm dục thật đúng là cường. Ha ha! Nếu không như vậy đi, làm Triệt cùng Giác một gian, chúng ta 3 cái tê tê. Vô duyên vô cớ trở thành giả tường địch, Vũ Văn Khinh Trần nói không nên lời oan uổng a, chỉ có thể suy nghĩ như vậy cái chiết chung biện pháp, tổng không thể bọn họ 4 người tê người, Giác một người chạm một gian phòng đi. Hảo a, ta cùng Giác ngủ. Các ngươi 3 cái ngủ. Nghe vậy, Nam Cung Triệt hưng phấn nhảy dựng lên, còn tuổi nhỏ hắn cũng không biết chính mình là ở ghen, chỉ đơn thuần nghĩ, trừ bỏ hắn, Hoàng Phủ Giác không thể cùng bất luận kẻ nào ngủ. Nam Cung Thần, Mộ Dung Duyên, Vũ Văn Khinh Trần bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ mấy cái tuổi kém không lớn, nhưng đơn thuần nhất Phi Triệt Mặc Trúc, luôn là như vậy vô tâm không phổi cười lớn. Ta không cần cùng hắn cùng nhau ngủ. Hoàng Phủ Giác bất mãn nhỏ giọng kháng nghị, không làm gì được biết là hắn thanh âm thật sự yếu ớt tiếng ngôi, vẫn là Nam Cung Thần mấy người giả ngu, ai cũng không để ý đến hắn, phòng cũng liền như vậy phân xuống dưới. Trời tối thời điểm Hoàng Phủ Dịch lên nhìn, thấy mấy cái tiểu quỷ đều chính mình tùy tiện lộng bữa tối ăn qua, thậm chí còn tự chủ phân phối hảo phòng, vừa lòng gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói, tiếp tục hồi bản thân phòng ngủ đi. Cùng Hoàng Phủ Giác ai ở cũng đủ 4 người ngủ trên giường lớn, Nam Cung Triệt lăn qua lộn lại cũng ngủ không được, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, vốn định lặng lẽ lên đả tọa, mà khi tầm mắt nhìn đến Hoàng Phủ Giác tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, nho nhỏ hồng hồng môi, Nam Cung Triệt khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, như thế nào cũng không có biện pháp rời đi tầm mắt. Một tay chống đầu nằm nghiêng, Nam Cung Triệt nho nhỏ đơn phượng nhãn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Giác ngủ yên khuôn mặt nhỏ, không an phận tay nhỏ lặng lẽ sờ lên hắn non mịn trơn trượt gương mặt, ngón tay ngừng ở hắn hơi hơi đô khởi cánh môi thượng, luyến tiếp thu hồi tới, đã từng gặp qua một màn cung nữ cùng thị vệ yêu đương vụng trộm hình ảnh đột nhiên nổi lên trong óc, Nam Cung Triệt khuôn mặt nhỏ nháy mắt hồng đến phảng phất tích ra máu tươi tới. Triệt, cưới vợ không nhất định phải cưới nữ hài tử, Nam giống nhau có thể cưới trở về làm thái tử phi Nga, sắp ngủ trước Nam Cung Thần bám vào hắn bên thai nói nhỏ nổi lên trong lòng. Nam Cung Triệt nhìn Hoàng Phủ Giác khuôn mặt tuấn tú, đúng vậy, ai nói Giác là Nam Hải tử ta liền không thể cưới hắn làm ta Hoàng tử Phi. Phu Hoàng như vậy yêu thương hắn, nhất định sẽ không phản đối hắn cưới Giác, hắn chính là muốn Giác làm hắn Hoàng tử Phi. Nghĩ như vậy, Nam Cung Triệt tan đậu hủ hành vi cũng liền càng ngày càng làm cản, càng ngày càng đương nhiên, dù sao Giác về sau sẽ là hắn Hoàng tử Phi sao. Kia, thân một chút cũng có thể đi. Phảng phất là chứ ma giống nhau. Ý niệm mới vừa thoáng thượng trong óc, Nam Cung Triệt nho nhỏ thân thể liền không khỏi chiều Hoàng Phủ Giác nhào tới, ở tiểu tâm không đánh thức tình huống của hắn hạ, đỏ mặt, chu lên cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng dán ở hắn hồng hồng cái miệng nhỏ thượng. Thật thoải mái. Giác cái miệng nhỏ hảo hảo ăn. Hút hút. Non mềm xúc cảm làm Nam Cung Triệt mất tâm, hơi hơi hé miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy Hoàng Phủ Giác cái miệng nhỏ, vạch vạch hút cái không ngừng, một lát công phu. Hoàng Phủ Giác anh hồng cái miệng nhỏ đã bị hút đến hơi hơi sưng đỏ đi lên, xứng với ẩm ướt nước miếng, có vẻ càng thêm trong suốt dụ hoặc, có lẽ là nam nhân thiên tính đi, tuy rằng Nam Cung Triệt còn không đến 10 tuổi, lại hiểu được vươn nho nhỏ đầu lưỡi đi liếm Hoàng Phủ Giác môi đỏ. Đáng thương Hoàng Phủ Giác, nụ hôn đầu tiên trong lúc ngủ mơ liền bị mất, bản nhân lại không hề sở giác, còn ngủ đến vẻ mặt thơ ngọt. 9 tuổi Nam Cung Triệt tại đây một đêm cảm nhận được đôi môi tương tiếp tốt đẹp, về sau mỗi một ngày buổi tối, chờ Giác ngủ sau, hắn đều sẽ đáng khinh làm đồng dạng sự, cho đến kia một ngày đã đến. Thời gian qua mau, thời gian như nước chảy giống nhau nhanh chóng cực nhanh, bất chi bất giác chung, Nam Cung Thần đám người đã bị Hoàng Phủ Dịch đưa tới Thần Ẩn Cung 4 năm chung, Hoàng Phủ Dịch biến thái thao luyện bọn họ, mỗi ngày không phải đả tọa chính là học tập như thế nào dã ngoại sinh tồn, hoặc là như thế nào tăng lên tu vi. Năm cái tiểu hài tử mỗi ngày mệt đến cùng như dường như, nguyên lai đáng yêu tuấn mỹ tiểu hài tử cũng nhanh chóng cất cao lớn lên, một đám đều biến thành phong độ nhẹ nhàng tiếu công tử, duy nhất khuyết điểm chính là, năm người làn da đều bởi vì thường thường dưới ánh mặt trời thao luyện duyên cớ, hắc hắc, thoạt nhìn giống tiểu than tuổi giống nhau. Tại đây 4 năm, Nam Cung Triệt đối Hoàng Phủ Giác hữu cầu tất ứng sủng nịch có thêm, chỉ cần là Hoàng Phủ Giác muốn, liền tính là bầu trời ngôi sao. Hắn cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho hắn. Mà Hoàng Phủ Giác, 4 năm, hắn thay đổi rất nhiều, không bao giờ giống lần đầu gặp mặt khi như vậy miến điện thẹn thùng, có lẽ là di chuyển, có lẽ là gần đèn thì sáng. Hoàng Phủ Giác trở nên càng ngày càng phóng đãng không kềm chế được, càng ngày càng giống Hoàng Phủ Dịch, liền nói chuyện phương thức đều giống, tổ tôn hai cũng không có việc gì liền đều đấu võ mồm, lẫn nhau véo một phen. Đối với Nam Cung Triệt, Hoàng Phủ Giác từ lúc bắt đầu sợ hãi nói tiếp thu, lại đến thích, hiện tại hắn mỗi lần vừa thấy đến Nam Cung Triệt liền sẽ mặt đỏ, không biết làm sao, thường thường bị thần bọn họ giễu cợt, nhưng hắn lại thích thú, bởi vì, hắn thích Nam Cung Triệt, thích hắn bá đạo, hắn sủng nịch, hắn dung túng, hắn hết thể hết thảy. Ngày nay, Hoàng Phủ Giác cho rằng nương triệu hoán, đến dưới chân núi đi, Nam Cung Thần, Vũ Văn Khinh Trần cùng Mộ Dung Duyên tắc đi phòng ốc mặt sau trong rừng cây tu luyện. lưu lại Nam Cung Triệt một mình lưu tại trong phòng đả tọa luyện tập. Lao tổ, Giác Nhi mấy năm nay ít nhiều ngươi chiếu cố, ta cùng Liên Nhi liền hắn như vậy một cái bảo bối nhi tử, còn trông cậy vào hắn cho chúng ta hoàng phủ ra khai chi tán diệp. Đột nhiên truyền tiến lỗ thai ngươi thanh âm Lâm Nam Cung Triệt nhăn chặt mày, đang nghe đến khai chi tán diệp mấy chữ thời điểm, trong cơ thể chân khí nháy mắt một loạn, Nam Cung Triệt chạy nhanh tụ tâm thần, cưỡng chế áp xuống tán loạn chân khí. Nửa ngày sau, nhắm hai mắt chậm rãi mở, tinh lượng đơn phượng nhãn đế đôi đầy mê hoặc, Giác là thần ẩn cung người thừa kế duy nhất, cùng hắn không giống nhau, hắn còn có hai vị hoàng huynh, nếu hắn mạnh mẽ cưới Giác làm hắn hoàng tử phi, hoàng phủ ra không phải liền phải tuyệt hậu sao. Lần đầu tiên, Nam Cung Triệt đáy mắt bò lên trên thống khổ, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn giảng hoàng phủ Giác trở thành chính mình tức phụ sủng địch, trước nay không nghĩ tới hắn là thần ẩn cung lỗ thai thiếu chủ, gánh vác làm vinh dự thần ẩn cung, vì hoàng phủ ra khai chi tán diệp trách nhiệm, hắn là thiệt tình thích hoàng phủ Giác, như thế nào có thể nhận tâm làm hắn ham ở trong thống khổ. Cùng lúc đó, hoàng phủ Giác cùng mẫu thân ngắn ngủi tụ tụ, ở mẫu thân nói đến muốn giúp hắn tìm kiếm cái hảo cô nương đính hôn thời điểm, hoàng phủ Giác tùy tiện tìm cái lấy cớ trốn thoát. Dọc theo đường đi, hoàng phủ vẫn luôn nghĩ đến hắn cùng Nam Cung Triệt sự tình, không ai so với hắn chính mình rõ ràng hơn, hắn có bao nhiêu thích Nam Cung Triệt, trước kia hắn khả năng sẽ cô kỵ một vài, từ theo hoàng phủ dịch, hắn suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, lóa mắt tức quá, không có gì là so làm chính mình vui vẻ cao hứng càng quan trọng, hắn thà rằng vứt lại hết thảy, cũng không cần cùng một cái không thích nữ nhân thành thân sinh con. Nghĩ như vậy hoàng phủ Giác, ở giữa sườn núi nhìn đến Nam Cung Triệt bóng dáng thời điểm, đáy mắt lướt qua một mạt kinh hỉ, đầu nóng lên, đột nhiên nhảy đến Nam Cung Triệt phía sau. Triệt, ta thích ngươi, chờ ngươi xuống núi thời điểm, mang ta cùng đi Chu Tước Quốc đi. Túi đầu, hoàng phủ Giác khẩn trương giảo đôi tay, một trương tinh xảo tuấn mỹ mặt đẹp trướng đến đường đỏ, tựa như muốn chảy ra máu tươi giống nhau, mặc kệ là nhiều dũng cảm không kềm chế được người, ở đối mặt người trong lòng, đặc biệt là cùng người trong lòng thông báo thời điểm, tổng vẫn là sẽ có như vậy vài phần ngượng ngùng. Nhiều năm như vậy Nam Cung Triệt đối hắn sủng nịch hắn sao có thể không biết, ở hắn xem ra, Triệt hẳn là cũng là thích hắn, nhất định cũng phi thường hy vọng hắn cùng nhau hồi Chu Tức Quốc. Xin lỗi, Giác, ta không thể tiếp thu ngươi, ta là Chu Tức Quốc vương tử, gánh vác vì hoàng gia khai chi tán diệp trách nhiệm, Giác, ngươi cũng là thần ẩn cung thiếu chủ, hẳn là nghĩ nhiều từ ngươi. Tiếp được đi nói hoàng phủ Giác nghe không vào, nhiều năm chưa từng chảy qua nước mắt như thủy triều giống nhau nảy lên hốc mắt, lưu lạc gương mặt, trong đầu chỉ có bốn chữ, Triệt cự tuyệt hán, Triệt cự tuyệt hán. Nam Cung Triệt, ta hận ngươi. Nâng lên nước mắt tích loang lổ gương mặt trừng mắt Nam Cung Triệt trước sau đưa lưng về phía hắn bóng dáng, hoàng phủ Giác thất thố hét lớn một tiếng, xoay người phi cũng dường như rời đi cái này thương tâm địa. Thời gian trôi mau, đối với võ giả tới nói, mười mấy năm thời gian bất quá là mây khói thoảng qua, chớp mắt tức quá, nhưng đối với Nam Cung Triệt cùng hoàng phủ Giác tới nói, mười mấy năm, phảng phất giống như ngàn vạn năm. Mười mấy năm trước một ngày nào đó, hoàng phủ Giác đột nhiên liền không hề ỷ lại Nam Cung Triệt, thậm chí mãnh liệt yêu cầu dọn ra cùng Nam Cung Triệt cộng đồng cư trú 4 năm phòng. Không ai biết kia một ngày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ biết, hoàng phủ Giác thái độ cường ngạnh, không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống. Mà Nam Cung Triệt, cũng không biết là cọng dây thần kinh nào không đúng, cư nhiên không có phản đối, mà tâm trầm, yên lặng tiếp nhận rồi hắn yêu cầu. Từ nay về sau mấy năm, hai người vẫn là giống nhau cười đùa, nhưng chỉ cần có đôi mắt người đều nhìn ra được tới, bọn họ chi gian cảm giác đã thay đổi. Thẳng đến Nam Cung Triệt rời đi, hai người cũng không có thẳng thắn thành khẩn nói một lần, ngạnh sinh sinh bỏ lỡ lẫn nhau suốt mười mấy năm. Tại đây mười mấy năm, Nam Cung Thần làm Chu Tức Quốc Hoàng đế, không biết sao lại thế này, nguyên bản chỉ là phúc hắc một chút, ái trêu cợt người một chút hắn, thế nhưng ở đăng cơ sau lấy thiết huyết thủ đoạn, cường thế đem trên triều đình văn võ bá quan thanh trừ hơn phân nửa, ngắn ngủn một năm thời gian, tà tứ tàn bạo thanh danh truyền khắp toàn bộ Trạm Thiên Địa Lục. Mà Nam Cung Thần thụ phong trở thành thân vương, bá đạo cuồng vọng hắn vẫn là như vậy không ai bị nổi, lấy tuyệt đối cường hãn thực lực uy chấn toàn bộ Chu Tức Quốc. Ngắn ngủn một năm liền trở thành Chu Tức Quốc cùng chiến thần Hiên Viên Vân Phong tề danh chiến vương, nhưng chỉ cần là chân chính hiểu biết người của hắn đều biết, hắn tươi cười không có trước kia cổ ánh mặt trời cảm. Đến nỗi Hoàng Phủ Giác, từ Nam Cung Thần bọn họ rời đi sau, Hoàng Phủ Dịch cũng mang theo Mộ Dung Duyên rời đi thần ẩn cung, vẫn luôn đều hái cùng Hoàng Phủ Dịch đấu võ mồm Hoàng Phủ Giác tức khắc an tĩnh xuống dưới, liên tục mấy năm chưa từng ra quá chính mình cư trú sân một bước, cho đến một ngày nào đó, Hoàng Phủ Giác đột nhiên bắt đầu trò chơi bùi hoa chung. Không bao lâu, thần ẩn cung thiếu cung chủ Phong Lưu Hoa Tâm nghe đồn truyền khắp toàn bộ Trạm Thiên Địa Lục. Nghe thấy đến cái này, nghe đồn Nam Cung Triệt đang ở biên quan tuần tra ma lâm sao động, vừa lúc gặp được một con cao giai ma thú, hơi một phân thần, thiếu chút nữa chết ở ma thú chảo hạ, cũng may Hiên Viên Vân Phong đại công tử Hiên Viên Hàn cứu hắn một mạng. Từ đây sau, hai người từ giống nhau hiểu nhau trở thành không chỗ nào không nói chuyện bạn tốt, Nam Cung Triệt không còn có bởi vì bất luận cái gì Hoàng Phủ Giác nghe đồn mà sai lầm, nhưng hắn thâm thúy mê người đơn phượng nhãn so. Trước kia lạnh hơn, càng sâu u. Sau đó không lâu, Nam Cung Thần nên thú Chu Tước Quốc chiến thần Hiên Viên Vân Phong tứ tử, danh nghe thiên hạ phế vật Hiên Viên Khải vì Khải Vân Hoàng Quý Phi, khiếp sợ thiên hạ, này cử không thể nghi ngờ là hung hăng quăng Hiên Viên Vân Phong một cái tát. Mọi người sôi nổi suy đoán, đế đem không hợp, Hiên Viên Vân Phong công cao cái chủ, Nam Cung Thần chuẩn bị thu thập hắn. Hôn lễ cùng ngày, thân là tân nương phế vật Hiên Viên Khải cư nhiên một thân bạch y, ôm ấp một con màu trắng sùng vật thú Trạm Thượng Triều Đường Thượng tiếp thu ban phong. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, tàn bạo tà mị Nam Cung Thần lại một chút không có trách tội, vô hình trung lật đổ đế đem không hợp đồn đãi, tình thế trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Rốt cuộc không ai dám ở trước công chúng hạ lung tung nghị luận. Tiến đến biên quan Nam Cung Triệt nghe được tin tức trước tiên liền đuổi trở về, vội vàng tiến cung, lại không nghĩ, không có nhìn thấy Hoàng Huynh, lại trước nhìn vừa ra trò hay, loang thoáng chung, hắn dường như có điểm hiểu biết hắn kính yêu Hoàng Huynh vì cái gì sẽ cưới Hiên Viên Khải vì Hoàng Quý Phi, trong trí nhớ cái kia ngây thơ đáng yêu xinh đẹp Nam Hải đã hoàn toàn không còn nữa tồn tại, thay thế chính là thị huyết cuồng vọng, không ai bị nổi, như vậy hắn không thể nghi ngờ là nhất thích hợp ở trong hoàng cung sinh tồn. Kế tiếp, không đến mấy tháng thời gian, quay chung quanh Hiên Viên Khải cuồng vọng kiêu ngạo, trên triều đình khó nhất xúc động hai đại gia tộc bị nhổ tận gốc, Hiên Viên Khải dùng thực lực của hắn, Nam Cung Thần sủng nịch, Nam Cung Triệt dung túng, lấy tuyệt đối bưu hãn tư thái nói cho mọi người, hắn không phải dễ trọng. Mà ở trong lúc này, chia liệm mười mấy năm, tưởng niệm mười mấy năm Nam Cung Triệt cùng Hoàng Phủ Giác hai người lại lần nữa tương ngộ, mười mấy năm thời gian, cảnh còn người mất, nhưng ẩn sâu ở trong lòng kia phân tận xương ái lại thứ rung động lên. Hơn nữa Hiên Viên Khải trong lúc vô ý một câu chỉ điểm, Nam Cung Triệt ở Hoàng Phủ Giác đấy mắt thấy được không thua gì hắn thâm tình, kia một khắc hắn kích động, chôn sâu trong lòng yêu say đắm rốt cuộc che giấu không được, nếu không phải cố kỵ tình. Thế không đúng, hắn khả năng đã sớm tiến lên, hung hăng đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Há liêu, sau lại Chu Tước Quốc lại đã xảy ra liên tiếp sự tình, hơn nữa Hoàng Phủ Giác cố tình tranh né, Nam Cung Triệt thế nhưng vẫn luôn đều không có tìm được cơ hội cùng Hoàng Phủ Giác công bằng nói chuyện, thẳng đến Hiên Viên Khải mang theo người khác nhìn không tới chật vật rời đi Chu Tước Quốc, Nam Cung Thần đau lòng trốn vào linh giới tu luyện, hai người mới nên đón chân chính một chỗ. Nhưng sự tình cũng không có Nam Cung Triệt trong tưởng tượng thuận lợi vậy, Nam Cung Thần để lại cho hắn cục diện rối rắm làm hắn vội đến sức đầu mẻ trán, không có chút nào thời gian làm bạn Hoàng Phủ Giác. Thấu chương xong. Chu Tước Quốc Hỏa Phượng Điện đại điện thượng. Nam Cung Triệt ngồi ở tấu chương trồng chất như núi long án sau, từng cuốn phê duyệt, từ bên ngoài đi vào tới Hoàng Phủ Giác ngẩn người, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia đau lòng, ngay sau đó thầm mắng chính mình một câu ngu ngốc, liệm đi sở hữu cảm xúc, giả vờ nhàm chán đi qua. Ngươi nói tức phụ sẽ đi nơi nào đâu? Nửa cái thân mình ghé vào long án thượng, Hoàng Phủ Giác hữu khí vô lực khệ Nam Cung Triệt mới vừa phê duyệt tốt tấu chương, ở Nam Cung Triệt nhìn không tới địa phương, tầm mắt cẩn thận ngó ngó hắn, đương nhìn đến hắn đáy mắt thật sâu quầng thâm mắt, trong lòng lại lần nữa không biết cố gắng đau lòng lên. Thực mau sẽ có tin tức truyền đến. Vội đến không rảnh phân thân Nam Cung Triệt thuận miệng đáp, trong lòng lại là phi thường vui sướng, ít nhất Giác nguyện ý lưu lại bồi hắn không phải sao. Triệt, chúng ta đi tìm tức phụ nhi đi. Hoàng Phủ Giác đông chốc bắt lấy Nam Cung Triệt đang ở phê duyệt tấu chương tay. Hắn nên hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, còn như vậy bận rộn đi xuống, làm bằng sắt thân mình cũng chịu không nổi. Mà Nam Cung Triệt lại hiểu lầm Hoàng Phủ Giác thâm ý, hít sâu một hơi bình phục bởi vì hắn một ngụm một cái tức phụ vô cơ thoán khởi ghen tuông sau, rút về chính mình tay xoa bóp mũi chỗ, hơi mang mỏi mệt nói, Giác. Ta rất bận. Vội vội vội, các ngươi đều rất bận, giống như liền bản thiếu chủ thực nhàn giống nhau. Ừ, bản thiếu chủ hoàn hồn ẩn cung. Thấy thế, Hoàng Phủ Giác trong lòng một đổ, xoay người liền đi, ngươi muốn mệnh chết chính mình liền mệnh đi, bản thiếu chủ nhắm mắt làm ngơ. Giác, nghe được hắn nói phải đi về, Nam Cung Triệt ngẩn ra, vẫn là không được sao. Nhưng trong lòng vô luận như thế nào cũng không nghĩ lại bỏ qua lẫn nhau, chớp mắt công phu, Nam Cung Triệt tức chắn Hoàng Phủ Giác trước mặt, lúc này đây, chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng ngăn cản không được hắn muốn Hoàng Phủ Giác quyết tâm, mười mấy năm, nếu Hoàng Phủ Giác đối hắn đồng dạng có tình, hắn không nghĩ lại buông tay. Làm gì? Bản thiếu chủ phải đi về, không quấy rầy ngươi, ngươi liền chậm rãi vội đi. Tốt nhất mệnh chết ngươi rõ ràng là thật cao hứng Nam Cung Triệt đuổi theo. Hoàng Phủ Giác lại nhịn không được trong lòng ủy khuất, hắn đau lòng hắn chẳng lẽ sai rồi. Giác, ta có việc muốn cùng ngươi nói, đừng vội trở về, chờ ta vội xong thần ném xuống cục diện rồi dám, chúng ta hảo hảo tâm sự. Nam Cung Triệt đôi tay bắt lấy Hoàng Phủ Giác hai tay, mê người đơn phượng nhãn đối thượng Hoàng Phủ Giác lược hiện hoảng loạn mắt phượng. Cái nói chuyện gì? Bản thiếu chủ cùng ngươi không có gì hảo nói. Hắn chuyên chú ánh mắt lệnh Hoàng Phủ Giác có loại bị nhìn thấu tâm sự hoảng loạn. Trong mắt không ngừng lan lộn, chính là không dám cùng hắn tầm mắt đối thượng, bên thai bỏ lên trên nhàn nhạt đỏ ửng, dãy rủa suy nghĩ muốn chạy trốn cách hắn bên người. Đột nhiên, Nam Cung Triệt vươn tay nâng lên hắn mặt, buộc hắn cùng hắn tầm mắt đối thượng, đáy mắt yêu say đắm không hề che giấu, xích quả quả bại lộ ở Hoàng Phủ Giác trong tầm mắt, hắn tin tưởng hắn xem hiểu. Triệt! Mười mấy năm qua lần đầu tiên cùng hắn như vậy thân mật, giống như đều có thể cảm giác được lẫn nhau hô hấp. Hoàng Phủ Giác ngượng ngùng đến ửng đỏ hai má. Giác, ngươi còn tưởng tiếp tục trốn tránh sao? Ngón tay cái chậm rãi cọ sát Hoàng Phủ Giác tinh tế khuôn mặt tuấn tú. Nam Cung Triệt tựa nỉ non, lại tựa thương cảm. Đối chuyện gì đều thẳng thắn đến gần như bạch mục đích. Giác, vừa bại đến duy ngô độc tôn thần ẩn cung thiếu chủ. Vì cái gì cô đơn đối mặt hắn, đối mặt hai người bọn họ sự thời điểm luôn là lựa chọn trốn tránh. Trốn bản thiếu chủ có cái gì hảo trốn? Buông ta ra. Không biết nên như thế nào đối mặt giờ khắc này Nam Cung Triệt, Hoàng Phủ Giác ngang ngược từ hắn nắm giữ chung tránh thoát ra tới, bối xoay người hít sâu một hơi, nỗ lực bình vô hạ chính mình quá nhanh tim đập. Hôm nay Triệt thật sự quá khác thường một chút, hắn đến trở về hảo hảo ngẫm lại. Ta ở Thăng Bình tiểu lâu chờ ngươi. Vội vàng ném xuống một câu, Hoàng Phủ Giác sấn Nam Cung Triệt không chú ý, giá hư không thoát đi, có một số việc, cần thiết đến hảo hảo suy nghĩ một chút ta. Hắn không bao giờ tưởng tượng mười mấy năm như vậy chật vật khóc thút thít, cái loại này đau, sẽ rách nội tâm. Giác, lúc này đây, ta sẽ không làm ngươi có tránh thoát cơ hội. Nhìn trên bầu trời càng ngày càng mơ hồ thân ảnh, Nam Cung Triệt ống tay háo hạ đôi tay nắm chặt thành quyền, che kín gân xanh, đáy mắt nhuộm đấm chỉ có ở đối mặt địch nhân mới có kiên định cùng cuồng ngạo. Hoàng Phủ Giác, hắn là nhất định phải được. Mười mấy năm trước, hai người bởi vì hiểu lầm mà chia lịa, mười mấy năm sau. Ông trời lại lần nữa cho bọn họ cơ hội, bọn họ là tiếp tục chia lìa, vẫn là tiêu tan hiềm khích, hạnh phúc gắn bó. Thấu chương xong. Hai người lại lần nữa gặp nhau là ở sau đó không lâu mấy ngày, bởi vì Bạch Hổ Quốc Lăng Thành xuất hiện dị trạng, Nam Cung Triệt cảm thấy này hẳn là cái thoát khỏi Chu Tức Quốc cơ hội, đi trước Linh Giai, ý đồ đem Hoàng Huynh Nam Cung Thần túm ra tới, không ngờ, không như mong muốn, chẳng những không có thể thành công, ngược lại bị Nam Cung Thần thiết kế. Cũng may Nam Cung Thần còn tính nhớ rõ hắn cái này huynh đệ, ở Hoàng Phủ Giác tưởng đi theo hắn đi trước Bạch Hổ Quốc thời điểm xuất kỳ bất. Ý điểm hắn huyệt đạo, đem hắn đẩy mạnh chính mình trong lòng ngực. Nam Cung Triệt không phải cái tuyệt đối chính trực nam nhân, Hoàng Phủ Giác lần nữa chôn tránh rốt cuộc chọc giận hắn, làm hắn quyết định, trước thu phục thân thể hắn lại nói. Chính là, thẳng đến lúc này, hắn mới ở Hoàng Phủ Giác trong miệng biết, Hoàng Phủ Giác lúc trước vì cái gì sẽ biến. Vì cái gì không hề ỷ lại hắn, nhìn luôn luôn lạc quan rộng rãi hắn rơi lệ, Nam Cung Triệt cảm giác chính mình tâm đều phải nát, thật sâu hôn lên hắn, nhưng hắn sẽ không bởi vậy liền từ bỏ được đến thân thể hắn, nếu một cái hiểu lầm làm cho bọn họ chia lìa lâu như vậy, kia hiện tại hết thể đều là đương nhiên. Nay một đêm, thân vương phủ Nam Cung Triệt cư trú sân, tình cảm mãnh liệt rên rỉ cùng gào giống rằng co suốt một đêm, thẳng đến phía chân trời lộ ra tinh dịch cá. Nam Cung Triệt mới vẻ mặt thỏa mãn buông ra Hoàng Phủ Giác, nặng nề ngủ. Chờ Nam Cung Triệt tỉnh lại thời điểm Hoàng Phủ Giác đã không thấy, Tư Cập hắn hẳn là trốn tăng trở lại Bình Tử Lầu. Nam Cung Triệt khỏe miệng bò lên trên một mặt bất đắc dĩ, lười biếng dựa hồi giường thượng, đáy mắt đãng vô hạn thỏa mãn, Giác rốt cuộc biến thành người của hắn. Nhưng, đương hắn trở lại Hoàng Cung, ảnh vệ lại nói cho hắn, Hoàng Phủ Giác căn bản không ở Thăng Bình Tử Lâu, mà là suốt đêm đi trước Bạch Hổ Quốc. Nam Cung Triệt lúc ấy tức giận đến thiếu chút nữa hủy hoại toàn bộ Chu Tức Điện. Người tới, cho chấm phân phó đi xuống, Bạch Hổ Quốc xuất hiện dị trạng, chấm muốn đích thân đi trước xem xét, càng nhanh càng tốt. Thật lâu sau, Nam Cung Triệt âm trầm một trương khuôn mặt tuấn tú phân phó nói, từ hắn lời nói việc làm chung không khó đoán được, một khi Hoàng Phủ Giác bị hắn bắt được đến, sắp sửa thừa nhận nhiều nghiêm trọng hậu quả. Dựng ngay sáng sớm, Nam Cung Triệt quần áo nhẹ giản hành, chỉ dẫn theo mấy cái ảnh vệ liền thẳng đến Bạch Hổ Quốc mà đi, làm hắn không nghĩ tới chính là, tái kiến Hoàng Phủ Giác, hắn đau lòng đều không còn kịp rồi, sao có thể bỏ được trừng phạt hắn. Bạch Hổ Quốc một hàng, Nam Cung Triệt là tức bi thương lại vui mừng, bi thương chính là, hắn hoàn toàn mất đi cùng hắn thân mật nhất Hoàng Huynh, tuy rằng cái này Hoàng Huynh chỉ là tạm thời mất đi, mà hắn cũng thu hồi kiếp trước ký ức, nhưng có chút đồ vật, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, vĩnh viễn cũng vô pháp thay thế được, vui mừng còn lại là, trải qua sống hay chết khảo nghiệm, Hoàng Phủ Giác rốt cuộc đáp ứng rồi vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau. Cùng Hiên Viên Khải phân biệt sau, Nam Cung Triệt Hoàng Phủ Giác bởi vì Nam Cung Thần, không, hẳn là Hỏa Phượng sự tình, cũng không có gì nói chuyện yêu đương tâm tình, trở lại Chu Tức Quốc, đơn giản đem quốc sự công đạo một phen, cũng dặn dò người triệu hồi Chu Tức Quốc một cái khác hoàng tử, hắn cùng thần Hoàng Huynh Nam Cung Liệt sau. Hai người song song tiến vào linh giới, tiến vào đến bê quan trạng thái chung. Hai năm sau, hai người song song đột phá đến song song đột phá linh giai, Hoàng Phủ Giác đạt tới linh giai ngũ cấp, Nam Cung Triệt bởi vì thần thú phong ấn bị cởi bỏ. Hơn nữa linh giới linh khí sung túc, linh hồn chi thương chữa trị không ít, cánh đạt tới rồi linh giới đỉnh, phá tan chân giai cũng là chuyện sớm hay muộn. Theo sau Nam Cung Triệt xảo diệu thiết kế chính mình Hoàng Huynh Nam Cung Liệt, không phụ trách nhiệm đem toàn bộ Chu Tước Quốc giao cho hắn, mang theo Hoàng Phủ Giác thẳng đến biên quan chờ đợi Hiên Viên Khải cùng chuẩn bị nên đón Hỏa Phượng trở về sự tình. Mấy tháng sau, sở hữu sự tình xử lý xong, Hỏa Phượng cùng Hiên Viên Khải đại hôn qua đi tức chuẩn bị đi trước một khắc phiến càng vì rộng lớn đại lục, mà làm Hỏa Phượng thuộc hạ, Nam Cung Triệt ích kỷ không có rời đi, mà là lôi kéo Hoàng Phủ Giác tay, hắn muốn cùng Hoàng Phủ Giác cùng nhau sẽ thần ẩn cung. Bật mí năm đó những cái đó hiểu lầm chân tướng. Hai người trở lại thần ẩn cung trước kia, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, sự tình thế nhưng sẽ là dáng vẻ kia, làm bọn hắn đã vô lễ lại ảo não, lại cũng may mắn, ít nhất, mặc kệ tương lai như thế nào, bọn họ trước sau cũng sẽ không chia lìa. Đối với yêu nhau người tới nói, như vậy là đủ rồi. Lính đánh thuê cuồng phi tác phẩm tương quan về bổn văn chung một ít chức nghiệp cấp bậc phân chia. Hiện tại chúng ta trước hiểu biết một chút văn chương đã xuất hiện chức nghiệp cấp bậc. Võ giả chủ yếu tu hành chân khí cùng võ kỹ. Chân khí cấp bậc. Tôn, Thật, Linh, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng 7 cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc bao hàm 10 tầng. Hoàng giai vì thấp kém nhất cấp, tôn giai vì mạnh nhất cấp bậc. Tôn giai võ giả được xưng là bán thần cường giả, có được bán thần lực lượng, là trong truyền thuyết tồn tại, lại hướng lên trên chính là thần. Hoàng giai. Huyền giai tương đối dễ dàng đột phá, người bình thường đều là hoàng giai võ giả cùng huyền giai võ giả, về sau mỗi một tầng đột phá đều sẽ càng ngày càng khó, địa giai võ giả tương đối giảm bớt, đột phá thiên giai trừ bỏ yêu cầu tự thân nỗ lực còn cần thiết nếu không sai thiên phú, linh giai, chân giai, tôn giai đột phá càng là khó càng thêm khó, cơ bản thuộc về trong truyền thuyết tồn tại. Chân khí tu hành chủ yếu là dựa hấp thu tự nhiên trung linh khí, du tẩu toàn thân kinh mạch, chuyển hóa vì tự thân linh lực, chứa đựng với khí đấu bên trong, càng nồng đậm thuần tịnh linh khí đối với tu hành càng có lợi, đột phá cấp bậc đương nhiên cũng sẽ càng nhanh. Mỗi người trong cơ thể đều có một cái khí đấu, dùng cho chứa đựng chân khí, trừ phi là trời sinh tuyệt mạch giả, này loại người được xưng là phế vật, không có biện pháp tu hành bất luận cái gì chân khí ma pháp, khí đấu lớn nhỏ quyết định một người tu hành thành tựu, thiên phú cao giả. Trong cơ thể khí đấu tuyệt đối so với người bình thường đại, có thể đạt tới cấp bậc cũng càng cao. Võ kỹ cấp bậc. Võ kỹ là một loại phụ trợ kỹ năng, liền cùng võ hiệp trong tiểu thuyết võ công chiêu thức giống nhau. Càng cao tầng võ kỹ đối với võ giả tới nói càng hữu dụng, đối với tu hành chân khí cũng càng có trợ giúp. Võ kỹ bí tịch cũng chia làm tôn, thật, linh, thiên, địa, huyền, hoàng 7 cái cấp bậc. Phổ biến truyền lưu với trên thị trường đều là chút cấp thấp hoàng giai võ kỹ, địa giai võ kỹ cùng thiên giai võ kỹ giống nhau chỉ có hoàng cung mới có, mà chân linh tôn giai võ kỹ trên cơ bản là truyền thuyết, có duyên mới có thể được đến. Võ giả cấp bậc phân chia là căn cứ chân khí tu hành cao thấp tới, phân biệt là tôn giai võ giả, chân giai võ giả, linh giai võ giả, thiên giai võ giả, địa giai võ giả, huyền giai võ giả cùng hoàng giai võ giả, tổng cộng 7 cái cấp bậc. Đương nhiên, mỗi cái cấp bậc như cũ chia làm 10 cái trình tự. Ma pháp sư cấp bậc. Ma pháp sư chia làm bạch ma pháp sư cùng hắc ám ma pháp sư. Bạch ma pháp sư, chủ yếu là các loại chứa khỏi, kết giới, triệu hoán, chúc phúc, luyện dược, nhưng cũng có được thánh quang chờ công kích tính cường phạm vi ma pháp cùng quang tiễn chờ đơn thể công kích ma pháp. Hắc ma pháp sư, chủ yếu là các loại cường hóa, nguyên rủa, công kích, triệu hoán, vong linh khống chế, nhưng cũng có được chút ít kết giới ma pháp cùng chia sẻ hắn nhân sinh mệnh ma pháp, lực công kích siêu cường. Cấp bậc phân chia cơ hồ giống nhau, ma pháp học đồ, ma pháp giả, ma pháp sư, đại ma pháp sư, thánh ma pháp sư, ma đạo sư, thánh ma đạo sư cũng xưng đại ma đạo sư, chí tôn ma đạo sư, mà mỗi cái cấp bậc lại chia làm cao trung thấp 3 cái tiểu nhân chính tự. Ma pháp tu luyện chủ yếu dựa hấp thu trong không khí ma pháp nguyên tố, chuyển hóa vì ma pháp lực cũng xưng là linh lực chứa đựng với linh hải bên trong. Linh hải lớn nhỏ quyết định bởi với một người thiên phú, linh hải càng lớn, có thể đạt tới cấp bậc cũng liền càng cao, ma pháp nguyên tố càng thuần túy, đột phá lên liền càng nhanh, lực công kích tương đối mà nói cũng sẽ lớn hơn nữa. Ma pháp sư còn có thể ỷ lại ngoại giới lực lượng hấp thu chứa đựng ma pháp lực, tỉ như nói ma pháp thạch, ma pháp trượng từ từ. Ma pháp sư còn chia làm thủy hệ ma pháp sư, phong hệ ma pháp sư, hỏa hệ ma pháp sư, lôi hệ ma pháp sư. Quang minh chưa khỏi hệ ma pháp sư, thủy hệ ma pháp sư từ từ rất nhiều khác hệ, giống nhau thường thấy đều là chủ tu một cái hệ ma pháp sư, cũng có song hệ hoặc tam hệ ma pháp sư, bổn văn trung hiên viên khải là thuộc về toàn hệ ma pháp sư, cái gì khác hệ đều có thể khống chế. Ma pháp phát động yêu cầu dựa ma pháp chú ngữ hoặc là riêng thủ thế kết giới chờ, chỉ dựa vào ý niệm mà động cơ bản không có khả năng, trừ bỏ nào đó biến thái yêu nghiệt cấp nhân vật. Lý luận đi lên nói, ma pháp sư luận võ giả cường, nhưng bọn hắn phát động ma pháp trước chuẩn bị công tác sở yêu cầu thời gian tương đương trường, cùng võ giả chiến đấu là tương đương có hại, trừ phi cấp bậc cao hơn đối thủ rất nhiều. Luyện dược sư cùng đan dược cấp bậc phân chia. Luyện dược sư cùng đan dược cấp bậc phân chia trên cơ bản là giống nhau, tổng cộng 9 phẩm, mỗi phẩm chia làm cao trung thấp 3 cái cấp bậc. Giống nhau nhân tu luyện đến ma pháp sư thời điểm đều sẽ bắt đầu học luyện chế đan dược. Nhưng luyện dược sư cũng không phải có thiên phú ma pháp sư là có thể đảm nhiệm, cần thiết còn muốn xem một người trời sinh tinh thần lực mạnh yếu, tinh thần lực càng cường, có thể đạt tới phẩm cấp cũng liền càng cao. Nếu ngươi có được lục cấp tinh thần lực, vậy ngươi là có thể đạt tới lục phẩm cao cấp luyện dược sư, tuyệt đối không có khả năng đột phá thất phẩm, trừ phi tinh thần lực của ngươi đồng thời tăng cường, trên nguyên tắc, tinh thần lực là không thể tu luyện. Luyện dược sư hoàn toàn là quyết định bởi với tinh thần lực. Bởi vì chỉ có tinh thần lực càng cường nhân tài có khả năng càng nhanh càng tốt loại bỏ luyện chế đan dược dược thảo thượng tạp chất, do đó sử dược thảo ở đan lô dung hợp, luyện chế ra cực phẩm đan dược. Thất cấp trở lên đan dược cần thiết trải qua lôi kiếp mới có thể luyện chế thành, bên ngoài bao vây lấy một tầng nhàn nhạt vòng sáng, 7-8 cửu phẩm đan dược khác nhau ở chỗ, chúng nó bên ngoài vòng sáng số lượng, thất phẩm đan dược là một tầng vòng sáng, bát phẩm đan dược 2 tầng, cửu phẩm đan dược 3 tầng. Đoét, dược thảo cũng là có cấp bậc, cùng luyện dược sư, đan dược cấp bậc phân hóa là giống nhau, tương ứng cấp bậc dược thảo luyện chế tương ứng cấp bậc đan dược, đương nhiên cũng có ngoại lệ, nếu luyện dược sư bản nhân tinh thần lực rất mạnh, kia hắn là có thể luyện chế siêu việt dược thảo cấp bậc đan dược. Thú loại cấp bậc phân chia. Thú loại chia làm thần thú, linh thú cùng ma thú, tổng cộng thập cấp, ngũ cấp dưới thú được xưng là ma thú, có được một chút trí tuệ, sức chiến đấu phi thường cường hãn. Lục cấp trở lên thú là linh thú, có thể miệng phun nhân ngôn, trí tuệ không thua cho nhân loại, có thể cùng nhân loại tự do giao lưu, tầm mắt rất cao, trên cơ bản khinh thường nhân loại. Lục cấp linh thú không sai biệt lắm đương trong nhân loại thiên giai thập cấp võ giả, thiên giai võ giả căn bản vô pháp cùng chi chiến đấu. Thất cấp linh thú nếu mượn dùng thất phẩm luyện dược sư luyện chế hóa hình đan, nhưng biến ảo làm người hình, sức chiến đấu tương đương với linh giai võ giả. Bát cấp cửu cấp linh thú có thể cùng chân giai võ giả chiến đấu, một khi đột phá thấp cấp, bọn họ liền không hề là linh thú, mà là thần thú, cùng tôn giai cường giả chiến đấu cũng không nói chơi, nhưng tự do hóa thành hình người, mà thần thú chung người mạnh nhất chính là thượng cổ tứ đại thần thú, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, bọn Họ là sở hữu thú loại cùng nhân thú tộc thống trị giả, có được tuyệt đối lực lượng cường đại, có thể so với thiên thần. Trước mắt đại khái chính là như vậy đi, vừa mới sửa sang lại, về sau Nhan Nhan còn sẽ tiếp tục bổ sung, thân nhóm tạm chấp nhận xem một chút, bước đầu hiểu biết một chút, để tránh xem không hiểu bổn văn trung cấp bậc phân chia, cảm tạ đại gia đối lính đánh thuê duy trì ha.